thôn trưởng tức phụ giới thiệu xong, Chu Kiến Nghiệp vội không ngừng đứng lên, "Từ đại ca, Từ đại tẩu, lúc trước thật là cảm ơn các ngươi dạ sơn tham, nếu không phải cái này, không chuẩn này sẽ ta liền không thể đứng ở chỗ này." Tuy rằng Chu Kiến Nghiệp nhìn qua là cùng Từ Viễn Sơn đồng lứa người, nhưng thực tế thượng lại là Từ Gia Gia kia đồng lứa người, đối với Từ Gia Gia kêu đại ca, hắn còn có chút ngượng ngùng. Bất quá này đó đều ngăn cản không được hắn đối Từ Gia cảm kích. Một cái thoạt nhìn cùng chính mình nhi tử giống nhau đại người kêu chính mình đại ca tưởng, Từ Gia Gia thật đúng là có điểm ngượng ngùng, không có việc gì không có việc gì, không phải cái gì đại sự, lại quý trọng đồ vật đều so ra kém một cái mạng người. Lúc sau thôn trưởng tức phụ cũng nhất nhất cùng nhà mình tiểu đệ giới thiệu Từ Gia người, theo sau liền ngồi xuống dưới chờ đợi ăn cơm. Từ Minh Châu còn lại là trộm tiến đến thôn trưởng con dâu bên cạnh, "Thím, kẻ ngốc ca đâu, hắn không ở sao?" Thôn trưởng con dâu Triệu Diệu Anh rất là thích Từ Minh Châu, ở sinh nhà mình nhi tử lúc sau liền tưởng sinh cái nữ nhi, nhưng vẫn luôn đều không coi ở dựng, sau lại tuổi lớn cũng liền nghỉ ngơi cái này tâm tư, hơn nữa hai nhà người quan hệ, nàng có thể nói là đem Từ Minh Châu trở thành chính mình thân sinh nữ nhi đối đãi. "Người kẻ ngốc ca hôm nay đi trấn trên thu mua đồ vật, trễ chút hẳn là liền đã trở lại. Lần này trở về vội vàng, hơn nữa lái xe trở về, căn bản mang không trở về nhiều ít đồ vật. Nay không phải nghĩ ở Trấn Sơn nhìn xem có hay không cái gì thứ tốt có thể thăm người thân thời điểm dùng. Đối trong thôn lão nhân ra tới nói, trấn trên đồ vật đã là đỉnh đỉnh đồ tốt, đến nỗi trong thành mặt những cái đó hoa hòe loẹ loẹt, ngươi nếu là tặng không chuẩn còn phải nói ngươi loạn tiêu tiền đâu." "Úc, nguyên lai là như thế này a." Lại nói tiếp Từ Minh Châu cũng có thật dài thời gian chưa thấy được kẻ ngốc ca, phải biết rằng khi còn nhỏ trừ bỏ nhà mình lão ca, liền thuộc hắn nhất thường mang theo chính mình chơi. Cũng là hắn nhất thường thế chính mình bối nổi lạp. Không một hồi, một đám người liền liêu khai, Từ Minh Châu cũng từ đôi câu vài lời biết được, Chu Kiến Nghiệp sớm chút năm là ở trong thôn dưỡng heo, hầu hạ heo kêu kêu lớn lên một cái hảo. Chính là sau lại bởi vì một ít nguyên nhân khác, hắn cũng không có tinh lực lại dưỡng heo, hiện tại liền ở trấn trên đánh làm việc vặt gì đó. Nghe đến mấy cái này, Từ Minh Châu trong lòng vừa động, dưỡng heo dưỡng hảo nha. Nói một hồi, thôn trưởng tức phụ cùng Chu Kiến Nghiệp tức phụ liền bưng lên cuối cùng lưỡng đạo đồ ăn, tiếp đón đại gia cùng nhau dùng nữa. Giữa trưa trong nhà tùy tiện ăn chút, ở hơn nữa buổi chiều làm không ít chuyện, này sẽ Từ Minh Châu thật đúng là có chút đói bụng, ở các trưởng bối động đũa lúc sau, nàng liền hướng tới chính mình thích vịt xuống tay. Này vịt như là tương vịt, Từ Minh Châu còn tưởng rằng là trấn trên mua. Bất quá vừa vào khẩu, nàng liền biết sai rồi. Này vị tuyệt đối không phải trấn trên vịt có thể bằng được, Từ Minh Châu kích động muốn cùng người khác chia sẻ vị mỹ vị, lại luyến tiếc buông tha trong miệng vịt. Chỉ có thể vẻ mặt kích động nhìn về phía bên cạnh người. "Minh Châu, này vịt có phải hay không ăn rất ngon?" Thôn trưởng tức phụ xem Từ Minh Châu kia đáng yêu bộ dáng nhịn không được bật cười. "Đứa nhỏ ngốc này, ăn đến ăn ngon đồ vật mà thôi, đến nỗi như vậy kích động sao?" Đương nhiên nàng cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chính mình lần đầu tiên ăn đến thời điểm kia phản ứng so Từ Minh Châu còn đại đâu. Thôn trưởng tức phụ lời này cũng trực tiếp đem ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi Từ Minh Châu trên người. Mà này một hồi nàng cũng đã đem trong miệng thịt vịt cấp ăn xong đi. "Này, này thịt vịt ăn quá ngon." "Hắc, Minh Châu, ngươi cũng thật thật tinh mắt, đây chính là ta đệ tức phụ sở trường hảo đồ ăn, nàng làm món kho đó là nhất tuyệt, trong đó lại lấy này tương vịt nhất đồng. Này cũng không phải là nàng nói giỡn. Thật sự là ăn quá ngon." Từ Minh Châu trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Trời biết nàng bao lâu thời gian không ăn qua như vậy ăn ngon đồ vật. Những người khác này sẽ cũng sôi nổi hướng tới tương vị hạ đũa, lập tức trên bàn cơm không có khác thanh âm, chỉ có miệng nhấm nuốt thanh âm. Chương 102. Bởi vì người nhiều, nay một mâm vịt không một hồi đã bị ăn cái sạch sẽ. Từ Minh Châu ăn xong chính mình trong chén cuối cùng một khối thịt vịt còn có chút chưa đã thèm. Nay vẫn là bởi vì trên bàn cơm trừ bỏ tiểu hài tử chính là nàng nhỏ nhất, bằng không còn ăn không hết nhiều như vậy. Lúc sau trên bàn cơm ở chung càng thêm hòa hợp, quả nhiên mỹ thực là trên thế giới dễ dàng nhất kéo người thời nay cùng người chi gian khoảng cách đồ vật. Chu Kiến Nghiệp hai vợ chồng đều có chút thẹn thùng, trên cơ bản đều là Từ Viễn Sơn cùng thôn trưởng hỏi thượng hai câu mới có thể trả lời một chút, bằng không chính là nói làm cho bọn họ ăn nhiều một chút. Bất quá từ hắn các loại động tác nhỏ có thể thấy được, Chu Kiến Nghiệp hai vợ chồng đều là thực thành thật người. Nói thật thôn trưởng mãi mãi người như vậy hảo. Nghĩ đến cùng nàng quan hệ thực tốt đệ đệ khẳng định cũng không phải là cái gì người xấu. Nay đoạn cơm ăn xong tới, Chu Kiến Nghiệp cùng Từ Gia người cũng đều quen thuộc rất nhiều, nếu không phải bối phận bãi tại nơi này, Chu Kiến Nghiệp hận không thể kêu Từ Viễn Sơn đại ca. Ăn cơm chưa không bao lâu, trong viện một chiếc xe khai vào sân. Từ Khải hôm nay từ trấn trên mua không ít đồ vật trở về, chuẩn bị đến lúc đó mang theo chính mình từ bên ngoài mang về tới đồ vật cùng đi xem Từ Minh Châu cùng Từ Minh Phong. Từ Minh Phong xem như so với hắn tiểu nhân huynh đệ, nhưng thật ra Từ Minh Châu, từ nhỏ đã bị hắn trở thành muội muội tới dưỡng. Khi còn nhỏ Thiên Chân hắn còn về nhà tới cùng nhà mình ba mẹ nói muốn cho bọn họ đem Từ Minh Châu cấp ốm trở về làm chính mình thân muội muội. Tuy rằng thân muội muội làm không thành, nhưng là không ngại ngại hắn đem Từ Minh Châu trở thành chính mình trong lòng thân muội muội. Phía trước Từ Minh Châu ở đi học thời điểm, hắn còn thường thường ngồi xe đi xem nàng, chờ sau lại công tác mua xe, liền lái xe đi xem nàng. Có thể nói hai người quan hệ phi thường hảo. Bởi vì phía trước đồng học nói muốn tụ một chút, cho nên Từ Khải từ ngày hôm qua liền ra cửa. Hơn nữa đêm qua uống rượu nhiều, dứt khoát liền ở trong trấn trú hạ. Hôm nay mua đồ vật liền hướng trong nhà đuổi, mới vừa xách hai dương đồ vật liền thấy được Từ Minh Châu. Từ Khải còn tưởng rằng là chính mình không ngủ tỉnh đâu, nhịn không được xoa xoa hai mắt của mình. Kẻ ngốc ca, ngươi làm gì đâu? Từ Minh Châu nhìn đến Từ Khải ngốc đứng vội vàng đi tới. Nghe được Từ Minh Châu nói, Từ Khải xem như biết đứng ở chính mình trước mặt chính là hắn muội tử Từ Minh Châu, liên thủ thượng đồ vật đều không rảnh lo, lập tức liền đem Từ Minh Châu cấp ôm lên ước lượng một chút. Gầy, gầy. Thời gian dài như vậy khẳng định không có hảo hảo ăn cơm. Từ Khải nói còn nhìn một chút Từ Minh Châu sắc mặt hồng nhuận, nghĩ đến gầy không xem như quá lợi hại. Trên thực tế béo 3-4 cân Từ Minh Châu có chút ngượng ngùng, kẻ ngốc ca, ngươi làm gì nha, chạy nhanh đem ta buông xuống, không cần giống như trước như vậy lạc. Ai nha, ta chính là nhìn xem ngươi gầy không ốm sao. Nhưng này thuần thủ cước lượng heo thủ pháp thật sự làm người cảm thấy thực cảm thấy thẹn nha. Nay còn phải từ hai cái khi còn nhỏ nói lên, khi còn nhỏ Từ Minh Châu sức lực cũng rất nhiều, thường xuyên nhẹ nhàng liền đem trong nhà gà vịt cấp dơ lên. Nhà mình ra ra còn thường thường khen chính mình làm hảo, tiểu hai tử chính là không chịu nổi khích lệ, nhìn thấy cái gì đều muốn ước lượng một chút, thẳng đến có thiên nàng đem nhà mình lão ca cấp dơ lên. Còn ở nhà mình ra ra cổ vũ dưới nói một chút cân số. Không nghĩ tới thật đúng là cùng Từ Minh Phong thể trọng không sai biệt lắm. Sau đó một màn này vừa lúc đã bị tới tìm bọn họ chơi Từ Khải thấy được. Từ đây lúc sau, cũng không biết Từ Khải là chúng cái gì độc, chỉ cần có không liền sẽ giống chính mình lúc trước ước lượng nhà mình lão ca giống nhau ước lượng chính mình. Ngay từ đầu hắn còn ước lượng không đứng dậy, sau lại không biết hắn ngầm như thế nào luyện tập, chậm rãi cũng liền có thể đem chính mình ước lượng đi lên, cái này thói quen bảo trì mười mấy năm. Đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Bọn họ trở về quá muộn, ở hơn nữa trong nhà có không ít chuyện, cũng liền vẫn luôn không tới cửa đi quấy rầy, nào nghĩ đến thế nhưng là Từ Minh Châu giành trước môn. Hôm nay, thôn trưởng ra ra tìm chúng ta lại đây ăn cơm. Các ngươi người một nhà đều tới. Là ta tiểu cứu ra bọn họ tới phải không? Hắn phía trước có nghe nhà mình ba mẹ nhắc tới quá, nói là tiểu cứu ra năm trước vào bệnh viện, dùng từ ra dã sơn tham mới cứu được tới. Đúng rồi, tìm chúng ta lại đây ăn cơm đi, wow, ngươi cũng không biết hôm nay trên bản kia tương vị hương vị quả thực là tuyệt. Từ Minh Châu rõ ràng vừa rồi đã ăn không ít đồ vật, nay sẽ nhớ tới kia hương vị vẫn là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Từ Khải hiển nhiên cũng là hiểu biết Từ Minh Châu bản tính, trong xương cốt chính là một cái tiểu tham ăn, được rồi, lần sau muốn ăn lại đến nhà ta, ta mang ngươi đi tiểu cứu ra ra ăn. Kia nhiều ngượng ngùng a. Từ Minh Châu đốn một chút, kia chúng ta nhiều mang mấy chỉ vịt đi nha. Ta cảm thấy ta một đốn có thể ăn 5 con. Khi còn nhỏ Từ Minh Châu đi theo Từ Khải mặt sau đi trong thôn không ít người ra cỏ qua cơm, hiện tại có thể nói là tiếp thu năng lực rất mạnh, dù sao không biết xấu hổ sự tình có Từ Khải ở phía trước đỉnh đâu. Hai người các ngươi ở trong sân nói cái gì đâu, cũng không chế lánh, chạy nhanh tiến vào. Từ Minh Phong xúc bả vai hô. Ừ, Phong tử, chạy nhanh lại đây lấy đồ vật. Nhìn đến Từ Minh Phong, Từ Khải đó là một chút đều không khách khí. Cũng căn bản không coi ôn chuyện tính toán, trực tiếp liền kêu làm hắn làm việc. Phiền chết lạc, ngươi không biết bên ngoài thực lành a. Tuy rằng Từ Minh Phong trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, nhưng thân thể vẫn là thực thành thật đã đi tới. Hắc, mua đều là cái gì a? Dơ lên vừa thấy, trung lão niên sữa bột, a, đây là rốt cuộc nhận rõ chính mình định vị sao. Từ Khải có thể nói một chút liền nhìn ra Từ Minh Phong ý tưởng, trực tiếp từ một cái tiểu khe hở lấy ra tới một cái hộp cho hắn, cho ngươi. Đây là ta cố ý cho ngươi mua. Lần này ngươi rốt cuộc nhớ tới ta, còn biết cho ta mua đồ vật. Từ Minh Phong nhìn đến trong tay rốt cuộc là thứ gì thời điểm, thiếu chút nữa khí đến qua đời. Hộp bìa mặt còn xem như bình thường, là cái tóc dị thường nồng đậm thiếu niên, nhất quan trọng là mặt trên viết khẩu hiệu. Thiếu niên đầu chọc không phải sợ, đầu chọc liền tìm lao vương đầu. Chương 103. Từ Khải về nhà không bao lâu, từ ra người liền cáo từ, khả quan là ăn Tết, nhưng trong nhà mặt vẫn là có không ít việc cần hoàn thành. Đến nỗi từ ra ra từ mãi mãi còn lại là cùng trong thôn người hẹn chơi mặt trường học bài tập thể dục tới. dù sao trong nhà mặt hai cái lão nhân ngược lại là so những người khác đều muốn bận rộn. Lần này Từ Khải mua trở về cũng có không ít là cho Từ gia chuẩn bị, vừa lúc lần này có thể cùng nhau lấy về đi. Hắn còn tỉnh nhiều chạy mấy tranh. Từ gia mỗi người đều có lễ vật, ngay cả không ở chàng Tiểu Thái Dương cùng Vương Chi đều có, bất quá trong đó còn phải kể tới Từ Minh Châu lễ vật là nhiều nhất, ước chừng có 4-5 dạng đâu. Trên đường trở về, toàn bộ hành trình Từ Minh Phong đều là lạnh mặt, không có biện pháp, mặc cho ai thu được như vậy lễ vật đều vui vẻ không đứng dậy đi. Minh Phong, ngươi làm gì đâu, bản cái mặt, quá khó coi. Lưu Phân Phân trên đường lôi kéo nhà mình nhi tử nói. Rõ ràng là người ta tặng đồ vật, nhà mình nhi tử còn kéo dài quá cái mặt, như vậy thật sự là quá khó coi. Mẹ, ta một chút đều không nghĩ thu được như vậy lễ vật. Tuy rằng hắn gần nhất đầu tóc là rất lợi hại một chút, chính là hắn vốn dĩ đầu tóc liền rất nồng đậm a, hơi chút rất một chút cũng bình thường a. Lưu Phân Phương liếc liếc mắt một cái nhà mình nhi tử trong tay hộp, hắc, kẻ ngốc còn rất biết ngươi nhu cầu, thứ này ngươi dùng vừa lúc. Nói thật ngươi đầu tóc gần nhất là rất lợi hại một chút. Nhìn một cái đều có khớ trọc. Bên cạnh không nói chuyện Từ Viễn Sơn cũng nhìn nhìn nhà mình nhi tử đầu tóc, nhìn qua xác thật so với phía trước thiếu một ít, xác thật. Từ Minh Phong cảm giác chính mình thu được bạo kích, hắn thật sự là quá khó tiếp thu rồi, không nghĩ nói chuyện, chỉ có thể nhanh hơn chính mình nện bước. Dọc theo đường đi, Từ Khải cũng không có nhàn rỗi, cùng Từ Minh Châu trò chuyện thiên, chủ yếu chính là dò hỏi một chút nàng tình hình gần đây. Đang nghe nàng nói thịt heo thật tốt ăn nhiều có người cướp mua thời điểm, Từ Khải trên mặt nhịn không được lộ ra tươi cười. Ở trong lòng hắn mặt, chỉ cần Từ Minh Châu vui vẻ thì tốt rồi. Đến nơi khác đều không tính là quan trọng. Kẻ ngốc ca, ngươi đợi lát nữa đừng có gấp đi, ta đợi lát nữa cho ngươi làm nướng con thỏ ăn, tay nghề của ta kia chính là rất lợi hại. Tốt, ta đây liền nếm thử Minh Châu tay nghề. Nói, Từ Minh Châu liền nghĩ tới phía trước ăn tương vịt, đề tài liền hướng tới bên kia quả đi. Đúng rồi. Kẻ ngốc ca, tiểu cứu gia bọn họ ở nhà làm cái gì nha? Từ Khải hồi tưởng một chút, tiểu cứu gia chính là ở nhà trồng trọt, nếu không liền đi chấn trên chuẩn bị việc vặt, đến nỗi ta tiểu cứu mãi liền ở nhà mang một chút hài tử, thuận tiện chiếu cố một chút trong nhà đồng ruộng. Rốt cuộc Chu Kiến Nghiệp cũng không phải mỗi ngày ở nhà. Như vậy nha, vậy ngươi xem tiểu cứu gia có thể hay không nguyện ý tới nhà của ta giúp ta dưỡng heo à? Phía trước trên núi con thỏ cùng heo đều không xem như rất nhiều. Chính mình hơn nữa lao ba miễn cưỡng chiếu cố lại đây. Bất quá hiện tại trên núi con thỏ gây giống càng lúc càng nhanh, hơn nữa nhà mình lão ca dùng heo số lượng càng ngày càng nhiều, phía trước kiến chuồng heo đã có chút trang không dưới như vậy nhiều heo. Như thế nào nghĩ đến làm tiểu cứu ra tới giúp ngươi dưỡng heo? Từ Khải có chút không rõ Từ Minh Châu ý tứ, tìm người không phải tìm trong thôn người càng thêm đáng tin cậy sao? Trong thôn đều là quê nhà hương thân, có chút lời nói khó mà nói, hơn nữa tiểu cứu ra phía trước không phải dưỡng quá heo sao? Còn dưỡng thực hảo, tìm người không bằng tìm có kinh nghiệm hảo. Càng quan trọng là có thôn trưởng gia tầng này quan hệ ở, hơn nữa phía trước giã sơn tham, nàng có thể thực yên tâm. Bất quá có chút lời nói đều là điểm đến tức ăn, Từ Minh Châu tin tưởng Từ Khải có thể minh bạch chính mình ý tứ. Từ Khải cũng là cái người thông minh, tự nhiên minh bạch Từ Minh Châu ý tứ, hành, kia đợi lát nữa ta trở về hỏi một chút. Hắn tin tưởng nhà mình tiểu cứu gia khẳng định sẽ thực nguyện ý. Ân. Dù sao đãi ngộ liền tham chiếu chấn chế tới. Chiêu tiến vào người lúc sau nàng cũng có thể nhẹ nhàng một chút, nhà mình lao ba cũng có thể nhẹ nhàng một chút. Bởi vì trên núi dưỡng heo sự tình, nhà mình lao ba đã không tiếp cái gì sống. Có thời gian liền giúp đỡ chính mình bận lên bận xuống, cũng chính là ăn Tết này sẽ nghỉ ngơi, trong nhà mặt cũng coi như là nghỉ ngơi một chút. Ta đã biết. Hai người nói liền về tới ra, bất quá còn chưa đi về đến nhà, Từ Minh Châu liền phát hiện nhà mình cửa đứng một người. Giang Chỉ. Từ Minh Châu nghi hoặc kêu một tiếng, hắn như thế nào tới, nghĩ Từ Minh Châu còn móc ra chính mình di động, phát hiện di động thượng có rất nhiều Giang Chỉ tin tức. Đây là, người này hắn một chút ấn tượng đều không có a. Theo lý mà nói, nhà mình muội tử bên người xuất hiện nam nhân hắn đều hẳn là biết đến. Ngươi hảo, ta là Giang Chỉ. Giang Chỉ dẫn đầu giới thiệu chính mình. Hôm nay chính mình cùng người trong nhà thông khí, người trong nhà liền nhất trí muốn lại đây Từ gia bái phỏng, ở bọn họ xem ra. Giang Chỉ động tâm là cỡ nào không dễ dàng sự tình a. Hơn nữa vẫn là hai lần cứu hắn mệnh, liền tính là lấy ân cứu mạng, bọn họ cũng nên là tới cửa tới bái phỏng. Hơn nữa cho dù là ở nước ngoài cũng vẫn như cũ muốn chạy tới. Bất quá Giang Chỉ biết nếu là thật sự làm người trong nhà lại đây, Từ gia người còn không biết là cái gì phản ứng đâu, dù sao vẫn là quá hấp tấp mạng muội. Thật vất vả khuyên phục người trong nhà, Giang Chỉ cũng bị người trong nhà cấp cổ động tới cửa tới bái phỏng một chút. Lại nói như thế nào chuyện này cũng muốn nói cho nhà gái người trong nhà, hai người lén lút bị phát hiện, nhà gái người trong nhà đối hắn khẳng định sẽ không có ấn tượng tốt. Dù sao ở nhà mình lão mẹ lão ba giảng giải dưới, Giang Trì liền từ thành phố mở cửa thương trường mua một đống lớn đồ vật lại đây, sau đó liền tới cửa tới. Tới trên đường hắn còn cố ý cấp từ Minh Châu đã phát tin tức, bất quá bên kia vẫn luôn không hồi, Giang Trì cũng liền trực tiếp lại đây, dù sao từ Minh Châu tiếp thu kia một khắc, hắn liền hài tử tên đều nghĩ kỹ rồi. Ở cửa đợi thời gian rất lâu, rốt cuộc chờ đến nàng đã trở lại, chính là nhà mình bạn gái bên người cái kia chướng mắt thân ảnh rốt cuộc là ai? Ngươi hảo, ta là Từ Khải. Từ Khải nói vươn chính mình tay, Giang Trì cũng không chút do dự nắm đi lên. Từ Minh Châu nhìn thoáng qua Giang Trì có chút khó coi sắc mặt, vội nói, kẻ ngốc ca, đây là ta bạn trai, Giang Trì, Giang Trì, đây là từ nhỏ cùng nhau lớn lên kẻ ngốc ca, thực chiếu cố ta. Nghe được Từ Minh Châu nói, Từ Khải mày nhăn ở cùng nhau, Giang Trì trên mặt buồn bực nhưng thật ra toàn bộ đều tan đi, tràn đầy sung sướng. Từ Khải vừa định nói điểm cái gì, mặt sau liền truyền đến Từ Minh Phong kinh hô. Người bạn trai? Người cái gì bạn trai? Từ Minh Phong dẫn theo đồ vật bước đi tới rồi ba người trung gian, tả hữu nhìn nhà mình muội muội cùng Giang Trì. Hảo nha, ta liền biết ngươi khẳng định có sự tình gạt ta, thế nhưng con ta trộm tìm bạn trai. Cũng chính là này một hồi, đi ở mặt sau Từ ra người cũng đều đi rồi đi lên, Từ Viễn Sơn sắc mặt có chút khó coi, đến nỗi trong nhà những người khác còn lại là có chút ngoài ý muốn. Giang Trì suy nghĩ 100 loại giới thiệu phương thức, lại không có nghĩ đến, chính mình thân phận thế nhưng là bị chính mình đại cứu ca cấp hô lên tới, 100 loại phương thức cũng liền không có dùng võ nơi. Vào phòng, Giang Trì cùng Từ Minh Châu hai người bị Từ gia người bao gồm Từ Khải đều vây quanh ở trung gian. Minh Châu, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, còn không đem các ngươi hai cái sự tình từ thật đưa tới. Giang Trì này sẽ ở người khác trước mặt đĩnh đạc mà nói chấn định hoàn toàn biến mất không thấy, ngược lại như là một cái bị làm khó dễ tiểu tức phụ, còn thường thường nhìn bên cạnh Từ Minh Châu. Ngại với Từ Minh Phong thân phận, Giang Trì có chút không biết nói cái gì đó, cũng không biết từ đâu mà nói lên. Nhưng thật ra bên cạnh Từ Minh Châu thực bình tĩnh đem hai người sự tình vừa nói. Nghe được Từ Minh Châu nói xong, Từ Viễn Sơn trong lòng tràn đầy hối hận, cũng chính là chính mình lập tức không thấy trụ, nhà mình nữ nhi đã bị người khác quải chạy, sớm biết rằng lúc trước vô luận nhà mình nữ nhi nói như thế nào đều hẳn là đi theo trở về, không chuẩn hiện tại nhà hắn cải trắng liền sẽ không bị củng. Hắc, cho nên Giang Trì ngươi lần này tới cửa tới là cầu hôn. Nghe được cầu hôn hai chữ, bên cạnh Từ Gia Gia, Từ Viễn Sơn cùng với Từ Khải ba người mày nhăn càng sâu. Nhưng thật ra trong nhà hai người nữ nhân cười liệt miệng. Ai nha, Tiểu Giang, ngươi thật là tới cầu hôn. Từ mãi mãi phía trước liền rất thích Giang Trì, hiện tại xem người sắp trở thành chính mình tôn nữ tế, tự nhiên thực vui vẻ. Không, không phải, ta ba mẹ nói hẳn là đem ta cùng Minh Châu sự tình cùng các ngươi nói một chút, cho các ngươi yên tâm. Đương nhiên nhà mình ba mẹ ước gì sớm một chút lại đây cầu hôn đâu. Bất quá lời này hắn vẫn là chưa nói ra tới. Ngồi ở bên cạnh ba nam nhân ánh mắt đều đã hận không thể đem chính mình giết chết, nếu là chính mình thật nói ra nói như vậy, Giang Trì cảm thấy chính mình hôm nay khả năng đi không ra cái này phòng ở. Như vậy a? Nghe được Giang Trì nói, Từ Mãi Mãi cùng Lưu Phân Phân hai người đều tỏ vẻ thực vừa lòng, có loại này ý thức nhân ra khẳng định sẽ không kém đi nơi nào. Ân ân, ra ra nãi mãi, thúc thúc ca gì, các ngươi yên tâm, ta này đây kết hôn vì tiền để cùng Minh Châu kết giao, hơn nữa ta khẳng định sẽ không đã làm giới sự tình. Thỉnh các ngươi yên tâm. Chỉ nghĩ đơn giản nói cái luyến ái Từ Minh Châu nghe không được Giang Trì nói cảm thấy chính mình chính là một cái phụ trách lưu manh. Ân, nhớ kỹ chính ngươi nói, không nên làm sự tình đừng làm. Từ Viễn Sơn lạnh lùng nói một câu, tiếp tục dùng ánh mắt phóng xạ tử vong tầm mắt. Thúc thúc cứ việc yên tâm. Giang Trì liền kém vỗ chính mình bộ ngực cùng đẩy trời thần Phật bảo đảm. Giang Trì bị Từ gia người khảo vấn nửa ngày, đặc biệt là Từ Minh Phong. Liền kém làm Giang Trì đem chính mình tổ tông 18 đại đều cấp công đạo giành mạch. Cuối cùng vẫn là ở Từ Minh Châu chừng trong mắt, Từ Minh Phong mới xem như thu liễm một ít. Được rồi, các ngươi hảo hảo bình thường kết giao là được, chúng ta cũng mặc kệ như vậy nhiều, đúng không, núi xa. Từ mãi mãi nói nhìn về phía nhà mình nhi tử. Từ Viễn Sơn không nóng không lạnh ứng một câu, trong nhà quyền lên tiếng lớn nhất người đều đã nói chuyện, hắn còn có thể nói điểm cái gì đâu, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng xuống dưới. Nguyên bản ngồi ở bên cạnh Từ Gia Gia này sẽ ngồi xuống Từ Minh Châu bên cạnh, lôi kéo tay nàng nhỏ giọng nói, Châu Châu, ngươi đừng quá mau gả đi ra ngoài, ta nướng con thỏ còn không có ăn đủ. Nghe được nhà mình Gia Gia nói, Từ Minh Châu có chút dở khóc dở cười, cảm tình nàng hạ nửa đời hạnh phúc còn không có nướng con thỏ quan trọng a. Tuy rằng nàng trong lòng như vậy tưởng, còn là ngoan ngoãn đáp ứng rồi xuống dưới. Gia Gia, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi thích ta liền cho ngươi làm cả đời. Chương 104. Từ ngày đó lúc sau, Giang Chỉ thân phận cũng coi như là ở Từ gia qua một cái minh lộ. Hắn cũng liền có thể quang minh chính đại lại đây tìm Từ Minh Châu. Tới thời điểm còn nhân tiện một cái tiểu con trông trước. Nhìn nhà mình tiểu thúc ở Minh Châu tỷ tỷ trước mặt kia ân cần bộ dáng, Giang Đồng nhịn không được nhíu môi, đối bên cạnh Tiểu Thái Dương nói, Tiểu Thái Dương, ngươi tin hay không nếu là ta cùng ta thúc thúc không sai biệt lắm đại, này sẽ khẳng định không hắn chuyện gì. Phải biết rằng bọn họ trường học những cái đó tiểu thí hài tuy rằng có mấy cái lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng không ai nấu cơm có thể có Minh Châu tỷ tỷ ăn ngon, chính là chính mình quá nhỏ, bằng không đem nàng cưới trở về mỗi ngày cho chính mình nấu cơm, kia đến thật đẹp a. Đồng Đồng ca, ta cảm thấy Giang Trì thúc thúc khá tốt. Hảo cái gì nha, hắn đôi mắt không có ta đại, làn da không có ta bạch, còn không có ta lớn lên xoái, ai, nếu không ta đi hỏi một chút Minh Châu tỷ tỷ có thể hay không từ từ ta, chờ ta lớn lên cưới nàng. Từ Minh Phong tử trong phòng ra tới liền nghe được Giang Đồng nói, nhịn không được mắng cười một tiếng, tiểu thí hài biết cái gì nha, liền nói muốn cưới nhân ra. Nhìn đến người tới, Giang Đồng kêu một tiếng, tuy rằng không phục nói, ta đương nhiên biết rồi, ta tưởng đem Minh Châu tỷ tỷ cưới về nhà, cho nàng mua đại bảo thạch cùng xinh đẹp quần áo, nàng chỉ cần làm nướng con thỏ cho ta ăn thì tốt rồi, nếu không nướng sườn heo cũng đúng. Cái này từ Minh Châu cùng Giang Chỉ cũng nghe tới rồi Giang Đồng tiểu bằng hữu lời nói hùng hồn. Từ Minh Châu nhịn không được chạm vào Giang Trì bả vai, ai, ngươi nghe được sao? Đồng Đồng nói phải cho ta mua đại bảo thạch cùng xinh đẹp quần áo ai? Giang Đồng tiền tiêu vặt quá ít, mua không nổi mấy viên đại bảo thạch, ngươi nếu là thích nhà ta nhưng thật ra có không ít, đuổi mình ta lấy lại đây. Những cái đó đều là nhà mình lão mẹ chuẩn bị cấp tương lai con dâu, nhà mình đại tẩu có không ít, chính mình tương lai tức phụ cũng có không ít, hơn nữa nhà mình lão mẹ mỗi năm đều mua mấy viên, để lại cho Minh Châu đồ vật vẫn là thực khả quan. Từ Minh Châu cũng chính là nói giỡn, vội nói, đừng, ta không cần, ta chính là nói giỡn. Tuy rằng Từ Minh Châu nói chính mình là ở nói giỡn, nhưng Giang Chỉ đã ở trong lòng kiểm kê lên nhà mình đại bảo thạch. Đúng rồi, còn có xinh đẹp quần áo. Bất quá hắn không biết nhà mình bạn gái rốt cuộc sẽ thích cái dạng gì quần áo, vẫn là đến lúc đó đi thỉnh giáo một chút nhà mình đại tẩu hảo, nàng khẳng định sẽ biết Minh Châu thích cái gì quần áo. Từ Minh Châu đem trong viện đồ vật đều thu thập hảo, liền buông trên tay nông cụ chuẩn bị lên núi đi bắt con thỏ. Lần trước Từ Khải lại đây thời điểm, Từ Minh Châu vốn là tính toán cho hắn làm nướng con thỏ, nhưng bởi vì Giang Trì tới cửa, trực tiếp dẫn tới vào lúc ban đêm bọn họ bị xem hầu giống nhau nhìn ban ngày. Hơn nữa thời gian cũng không còn sớm, cùng ngày liền không có thể làm thành nướng con thỏ. Hai ngày này Từ Khải lại đi theo đi ra ngoài bái phòng trong nhà thân thích, hôm nay mới xem như kết thúc. Cho nên Từ Minh Châu tính toán hôm nay làm mấy chỉ nướng con thỏ cho hắn đưa qua đi, cũng làm hắn nếm thử chính mình tay nghề. Giang Chỉ, chúng ta lên núi đi bắt con thỏ đi. Còn không đợi Giang Chỉ trả lời, cách đó không xa tiểu nhân vang dội lên tiếng, tốt, Minh Châu tỷ tỷ. Nói xong tựa như một cái đạn pháo giống nhau vọt tới Từ Minh Châu bên người, vẻ mặt hướng tới bộ dáng. Bị trách móc Giang Chỉ nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình cháu trai, tốt, kia chúng ta đi thôi. Ai, Minh Châu, các ngươi thuận tiện đem Tiểu Thái Dương cũng mang lên đi. Vừa lúc thừa dịp thời gian này cùng nhà mình lão bà đi ra ngoài quá một chút hai người thế giới. Ngày thường chính mình muốn vội vàng bán thịt heo, Vương Chi tắc muốn mang hải tử cùng đi làm, cũng liền trở về hai ngày này có thể khoan khoái một chút. Bình thường đứa nhỏ này còn một chút ném không ra, cũng chính là hắn cô cô mang theo hắn mới sẽ không tìm mụ mụ. Dù sao mang một cái cũng là mang, mang hai cái cũng là mang, Từ Minh Châu trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Hai cái đại nhân hai đứa nhỏ hướng tới trên núi xuất phát. Dọc theo đường đi Giang Đồng dịu rít không biết nói cái gì đó, Tiểu Thái Dương ở bên cạnh ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Mỗi khi Giang Đồng nói đến cái gì Tiểu Thái Dương không biết đồ vật, hắn liền sẽ nhỏ giọng hỏi một chút Từ Minh Châu hoặc là Giang Chỉ. Giang Chỉ bị Tiểu Thái Dương mắt to nhìn tâm đều mau manh hóa. Có cái gì vấn đề đều kiên nhẫn giải đáp. Dựa theo Giang Chỉ ý tưởng, Tiểu Thái Dương như vậy mới xem như hắn trong lý tưởng cháu trai, đến nỗi cái kia chỉ biết ăn cùng chỉ nghĩ đoạt hắn bạn gái Tiểu Thí Hải hắn căn bản không nghĩ muốn. Không một hồi, bốn người liền đến trên núi, bắt con thỏ quá trình vẫn là thực thuận lợi, rốt cuộc Từ Minh Châu ở động vật trung tựa như một khối đường tăng thịt, cơ hồ không có động vật có thể chống cự được Từ Minh Châu lực hấp dẫn. Bất quá ở bắt con thỏ thời điểm, vẫn là xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Không biết khi nào, bên cạnh đại phì heo nhóm cũng bị hấp dẫn bay thẳng đến bên này đi tới, mà Giang Đồng dứt khoát liền đi theo heo mặt sau, cuối cùng trực tiếp ôm lấy trong đó nhất phì một đầu heo. Minh Châu tỷ tỷ, ta muốn ăn nướng sườn heo. Nướng ngũ hoa thịt cũng đúng. Ôm lấy phì heo Giang Đồng cảm giác chính mình như là ôm lấy toàn bộ thế giới. Ngậy, nếu không chúng ta hôm nay ăn trước nướng con thỏ đi, quá chút thiên ăn nướng ngũ hoa thịt biết không, hôm nay giết heo không còn kịp rồi. Từ Minh Châu vẫn là thực dễ nói chuyện, còn nữa nhà mình biểu ca phía trước nói nàng làm nướng ngũ hoa thịt ăn ngon, nàng cũng tưởng cấp kẻ ngốc ca chuẩn bị một chút, hơn nữa chính mình ăn. Như vậy thô sơ giản lược phân xuống dưới một đầu heo vẫn là tiêu hóa xong. Nghe được lời này Giang Đồng cũng không có lại kiên trì, hắn biết Từ Minh Châu nói vẫn là tính toán, nói nữa ăn ngon đồ vật cũng không thể dùng một lần ăn xong, bằng không liền sẽ giống lần trước giống nhau tiến bệnh viện. Lần trước tiến bệnh viện, chính mình bị nhà mình thúc thúc tố cáo không ít hát trạng, làm hại hắn bị nhà mình mụ mụ nói thật dài thời gian, sau lại càng là tính toán tới đón chính mình, cuối cùng vẫn là chính mình thông minh suy nghĩ cái biện pháp lưu lại. Ăn ngon đồ vật hắn còn không có ăn đủ đâu. Đem con thỏ bắt, Từ Minh Châu liền tính toán đem chuồng heo cùng con thỏ hoa đều cấp thu thập một chút, đặc biệt là con thỏ hoa. Hiện tại con thỏ càng ngày càng nhiều, làm vệ sinh cũng là một cái đại công thần, càng không cần phải nói ban đầu thỏ con cũng chậm rãi trưởng thành, càng thêm trụ không được. Hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ hai đại hai tiểu mới xem như đem vệ sinh cấp thu thập sạch sẽ. Minh Châu tỉ tỉ, ta cảm giác con thỏ hoa quá nhỏ, thật nhiều thỏ con đều không có địa phương ngủ. Nếu là ngủ ở bên ngoài bị trộm đi hắn chẳng phải là liền phải ăn ít một con. Ơn, là nhỏ một chút, chờ thêm hai ngày ta lại tìm người đáp cái lều. Người đến lúc đó kêu ta, ta tới hỗ trợ. Lại quá hai ngày công ty công nhân liền quá xong năm trở về đi làm, hắn cũng liền phải đi làm đi, không thể lại như vậy mỗi ngày tới cửa tới. Hành, ta đã biết. Hai ngày này Từ Minh Châu hẹ chặt mỗi ngày đều có thể nhận được rất nhiều khách hàng thúc giục khai quán tin tức, nhưng Từ Minh Châu không nghĩ như vậy sớm khai quán. Rốt cuộc các nàng năm trước bận việc đến rất vãn, sau lại gia tăng rồi một số lớn, nàng cũng tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bởi vậy mấy tin tức này nàng giống nhau là không trở về, kéo kéo, ít nhất muốn qua xong Tết Nguyên Tiêu lúc sau mới ra quán. Bắt thỏ thời điểm, hai đứa nhỏ đều quá hưng phấn, trực tiếp dẫn tới xuống núi thời điểm có chút đi không đến nói. Từ Minh Châu nhưng thật ra còn có thể ôm, nhưng Giang chỉ không muốn Từ Minh Châu làm này thể lực sống. Hai đứa nhỏ liền tính con nhỏ, một cái cũng có 40 tới cân. Hai cái cũng có 80 nhiều cân, ôm đi một hồi còn hảo, nhưng nếu là đi xa liền quá vất vả. Hai người đều không hy vọng đối phương bị liên lụy, cuối cùng Từ Minh Châu nghĩ ra một cái biện pháp, trực tiếp từ chuồng heo tìm ra một cái sạch sẽ thiết buồn, làm hai tiểu chỉ ngồi vào đi, sau đó tìm Bá Thiên đem hai cái tiểu nhân kéo về đi. Nếu là người khác dám để cho Bá Thiên làm chuyện này, đã sớm bị Bá Thiên răng nanh cùng trời cao đi. Nhưng cố tình là Từ Minh Châu, Bá Thiên cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp thu. Dọc theo đường đi hai cái tiểu nhân như là khôi phục tinh lực, vẫn luôn hô to gọi nhỏ cái không ngừng, hoàn toàn không có phía trước héo héo bộ dáng. Như vậy hận không thể nhảy đến bầu trời đi. Thật vất vả về đến nhà, hai người còn không muốn từ thiết trong buồn ra tới, cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể làm Bá Thiên lôi kéo hai cái ở cửa chuyển động một chút. Đến nỗi Từ Minh Châu cùng Giang Trì hai người còn lại là đi liệu lý mấy con thỏ. Tuy rằng Giang Trì không thể giúp gấp cái gì, đôi khi còn tận giúp chút đảo vội. Nhưng Từ Minh Châu vẫn là không có đả kích Giang Chỉ tính tích cực. Tuy rằng phòng bếp năng lực vẫn là như vậy kém, nhưng đối lập phía trước đã tốt hơn quá nhiều. Không một hồi liền đem con thỏ cấp giá thượng bắt đầu nướng chế, nướng con thỏ Từ Minh Châu đã là cưới xe nhẹ đi đường quen, hơn nữa nướng chế số lần càng ngày càng nhiều, nàng đã nướng càng ngày càng tốt. Có thể nói nhiều nướng chế một phút liền già rồi, thiếu một phút liền lực sinh. Nguyên bản còn ở bên ngoài chơi đùa hai cái tiểu gia hỏa khả năng cũng là ngửi được cái này mùi hương, cũng không riêng nghĩ chơi. Trực tiếp từ bên ngoài chạy tiến vào kêu đói. Các ngươi tiến vào vừa lúc, chạy nhanh rửa tay chuẩn bị ăn nướng con thỏ lạc. Nghe được Từ Minh Châu nói, hai cái tiểu gia hỏa từ Giang Chỉ mang theo đi rửa tay, Từ Minh Châu tắc đem con thỏ cấp thiết hảo, kỳ thật tốt nhất vẫn là tay xé, chính là tay xé quá năng, sợ tiểu hài tử năng tới tay. Đem con thỏ thiết hảo, Từ Minh Châu bưng mâm đi ra. Giang Chỉ, ngươi mang theo Đồng Đồng cùng Tiểu Thái Dương ăn trước, ta đem này mấy con thỏ đưa đến kẻ ngốc ca ra đi. Hắn còn không có hưởng qua tay nghề của ta đâu. Tốt, không thành vấn đề, trên đường tiểu tâm một chút. Từ biết Từ Khải cùng Từ Minh Châu chỉ là đơn thuần huynh muội quan hệ, Giang Chỉ tâm liền buông xuống, tuy rằng có đôi khi nhìn hai người quan hệ tốt như vậy hắn trong lòng vẫn là có chút phiếm toan. Yên tâm đi. Nói Từ Minh Châu liền dơ kia trực tiếp nướng con thỏ ra cửa. Nay vẫn là Từ Minh Châu lần đầu tiên mang theo như vậy nhiều nướng con thỏ rêu rao khắp nơi, phía trước đều là lấy đồ vật trang tốt. Nhưng hôm nay vì làm Từ Khải ăn thượng mỹ vị nhất nướng con thỏ, Từ Minh Châu lựa chọn trực tiếp lấy qua đi. Lại hơn nữa nàng sợ lạnh, một đường đi đặc biệt mau, lực tác dụng là lẫn nhau, Từ Minh Châu đi mau, tự nhiên phong cũng liền lớn, này một thổi trực tiếp đem nướng con thỏ mùi hương thổi xa hơn. Trong thôn đứng ở ven đường nói chuyện phía mọi người mới vừa nhìn đến Từ Minh Châu qua đi đã nghe tới rồi một trận mùi hương, kia mùi hương còn câu nhân thực. Tuổi đại con hảo, còn xem như có thể khống chế được chính mình. chính là những cái đó tiểu hoa tử trực tiếp đã bị kia mùi hương câu chảy nước miếng, hơn nữa là không tự giác nước miếng. Càng quan trọng là này đó bị mùi hương câu dẫn đến người căn bản là không thấy rõ làm cho bọn họ thèm chảy nước miếng rốt cuộc là thứ gì. Chương 105. Từ Minh Châu đến Từ Khải ra khi, vừa lúc đuổi kịp Từ Khải về đến nhà. Thời gian vừa vặn tốt. Nhìn đến Từ Khải từ trên xe xuống dưới, Từ Minh Châu vội không ngừng liền đem chính mình trên tay nướng con thỏ đưa tới hắn trước mặt. Nướng con thỏ mùi hương thực bá đạo, Từ Khải mới vừa xuống xe đã nghe tới rồi kia mùi hương, Từ Minh Châu lại đem nướng con thỏ hướng trước mặt hắn thấu, kia hương vị liền càng thêm nồng đậm. Kia mùi hương làm hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, bất quá hắn tự chủ còn xem như không tồi, quay đầu đi nói, Minh Châu, chờ ta trước đem xe khai đi vào ta lại ăn đi. Ngươi ăn trước đi, ta giúp ngươi đem xe khai đi vào. Này nướng con thỏ lạnh hương vị liền không có như vậy hảo. Nói xong không đợi Từ Khải trả lời trực tiếp đem đồ vật hướng trên tay hắn một tắc, đem hắn hướng bên cạnh đẩy chính mình vào ghế điều khiển. Xe hơi nhỏ cùng gia tạp vẫn là có một chút khác nhau, bất quá đối Từ Minh Châu tới nói kia đều không phải sự, trực tiếp quải chắn chân ga nhất dẫm đỉnh vào sân. Từ Minh Châu đắc ý từ trong viện ra tới, lại phát hiện Từ Khải chỉ là nhìn trong tay nướng con thỏ lại không có nói chuyện. Làm sao vậy, kẻ ngốc ca, ăn ngon, ngươi yên tâm đi. Không phải, ta là lo lắng ăn ngon như vậy đồ vật ta ăn lúc sau, về sau ăn không đến ta phải nhiều khó chịu a. Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng Từ Khải vẫn là cắn một ngụm. Nay một ngụm đi xuống liền rốt cuộc rừng không được tới, toàn bộ mày là nhăn, nhưng nội tâm lại giống như vạn mã lao nhanh, không có gì ý tưởng khác, chỉ có ăn ngon hai chữ có thể hình dung hắn nội tâm. Chờ đến hoán lại đây thời điểm, trên tay hai con thỏ đã bị ăn cái không còn một mảnh. Ăn ngon. Nghe được chuẩn xác trả lời. Từ Minh Châu vừa lòng gật gật đầu, liền biết kẻ ngốc ca là cái thật tinh mắt người. Ngươi nếu là thích, ta ngày mai còn cho ngươi làm, trong nhà mặt con thỏ nhiều ăn không hết, vừa lúc ngươi giúp đỡ tiêu hao một chút. Nay đảo không phải Từ Minh Châu vì làm Từ Khải yên tâm ăn nhiều một chút nói, đây là Từ gia hiện tại hiện trạng. Con thỏ năng lực sinh sản vẫn là rất mạnh, hơn nữa nhiều thế này tiền trong nhà đều không có tiêu hao nhiều ít, phía trước thỏ con lại trưởng thành một ít, lại quá một ít thiên lại có thể ăn. Nhiều ăn không hết. Vậy các ngươi phía trước như thế nào giải quyết? Từ Khải chỉ biết Từ Minh Châu trở về dưỡng heo, lại không biết nàng còn bày sạp. Phía trước ta ở thành phố bán nướng con thỏ nha, sinh ý nhưng hảo. Bất quá ta một người vẫn là lực lượng hữu hạn, mỗi ngày đều chỉ có thể hạn lượng. Nếu là không hạn lượng, Từ Minh Châu cảm thấy chính mình khả năng ngày hôm sau phải cắt chi. Từ Khải nghi hoặc nhìn về phía Từ Minh Châu, vì cái gì không nhận người, hoặc là dứt khoát làm trở thành sự thật không đóng gói trực tiếp tiến hành bán đâu. Đúng rồi. Ta như thế nào không nghĩ tôi à, bất quá nếu là thật nói vậy, tay của ta không cần đến cách thiên, cùng ngày phải đoạn. Sức lao động không đủ cũng là một cái vấn đề lớn, ngươi nếu không thử xem đem cái này làm thành lanh ăn, ta phía trước xem chúng ta trong văn phòng nữ hải tử rất nhiều đều thích mua một ít lanh ăn thỏ, phương tiện còn ăn ngon. Như thế một biện pháp tốt, chính là ta chỉ biết làm nướng con thỏ, lanh ăn thỏ gì đó đều sẽ không làm a. Nướng con thỏ lạnh hương vị còn hành nhưng tóm lại so ra kém nóng hổi thời điểm. Chỉ dựa vào ngươi một người nướng con thỏ cũng thực vất vả, nếu không thử xem nhận người. Ta nhưng thật ra tưởng chiêu, nhưng vẫn luôn không có tìm được thích hợp. Từ Minh Châu nhận thức người rất có hạn, căn bản tìm không thấy thích hợp người được chọn. Bọn họ này mà quá nhỏ, có năng lực người căn bản là không muốn lại đây, hơn nữa dựa theo hiện tại sạp quy mô, cũng ra không dậy nổi quá nhiều tiền, tốt nhất vẫn là tìm cái ra ở bên này. Từ Khải mày toàn bộ đều nhăn ở cùng nhau, hắn tạm thời cũng không thể tưởng được cái gì tốt biện pháp. Từ Minh Châu nhìn Từ Khải bên chân con thỏ xương cốt, đột nhiên có một cái ý tưởng, kẻ ngốc ca, phía trước tiểu cứu nãi làm tương vị tan rất ngon, ta nghe thôn trưởng nãi nãi nói nàng làm món kho thực không tồi a, ngươi xem ta tìm tiểu cứu nãi tới giúp ta thế nào. Cái này đề nghị đương nhiên thực hảo, phía trước hắn cũng cùng nhà mình tiểu cứu gia nói một chút Từ Minh Châu muốn cho hắn giúp đỡ cùng nhau dưỡng heo sự tình, tiểu cứu gia có thể nói là lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Không chỉ là bởi vì phía trước Từ gia lấy ra tới giã sơn tham càng bởi vì hắn cũng bức thiết yêu cầu một phần công tác, trong nhà còn có hài tử học phí muốn chi trả. Phía trước Chu gia liền không xem như nhiều giàu có, lần này sinh bệnh còn cùng không ít thân thích mượn tiền, này năm hài tử học phí còn phải tìm người mượn đâu, chỉ dựa vào ở trấn trên làm việc vặt tiền thật đúng là không đủ. Hiện tại có một phần ổn định công tác đặt ở trước mặt hắn, vẫn là hắn tương đối quen thuộc công tác, hắn tự nhiên là nguyện ý. Nhưng cho dù là như thế này, một người tiền lương vẫn là hơi hiện không đủ, Từ Khải nhưng thật ra tưởng giúp nhà mình tiểu cứu ra, nhưng nếu là cho tiền nói, hắn khẳng định là sẽ không muốn. Hiện tại có thể cho tiểu cứu mãi cũng tìm công tác, hai người còn có thể tại cùng nhau công tác, có thể nói là đẹp cả đôi đàng. Cái này đề nghị thực hảo, ta tiểu cứu nãi làm món kho kia kêu nhất tuyệt, mỗi năm ăn Tết trong thôn không ít người đều sẽ ra tiền tìm nàng làm món kho. Có thể thạc chỉ cần trong thôn có việc hiếu hỉ, hoặc là gặp gỡ trọng đại ngày hội, nhà mình tiểu cứu nãi là có thể kiếm thượng một bút. Đây cũng là hài tử học phí chủ yếu nơi phát ra. Kia thật tốt quá, đến lúc đó làm nàng tới giúp đỡ nhìn xem, này con thỏ có thể làm thành cái gì món kho, đến lúc đó trực tiếp làm trở thành sự thật không đóng gói, tưởng bán nhiều ít, lại còn có không chiếm quá nhiều nhân công. Đương nhiên cũng có thể đem nàng nướng con thỏ làm trở thành sự thật trống không, bất quá nướng con thỏ thật sự quá hao phí thời gian, đến lúc đó vẫn là món kho tương đối phương tiện. Ân, hành a, kia dứt khoát chúng ta hiện tại liền đi tìm ta tiểu cứu nãi đi, dò hỏi một chút nàng ý kiến. Tuy rằng nàng khẳng định sẽ trực tiếp sẽ đáp ứng xuống dưới, căn bản không trở về nghĩ đến muốn suy xét. Tốt, kia chúng ta chạy nhanh đi thôi. Từ Minh Châu hưng phấn lôi kéo Từ Khải liền phải đi ra ngoài. Ai ai, chúng ta lái xe đi, đi đường quá chậm lạp. Mắt thấy Từ Minh Châu lôi kéo chính mình muốn đi bộ, Từ Khải lập tức ngăn trở. Tuy rằng không xem như quá xa, có thể đi lộ cũng đến đi lên một hồi lâu đâu, hắn nhưng không muốn nhà mình muội tử bị liên lụy. Từ Minh Châu nhịn không được vỗ vô đầu mình, ta thật đúng là choáng váng. Lái xe từ không đến 10 phút liền đến Chu Kiến Nghiệp ra. Nay sẽ Chu Kiến Nghiệp ra người đều ở nhà, nhìn đến Từ Khải cùng Từ Minh Châu tới hai phu thê còn có chút kinh ngạc. Kẻ ngốc, Minh Châu các ngươi như thế nào tới? Chu Kiến Nghiệp buông trên tay dịu vội đón đi lên, đến nỗi vốn dĩ ở trong phòng quên tử nghe được thanh âm ra tới nhìn đến Từ Khải cùng Từ Minh Châu hai người chạy nhanh vào phòng bếp nấu nước đi. Trong nhà tới khách nhân, nàng đến chạy nhanh thiêu điểm nước gấm pha trà, nhìn lại lấy vài thứ ra tới chiêu đãi. Tuy rằng hiện tại đã xem như đầu mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn là có chút lạnh. Chu Kiến Nghiệp chạy nhanh tiếp đón hai người vào cửa đi ngồi. Chu Kiến Nghiệp ra tổng cộng hai đứa nhỏ, một cái đại nữ nhi còn có chính là một cái tiểu nhi tử. Đại nữ nhi năm trước mới vừa vào đại học, bởi vì Chu Kiến Nghiệp sinh bệnh sự tình, năm nay ăn Tết đều không có trở về lựa chọn ở bên kia làm công kiếm sinh hoạt phí. Tiểu nhi tử nói, Từ Minh Châu ở lần trước cũng đã gặp qua, hiện tại còn ở học tiểu học. Có thể là phía trước người trong nhà cũng nói với hắn quá Từ gia mượn Giã Sơn tham sự tình, cho nên này sẽ thực hiểu chuyện cấp Từ Minh Châu dọn ghế, làm Từ Minh Châu còn quái ngượng ngùng. Mới vừa ngồi xuống không 2 phút, Quyên Tử liền xách theo một cái nước sôi bình từ trong phòng bếp đi ra, sau đó cấp Từ Minh Châu cùng Từ Khải đổ 2 ly trà. Minh Châu, kẻ ngốc uống miếng nước trước ấm áp thân mình. Một đường đều là ngồi xe lại đây Từ Minh Châu cùng Từ Khải cũng không có cảm thấy lạnh, lại vẫn là nghe lời nói uống nổi lên nước sôi. Chờ uống lên mấy khẩu lúc sau, Từ Minh Châu liền đem chính mình ý đồ đến biểu lộ. Minh Châu, ngươi đây là làm ta đi giúp ngươi làm món kho. Quyên Tử chỉ chính mình còn có chút kinh ngạc, nàng biết chính mình tay nghề cũng không tệ lắm, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người chuyên môn tới cửa tới tìm chính mình làm món kho. Là nha, Tiền Lương nói, hiện tại giai đoạn trước khả năng cũng sẽ không rất cao, liền mỗi tháng 3.000, ngươi xem thế nào. Từ Minh Châu đây là tổng hợp suy xét chấn trên tiền lương trình độ cấp ra. Cũng liền so Chu Kiến Nghiệp thiếu cái 500 đồng tiền. Chủ yếu là Chu Kiến Nghiệp muốn chiếu cố các mặt càng nhiều một ít, sự tình cũng nhiều một ít, nhiều chút tiền cũng là hẳn là. Thật vậy chăng? Thật sự muốn tìm ta đi làm món kho? Đương nhiên là thật sự làm, ta không gạt người, kẻ ngốc ca có thể làm chứng. Từ Khải gật gật đầu, tiểu cứu gia, tiểu cứu nãi, các ngươi cứ yên tâm đi, Minh Châu không có nói giỡn, nói đều là thật sự. Ngày thường trong thôn có điểm việc hiếu hỉ tìm Quyên Tử đi làm món kho. Đều là cho cái 1-200, có chút không có gì tiền nhân ra cũng khiến cho nàng qua đi ăn một bữa cơm gì đó. Nơi nào sẽ có người hoa cái 3.000 đồng tiền tới thỉnh chính mình thủ công. Phải biết rằng thường lui tới nhà mình lão công đi chấn trên mệnh chết mệnh sống làm việc cũng liền 3.000 nhiều đồng tiền, không đến 4.000 khối. Nay còn không phải 1-2 tháng, nghe từ Minh Châu ý tứ hình như là muốn trường kỳ, chính mình 3.000 khối hơn nữa hải tử hắn 3.500, một tháng là có thể có 6.000 nhiều đồng tiền. Không mấy tháng là có thể đem hai đứa nhỏ học phí thấu đủ. Nhà mình nữ nhi cũng không cần lại đi ra ngoài mệt chết mệt sống làm công kiếm tiền. Nghĩ đến ăn Tết cũng chưa có thể trở về nữ nhi, Quyên Tử đôi mắt đau xót nước mắt liền chảy xuống tới. Tiểu cứu nãi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào liền khóc? Từ Minh Châu muốn tìm khăn giấy, lại phát hiện trên bàn căn bản không có, còn hảo nàng hôm nay ra cửa thời điểm thuận tay mang theo một bao khăn giấy, vừa lúc có tác dụng. Ngươi đây là sao địa, như thế nào liền khóc? Chu Kiến Nghiệp chạy nhanh kéo một chút nhà mình bà nương, rõ ràng là chuyện tốt vì cái gì muốn khóc đâu. Không có gì, ta chính là rất cao hứng, chính là rất cao hứng. Cảm ơn ngươi, Minh Châu, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi không chỉ có cứu trong nhà trụ cột, còn cho bọn hắn cơ hội này. Cao hứng nói vì cái gì muốn khóc đâu, đương nhiên muốn cười. Từ Khải nhưng thật ra có thể lý giải nhà mình tiểu cứu nãi vì cái gì sẽ khóc, rốt cuộc đây chính là một chuyện tốt ta, có phía trước, nhà mình kêu biểu gì liền không cần vất vả làm công kiếm tiền. Phía trước hắn nghĩ tới trợ giúp tiểu cứu ra một nhà, đáng tiếc bọn họ căn bản không muốn, nếu không phải lần trước sinh bệnh nằm viện không có biện pháp, bọn họ là khẳng định sẽ không cấp nhà mình ra ra mãi mãi gọi điện thoại. Ngẫm lại cũng đúng là bởi vì như vậy, nhà bọn họ quan hệ cùng tiểu cứu ra ra quan hệ mới có thể như vậy hảo đi. Nếu người không có gì ý kiến, chuyện này liền tính là định ra. Từ gia sạp cũng coi như là chính thức phô khai. Chương 106. Từ Minh Châu buổi tối thời điểm mới đem chuyện này cùng người trong nhà nói. Ban đầu nàng trong lòng còn có chút thấp thỏm, rốt cuộc này cũng coi như là kiện đại sự, chính mình cũng không có cùng người trong nhà thương lượng quá. Bất quá ngoài dự đoán chính là, người trong nhà thế nhưng không ai phản đối, nhà mình lao ba thậm chí hiếm thấy xuất hiện thở dài nhẹ nhõm một hơi thần thái. Ba, ngươi không tức giận a? Không tức giận ta chuyện lớn như vậy không cùng ngươi thương lượng a? Từ Viễn Sơn liếc liếc mắt một cái nhà mình nữ nhi, nhìn đến trên mặt nàng thật cẩn thận còn có chút nghi hoặc, ta vì cái gì muốn sinh khí, ta ước gì đâu, ta trước nay đều không thích dưỡng mấy thứ này. Hắn vẫn là tương đối thích có kỹ thuật hàm lượng một ít đồ vật, tỉ như nghề mộc sống linh tinh. Một bên Lưu Phân Phân nhỏ giọng tiến đến nhà mình nữ nhi bên cạnh nói, ngươi ra ra tuổi trẻ thời điểm cho ngươi ba mua quá mấy đồng yêu, bất quá ngươi ba bởi vì không thích dưỡng mấy thứ này, cho nên quay đầu liền đổi tay mua, dùng kia tiền đi học nghề mộc. Nghe xong nhà mình lão mẹ nó lời nói, Từ Minh Châu có chút không thể tin được, dùng dò hỏi ánh mắt đầu hướng chính mình ra ra, ngay sau đó ra ra hừ một tiếng, biểu lộ chuyện này chuẩn xác tính. Từ Minh Châu mở to hai mắt nhìn, ba, ngươi như thế nào không nói sớm a? Ta sớm nói làm sao vậy, còn không phải đến giúp ngươi làm việc. Không có biện pháp hắn căn bản luyến tiếp trong nhà những người khác chịu cái này khổ, nhưng nhà mình nữ nhi chính là tưởng dưỡng heo a. Điều này cũng đúng, từ Viễn Sơn lời này, Từ Minh Châu không có cách nào phản bác. Ai nha, ba, ta này không phải vì kiếm tiền sao. Từ Minh Châu nói ôm lấy nhà mình lão ba cánh tay bắt đầu làm nũng. Nếu không phải vì kiếm tiền, ngươi cho rằng ta sẽ giúp đỡ ngươi làm việc sao? Đương nhiên chính yếu vẫn là không đả kích nhà mình nữ nhi hứng thú. Hắc hắc, kêu ba về sau ngươi giúp ta làm việc ta cho ngươi trả tiền lương. Hống hảo nhà mình lão ba, Từ Minh Châu liền trở về phòng, nàng đến hảo hảo viết cái kế hoạch. Cách thiên sáng sớm, Chu Kiến Nghiệp cùng Quyên Tử liền tới rồi Từ gia. Phía trước Từ Minh Châu liền cùng bọn họ nói, Cách Thiên liền tới đi làm. Chu Kiến Nghiệp nhưng thật ra còn hảo, trực tiếp giúp đỡ chiếu cố trên núi heo cùng con thỏ là được, phái Bá Thiên cùng Ngạo Thiên đi hiệp trợ là được. Người bình thường lần đầu tiên nhìn đến Bá Thiên trên cơ bản đều sẽ bị dọa đến, nhưng Chu Kiến Nghiệp không. Hắn nhìn đến Bá Thiên tựa như lúc trước Lao Chu nhìn đến Bá Thiên giống nhau, ánh mắt đều là sáng lấp lánh. Này, này lợn rừng lớn lên thật tốt. Nếu không phải phỏng trừng lợn rừng lực công kích, không chuẩn này sẽ hắn đã thượng thủ. Kia cũng không phải là, Bá Thiên một đốn phải ăn một tiểu tô đồ ăn đâu, lớn lên có thể không hảo sao. Từ Minh Châu nói còn sờ sờ Bá Thiên bản trải giống nhau lông heo. Bá Thiên như là biết Từ Minh Châu ở khen nó giống nhau, kia đứng bộ dáng cũng đĩnh bạt vài phần. Minh Châu, đây chính là tốt nhất lợn giống A, nó có lao bà sao. Nay phẩm tướng dưỡng heo cùng da heo kết hợp, đến lúc đó sinh ra tới heo con khẳng định không bình thường. Còn không có. Từ Minh Châu đã không phải lần đầu tiên bị hỏi cái này vấn đề, có thể nói mỗi lần Lao Chu lại đây đưa heo con đều sẽ dò hỏi Bá Thiên phối ngẫu vấn đề, cho nên này sẽ nàng đã không có phía trước xấu hổ. Ta đây có thể cho nó xứng một cái sao? Chỉ cần Bá Thiên nguyện ý, ta không có ý kiến. Vẻ mặt đắc ý Bá Thiên còn không biết chính mình sắp nên đón heo sinh thân cận quý. Đem Chu Kiến Nghiệp an bài hảo, Từ Minh Châu quay đầu nhìn về phía bên cạnh có chút thấp thỏm Quyên Tử. Tiểu cứu nãi, phóng nhẹ nhàng. Đừng như vậy khẩn trương, ta lại không phải Chu Bái Bì. Hảo, tốt, Minh Châu. Tuy rằng ngoài miệng đáp ứng, nhưng lại không có một chút thả lỏng lại ý tứ. Nói cũng vô dụng, Từ Minh Châu cũng liền không hề khuyên, dù sao đợi lát nữa công tác lên khẳng định sẽ thả lỏng hạ xuống dưới. Từ Minh Châu hôm nay buổi sáng cũng không có ngủ lười giác, sớm liền lên đi trên núi bắt thỏ, lần này nàng tổng cộng bắt 5 con thỏ chuẩn bị lấy tới làm thực nghiệm. Nay sẽ con thỏ đã sát hảo. Từ Minh Châu cùng Quyên Tử hai người đem con thỏ cấp thu thập ra tới, theo sau hai người bắt đầu giá lò khởi nồi chuẩn bị lỗ con thỏ. Tiểu cứu nãi, cái này ta liền không phải thực cam hiểu, người xem phóng đi. Từ Minh Châu nói đem vị trí không ra tới nhường cho Quyên Tử. Tốt, ta đây trước thử xem. Quyên Tử hít sâu một hơi, theo sau như là làm cái gì trọng đại sự tình giống nhau cầm lấy bên cạnh hương liệu. Nàng cũng là lần đầu tiên lỗ con thỏ, cũng không biết rốt cuộc muốn như thế nào làm tương đối hảo. Bất quá mỗi cái bộ môn ngon miệng trình độ đều không giống nhau, cho nên chỉ có thể từ từ tới. Bát giác, vỏ quế, hương diệp, hoa tiêu từng cái bị bỏ vào trong nồi. Quyên tử đầu tiên là đem mấy cái con thỏ chân trước thả đi vào, theo sau đậy nắp nồi lên. Từ Minh Châu xem đôi mắt có chút lời nói, nàng cảm thấy chính mình bí chế gia vị phối phương đã đủ phức tạp, không nghĩ tới này món kho mới xem như phức tạp. Nhìn đến nghiêm túc chú ý cái nồi này tử quyên tử, từ Minh Châu vạn đàn nhìn không ra phía trước thấp thỏm cùng khẩn trương, này sẽ quyên tử nhìn qua có mị lực cực kỳ. Đại khái chuẩn bị cho tốt quyên tử vừa chuyển đầu liền thấy được từ Minh Châu ngây ngốc bộ dáng. Minh Châu, làm sao vậy? Không có gì, tiểu cứu nại, ta chính là cảm thấy ngươi làm việc bộ dáng thật là đẹp mắt. Có thể là rất ít bị người khen đi, quyên tử nghe được từ Minh Châu nói còn có chút ngượng ngùng, đẹp gì nha, đều là 7-80 tuổi người. Thật sự đẹp sao? Từ Minh Châu cảm thấy chính mình lời nói thật, chỉ là tiểu cứu nãi quá khiêm tốn. Một cái khen, một cái ngượng ngùng thẳng khiêm tốn. Nói, nồi mùi hương càng ngày càng nồng đậm. Tiểu cứu nãi, thơm quá a. Từ Minh Châu nói chịu động một chút cái mũi, này hương vị không giống như là ngày thường trên đường ngửi được mùi hương. Từ Minh Châu hình dung không ra, dù sao nghe liền so trên đường muốn hảo. Quyên tử vạch trần cái nắp, kia mùi hương càng thêm nồng đậm, bất quá nàng vẫn là không lớn vừa lòng, còn kém xa đâu. Giang Chỉ mang theo Giang Đồng còn không có vào cửa đã nghe tới rồi một cổ tử mùi hương, Giang Chỉ còn tính hảo là cái người trưởng thành rồi, cũng có thể khống chế được chính mình hành vi, chỉ là bên cạnh Giang Đồng có thể ăn chư nhục bô ăn vào bệnh viện, đối ăn ngon căn bản không có một chút sức chống cự. Thúc thúc, thơm quá, Đồng Đồng muốn ăn. Nói hắn nước miếng đã treo xuống dưới. Giang Chỉ nhìn đến nhà mình cháu trai bộ dáng có chút ghét bỏ, nhà hắn điều kiện cũng không kém, cái gì ăn ngon không có ăn qua à. Vì cái gì nhà mình cháu trai vẫn là như vậy thèm? Rất giống mấy trăm năm không ăn qua thứ tốt giống nhau. Tuy rằng có chút ghét bỏ Giang Đồng, nhưng Giang Chỉ vẫn là từ chính mình trong bao móc ra một bao khăn giấy cho hắn sát miệng, đừng lưu nước miếng, khẳng định là ngươi thẩm thẩm làm tốt ăn. Ta muốn ăn. Ta muốn đi tìm Minh Châu tỷ tỷ. Giang Đồng nói liền phải tránh thoát Giang Chỉ chạy đi vào nhà ở. Giang Đồng, ngươi thẩm thẩm không thích không có lễ phép hài tử. Còn có ngoài miệng quải như vậy trường một cái chảy nước dãi hải tử. Cũng chính là nghe được lời này, Giang Đồng mới tính sẽ an tiến hành xuống dưới. Chờ đến đem bên miệng chảy nước dãi cấp lau khô, Giang Đồng tựa như một chi rời cung mũi tên giống nhau vọt vào nhà ở. Từ Minh Châu còn đắm chìm trong món kho mùi hương trùng, liền cảm giác được chính mình chân một trọng, nhiều một cái vật trang sức trên chân. Minh Châu tỷ tỷ, ta muốn ăn hương hương. Quyên tử cẩn thận che ở nồi trước mặt, sợ Giang Đồng một cái không cẩn thận đem nồi cấp đâm phiên. Tổn thất này đó thịt còn không tính cái gì, nếu là năng đến hải tử liền xong đời. Thực hiện nhiên, quyên tử có thể nghĩ đến, Từ Minh Châu cũng nghĩ đến. Ngồi xổm xuống thân mình cùng Giang Đồng mặt đối mặt, Đồng Đồng, ngươi đi trước bên ngoài đợi lát nữa ta liền đem thịt cho ngươi lấy ra tới biết không. Đừng nhìn Giang Đồng ở Giang Trì trước mặt có chút nghe không tiến lời nói, nhưng hắn ở Từ Minh Châu trước mặt vẫn là thực nghe lời, hắn biết nếu là Từ Minh Châu không cao hứng liền không có ăn ngon đồ vật. Ân. Ta đây ở bên ngoài chờ Minh Châu tỷ tỷ. Giang Đồng đáp ứng thực mau, nhưng rời đi thời điểm lưu luyến mỗi bước đi, bộ dáng làm người nhìn nhịn không được bật cười. Nghe tràn ngập ở trong phòng bếp mùi hương, Từ Minh Châu nhịn không được nuốt nước miếng, tiểu cứu nãi, thế nào à, hảo sao? Không nói Giang Đồng, ngay cả nàng chính mình đều có chút nhịn không được. Quyên tử xốc lên nổi kẹp lên bên trong thịt thỏ, tả hữu nhìn một chút, nói một tiếng, hảo, có thể ăn. Nói xong trực tiếp đem kia chỉ thỏ thối cấp gấp ra tới đặt ở trong chén đưa cho Từ Minh Châu. Mau nếm thử, Minh Châu, ngươi nếm thử này hương vị thế nào? Từ Minh Châu đã sớm nhịn không được, trực tiếp cắn một ngụm, nhưng bởi vì mới ra nổi, này sẽ còn có điểm năng, Từ Minh Châu trực tiếp bị năng một chút. Ai, Minh Châu, chạy nhanh nổ ra, đợi lát nữa bị phỏng đầu lưỡi. Đáng tiếc Từ Minh Châu hàm chứa nước mắt cũng không muốn đi trong miệng thịt cấp nổ ra, thoáng thổi một chút trong chén con thỏ thịt, ngay sau đó ăn lên. Căn bản không rảnh lo quyết tử. Tuy rằng xem Từ Minh Châu bộ dáng cũng đã có thể thấy được này món kho là thực thành công, nhưng không có nghe được Từ Minh Châu chính miệng trả lời, quyết tử vẫn là có chút thấp thỏm. Đem con thỏ chân ăn xong lại xách một chút xương cốt Từ Minh Châu cuối cùng là thỏa mãn, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía quyết tử, tiểu cứu nãi, ăn rất ngon, thật sự ăn rất ngon, ngươi cũng nếm thử. Ta trước lấy hai cái cấp Giang Chỉ cùng Đồng Đồng nếm thử. Nay sẽ người trong nhà còn không có trở về đâu. Vẫn là chờ bọn họ đã trở lại lấy ra tới đi, nhiều lỗ một hồi, hương vị khẳng định sẽ càng tốt. Tốt, ta trước giúp ngươi thỉnh hai cái ra tới. Từ Minh Châu phủng hai cái thỏ đùi vô cùng cao hứng đi ra. Ở bên ngoài chờ có chút không kiên nhẫn Giang Đồng nhìn đến Từ Minh Châu, lập tức hoan hô một tiếng, Minh Châu tỷ tỷ, đây là có thể ăn sao? Có thể ăn, bất quá bây giờ còn có điểm năng, ăn từ từ. Nói đem cũng một cái thỏ thối đưa cho Giang Đồng. Giang Đồng Trương đại miệng gấp không chờ nổi cắn một ngụm, này một ngụm đi xuống, đôi mắt liền trợn tròn, này có phải hay không trong tivi đường tăng thịt ta, vì cái gì ăn ngon như vậy? Nhìn đến chính mình cháu trai phản ứng, Giang Chỉ cũng đối thủ thượng thỏ thối tràn ngập chờ mong, hắn cũng biết Tử Minh Châu này đồng tử làm ra tới lúc sau là chuẩn bị tiến hành bán. Cho nên hắn tới phía trước cũng làm không ít công khóa, đợi lát nữa đến thời điểm chính mình nhất định phải từ sắc hương vị mỗi người phương diện hảo hảo lợi bình một chút này món kho, cấp Minh Châu tốt nhất kiến nghị. Chính là vừa vào khẩu, mấy thứ này hắn toàn bộ đều quên mất, trong đầu chỉ có một ý tưởng. Ăn, ăn, ăn sạch nó. Cái này ý tưởng vẫn luôn liên tục tới tay thượng thỏ thối chỉ còn lại có một cây xương cốt. Giang Chỉ ngượng ngùng nhìn về phía Từ Minh Châu, ta có thể lại đến một cây sao? Hắn là muốn cấp Minh Châu càng tốt càng toàn diện kiến nghị, tuyệt đối không phải bởi vì không ăn đủ. Tuyệt đối. Chương 107. Gạt người, thúc thúc gạt người. Giang Đồng vẻ mặt lên án nhìn về phía nhà mình thúc thúc. Ai, ngươi chạy nhanh trước đem ngươi trong tay thỏ thối ăn đi, nếu là ăn không hết ta có thể giúp giúp ngươi. Giang Chỉ làm bộ muốn đi ăn Giang Đồng trong tay thỏ thối, sợ tới mức Giang Đồng một cái xoay người đưa lưng về phía Giang Chỉ, đem con thỏ chân đều liếm một lần. Hắc hắc, thúc thúc, ngươi hẳn là sẽ không thích ăn ta nước miếng đi. Nói còn đắc ý cắn một ngụm trong tay thỏ thối. Giang Chỉ cùng Từ Minh Châu đều có chút tiếp thu vô năng, đặc biệt là Giang Chỉ. Ngươi đây là nơi nào học được? Trong tivi học được. Nay sẽ Giang Chỉ có chút hối hận, sớm biết rằng khiến cho hắn thiếu xem điểm tivi, cái này hảo, không biết từ nơi nào học nhiều thế này không văn minh hành vi. Nếu như bị nhà mình lão mẹ biết, chính mình đem nàng ngoan tôn tử giáo thành như vậy, hắn cảm giác chính mình lập tức liền sẽ bị trục xuất ra môn. Về sau không được như vậy, nếu là còn như vậy, về sau ta gửi không mang theo ngươi lại đây. Những lời này thành công ngăn chặn liền Giang Đồng kế tiếp nói, hảo đát, thúc thúc. Ta khẳng định ngoan ngoãn. Nói còn muốn đem trong tay thỏ thối đưa cho Giang Chỉ. Đáng tiếc dính đầy Giang Đồng nước miếng thỏ thối cho dù là lại ăn ngon, Giang Chỉ cũng sẽ không hiếm lạ, chính ngươi ăn nhiều một chút đi. Vừa lúc này, Quyên Tử lại bưng một cái chén ra tới, Minh Châu, Giang Chỉ, các ngươi chạy nhanh nếm thử địa phương khác hương vị thế nào. Đem trên tay chén buông lúc sau, Quyên Tử lại vào phòng bếp, trong phòng bếp truyền ra một trận sa tế mùi hương, theo sau Quyên Tử đem một chén dính đầy ớt cay thỏ đầu bưng ra tới. Minh Châu mau nếm thử cái này cay rát thỏ đầu. Từ Minh Châu nghe được Quyên Tử nói, vội vàng đem trong miệng thịt cấp nuốt đi xuống, theo sau cầm lấy một cái thỏ đầu. Từ lỗ trong nồi ra tới thỏ đầu hương vị đại khái đều giống nhau, nhưng cái này thỏ đầu không giống nhau, cùng thỏ thối chờ hoàn toàn là không giống nhau ngạch hương vị, thậm chí có thể nói là càng tốt hơn. Ăn ngon ra. Ăn ngon là được, ăn ngon các ngươi liền ăn nhiều một chút. Kỳ thật này một nồi món kho, Quyên Tử vẫn là có chút không hài lòng, tổng cảm thấy còn có thể càng tốt. Nhưng làm nàng cụ thể nói một chút là nơi nào xảy ra vấn đề, nàng lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Bởi vậy nàng đối cái này thỏ đầu tiến hành rồi lại lần nữa gia công, thực hiện nhiên chính mình cái này ý tưởng là chính xác, này nhiều ớt cay dầu vừng hương vị sắc thật nâng cao một bước. Từ Minh Châu căn bản không ra miệng qua lại ứng Quyên Tử nói, chỉ có thể một cái kính gật gật đầu, trên tay động tác một khắc không ngừng hướng trong miệng tắt thịt. Mắt thấy nhà mình bạn gái bộ dáng. Giang Chỉ nguyên bản đối này tràn đầy sa tế thỏ đầu cũng ít một tia sợ hãi, cuối cùng cắn răng một cái cầm một cái, cay rát tiên hương lập tức xông lên trán. Giang Chỉ cảm thấy đây là hắn từ lúc chào đời tới nay ăn đến ăn ngon nhất đồ vật, tuy rằng thực cay, nhưng là cay phi thường đã ghiền, làm người muốn ngừng mà không được. Hắn hiện tại cũng rốt cuộc có thể lý giải vì cái gì nhà mình bạn gái là này phó biểu tình, bởi vì hắn không cần xem cũng biết chính mình hiện tại bộ dáng khẳng định cùng Từ Minh Châu không có sai biệt. Mắt thấy chính mình thúc thúc cùng Minh Châu tỷ tỷ đều ăn như vậy hưởng thụ, Giang Đồng móng nuốt cũng nhịn không được hướng tới mâm duỗi tay, lại trực tiếp bị Quyên Tử cấp ngăn cản. Giang Đồng đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Quyên Tử, muốn ăn. Xinh đẹp tha gì? Giang Đồng này trương cái miệng nhỏ cũng không phải là cái, ngọt ngào lời nói đó là một câu tiếp một câu không cần tiền ra bên ngoài nhảy. Xinh đẹp tha gì? Ngươi khẳng định có thiện lương mỹ lệ tâm địa, khẳng định sẽ không làm Đồng Đồng quang nhìn đúng hay không? Không được, ngươi còn nhỏ. Ăn không hết như vậy cay đồ vật, ta lại cho ngươi lấy cái thỏ thối ăn biết không? Quyên Tử tuy rằng thực thích hài tử, nhưng là nàng cũng không phải là một cái sủng hài tử người. Đặc biệt là tại đây loại liên quan đến khỏe mạnh vấn đề mặt trên, nàng cũng là ngoài dự đoán nghiêm khắc. Đừng nhìn Giang Đồng tuổi còn rất nhỏ, nhưng là hắn xem mặt đoán ý năng lực một chút đều không kém. Hắn biết chính mình là khẳng định không thể từ Quyên Tử trên tay ăn thượng cay rát thỏ đầu, nhưng tốt xấu vẫn là có thỏ thối ăn, bởi vậy hắn cũng không xem như quá thất vọng. Dù sao thỏ thối cũng là phi thường ăn ngon. Ba người liền ở trong phòng khách ngồi ăn ăn uống uống, bên cạnh Quyên Tử không ăn ngược lại là thường thường cho bọn hắn đảo chén nước hoặc là đệ cái khăn giấy tới. Tuy rằng có ba người, khá vậy ăn không hết 5 con thỏ. Ở Quyên Tử lại phải cho bọn họ đi trang thịt thời điểm, Từ Minh Châu gọi lại nàng. Tiểu cứu nãi, chúng ta ăn không vô, từ bỏ, dư lại chờ ta ba mẹ bọn họ trở về lại ăn đi. Đúng vậy, tiểu cứu nãi, chúng ta xác thật ăn không vô. Giang Chỉ nhịn không được sờ sờ chính mình bụng, còn hảo hôm nay xuyên hưu nhàn trang, bằng không này sẽ nên tùng dây lưng. Giang Đồng nhưng thật ra còn có thể ăn, nhưng là bên cạnh Giang Chỉ một ánh mắt lại đây, cũng chỉ có thể ủy khuất tỏ vẻ, hắn đã ăn đủ rồi ăn không vô. Hành, kia dư lại liền chờ buổi tối lại ăn. Quyên Tử dừng một chút, Minh Châu, chúng ta nếu không lại nhiều chảo 2 con thỏ xuống dưới. Này món kho nhà lỗ thời gian càng dài, hương vị liền càng hương càng nồng đậm, đến lúc đó chúng ta hướng này canh tiếp tục thêm hương liệu, đến lúc đó cái nồi này canh liền sẽ càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng tốt ăn. Một khi đem lỗ canh cấp điều hảo, không câu nệ hướng bên trong phong cái gì, chẳng sợ phóng phiến lá cải kia cũng là tư vị phi phàm. Tốt, tiểu cứu nãi, kia chúng ta hiện tại lên núi đi bắt. Từ Minh Châu biểu hiện thực tích cực, một là bởi vì nàng hiện tại ăn thực no tưởng tiêu hóa một chút, nhị là bởi vì nàng tưởng nếm thử kho càng dài thời gian con thỏ. Nhìn xem rốt cuộc cái loại này con thỏ càng tốt ăn, cũng càng thêm thích hợp bán cho khách hàng. Từ Minh Châu cùng Quyên Tử 2 người lên núi bắt thỏ, Giang Chỉ cùng Giang Đồng 2 người cũng sung phong nhận việc muốn đi theo hỗ trợ. Đừng nói này một lớn một nhỏ 2 cái nam nhân thật đúng là khá tốt dùng. Ít nhất ở làm thịt người rào chắn thời điểm khá tốt dùng, một cái tay chân dài trường, một cái tuy rằng lùn nhưng là thể tích không nhỏ a, luôn là có thể thực tốt ngăn cản con thỏ đường đi. Nếu này kho con thỏ hương vị không kém, Từ Minh Châu lần này dứt khoát liền bắt 10 con thỏ, nếu không phải một nồi hầm không dưới, Từ Minh Châu không chuẩn còn muốn nhiều chảo mấy chỉ đâu. Kế tiếp bước đi đều đơn giản thực mau 10 con thỏ cũng vào nồi. Chờ buổi tối từ ra người trở về, nên đón bọn họ chính là một bàn con thỏ, đã cả phòng mùi hương. Hoa, Châu Châu, đây chính là nhắm rượu thứ tốt ta, mau cho ngươi ra ra lấy chút rượu. Từ ra ra vào cửa thấy đầy bàn con thỏ vội không ngừng tiếp đón nhà mình ngoại tôn nữ cho hắn lấy rượu. Ở hắn xem ra mấy thứ này nếu là không xứng rượu kia nhưng còn không phải là lãng phí sao. Đừng nói từ ra ra tưởng uống rượu, ngay cả ngày thường không cho hắn uống rượu từ mãi mãi này sẽ cũng nghĩ uống thượng mấy chén. Bất quá ở uống phía trước nàng vẫn là muốn trước nếm thử này lỗ con thỏ. Từ Minh Châu đắc ý cùng người trong nhà giới thiệu trên bàn món kho, tuy rằng đều là thịt thỏ, nhưng mỗi cái bộ vị không giống nhau, kia hương vị cũng là không giống nhau nha. Được rồi, Minh Châu, đừng nói nữa, chúng ta nếu không trước ăn cơm đi. Từ Minh Phong nhịn không được đánh gãy nhà mình muội muội nói, này hương vị càng ngày càng hương, hắn đã có chút nhịn không được. Nhìn lại ở nhà mình tức phụ trong lòng ngực nhi tử, đã không biết dùng cổ tay háo lau nhiều ít nước miếng. Ít nhất nhìn qua, kia một toàn bộ tay háo đều đã ướt. Châu Châu, vừa ăn vừa nói đi. Lưu Phân Phương cũng mở miệng, nàng nhìn đến chính mình tôn tử kia thèm dạng, còn thấy được Giang Đồng cái kia nhóc con chạy xuống chảy nước dãi. Từ Minh Châu vội không ngừng nói, tốt, tốt, chúng ta chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi, ta đi lấy rượu. Con Hảo trước đó vài ngày mua không ít nước trái cây đồ uống cùng bia, vừa lúc có thể cấp người trong nhà trang bị ăn. Nhưng thật ra từ ra ra uống đều là rượu trắng, Từ Minh Châu chỉ chuẩn bị một chút. Này rượu trắng men say quá lớn, tuổi đại người vẫn là uống ít một chút hảo. Đừng nói vốn dĩ liền xuất sắc lỗ con thỏ ở bia phối hợp dưới có vẻ càng thêm sông ra. Ít nhất mỗi ngày buổi tối trong nhà mấy cái đại nhân đều uống lên không ít bia. Hai cái tiểu nhân còn lại là uống nước trái cây gặm thỏ đùi. Người một nhà sức chiến đấu vẫn là thực khả quan, không một hồi liền đem trên bàn đồ vật đều cấp ăn cái không còn một mảnh, ăn xong còn có chút chưa đã thèm. Như thế nào, ra ra, này lỗ con thỏ ăn ngon đi. Từ ra ra chép chép miệng, vừa lòng gật gật đầu, hương vị cực hảo, đúng rồi, Minh Châu, về sau ta tham cổ cũng có thể dùng lỗ con thỏ thay thế sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Cái này ta cảm thấy những cái đó khách hàng khẳng định thích, Minh Châu, ta có thể tham điểm cổ cho ngươi đương bán ra thương sao? Quan trọng nhất là đương bán ra thương là có thể thường thường ăn thượng mấy thứ này. Bằng không hắn liền ăn không đến, tuy rằng hắn có thể thường xuyên trở về, nhưng đây là nhà mình muội muội sinh ý, chỉ là hơi chút ăn một hai đốn còn hảo thuyết. Ăn nhiều hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng. Có thể, không cần ngươi giai đoạn trước đầu tư, ngươi lấy nhiều ít đều ấn bán sỉ giới cho ngươi. Từ Minh Châu hào khí nói. Thật sự a, kia thật là cảm ơn ta hảo muội muội. Từ Minh Phong không biết thứ này về sau sẽ so với hắn chủ nghiệp càng thêm kiếm tiền. Không khách khí. Từ Viễn Sơn cũng cảm thấy có thể có lợi, thứ này dựa theo nhà mình nữ nhi phía trước thiết tưởng làm trở thành sự thật không đóng gói, buôn bán lên phương tiện rất nhiều lại còn có mau, không cần khách hàng đang đợi. Càng không cần phải nói hương vị còn như vậy hảo, hắn đã có thể nghĩ đến nhà mình quầy hàng lúc sau rầm rộ. Đến nỗi Giang Chỉ còn lại là vẻ mặt tự hào nhìn về phía nhà mình bạn gái, Minh Châu như thế nào như vậy đồng đâu. Ta cảm thấy cái này thực không tồi, yêu cầu ngày mai giúp ngươi sao. Từ Viễn Sơn mở miệng nói. Không cần không cần, cái này nếu không nhiều ít sức lực, ta có khả năng hảo. Nói nữa này không phải còn có tiểu cứu nãi đâu sao, hoàn toàn đủ rồi. Một bên Giang Chỉ cũng vội không ngừng mở miệng, thúc thúc, ta cũng sẽ hỗ trợ. Nay sẽ hắn đã hoàn toàn quên mất chính mình công ty, hiện tại trong mắt trong lòng chỉ có giúp nhà mình bạn gái làm việc. Hành, dù sao yêu cầu người cùng ta nói là được. Không thành vấn đề. Từ đây món kho con thỏ liền quyết định xuống dưới. Từ Minh Châu kế tiếp nhật tử liền đầu nhập tới rồi món kho chế tác giữa, mỗi ngày làm được lượng đủ người trong nhà ăn một ít, còn có một ít tắc bị biến thành đóng gói chân không đưa cho cùng từ gia thân thích cùng quan hệ tương đối hảo nhân gia. Kia nồi lỗ canh hương vị cũng càng ngày càng nồng đậm, kho ra tới con thỏ cũng càng ngày càng tốt ăn. Không ít quan hệ hảo nhân gia thậm chí tới cửa tới muốn mua sắm từ gia lỗ con thỏ. Lưu ra hai cái biểu ca càng không cần phải nói, trực tiếp ở từ Minh Châu nơi này đính không ít, liền nghĩ mang về ăn. Liền tại đây loại cung không đủ cầu trạng hướng hạ, từ Minh Châu cũng đỉnh không được trong đàn khách hàng nhóm khác cầu, khai quán. Chương 108. Vì ngày hôm sau khai trương có cái vận may thế, từ Minh Châu vào lúc ban đêm chuẩn bị không ít con thỏ tiến hành kho. Vì thế buổi tối quên tử là chuẩn bị lưu tại từ Minh Châu ra nghỉ ngơi. Hơn nữa người một nhà cũng căn bản không có nhàn rỗi thời gian, ngay cả Tiểu Thái Dương cùng Giang Đồng đều bị bắt lính mang lại đây hỗ trợ. Tiểu Thái Dương thực hiểu chuyện cũng không có quá nhiều câu oán hận. Nhưng Giang Đồng liền không giống nhau, hắn không phải bởi vì làm việc khó chịu, mà là bởi vì trơ mắt nhìn nhiều như vậy ăn ngon đồ vật lại ăn không đến khó chịu. Ngay từ đầu từ Minh Châu nhìn đến Giang Đồng sắc mặt khi là muốn cho hắn nghỉ ngơi, nhưng Giang Chỉ lập tức liền nói ra Giang Đồng trong lòng. Cái này từ Minh Châu không có gánh nặng, nghĩ chờ ngày mai hảo hảo cho hắn ngồi trên một đốn ăn ngon. Xem hỏa, lỗ con thỏ, trang túi, chịu chân không, phân nhặt, người một nhà đó là an bài rõ ràng. Bởi vì như vậy nhiều người, cho nên làm cho vẫn là thực mau, vốn dĩ nghĩ 12 điểm trước có thể chuẩn bị cho tốt cũng đã thực không tồi, nhưng chờ toàn bộ chuẩn bị cho tốt vừa thấy thời gian mới 10 giờ nhiều, so nàng dự tính muốn mau thượng hơn 1 giờ đâu. Được rồi, ra ra nãi nãi, ba mẹ, các ngươi chạy nhanh đi trước ngủ đi. Từ Minh Châu thúc giục người trong nhà chạy nhanh đi ngủ, nàng vừa rồi đã nhìn đến rất nhiều lần nhà mình ra ra chỗ ngáp. Đúng rồi, tiểu cứu nãi, ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi đi thôi. Nếu là có cái gì yêu cầu kêu ta là được. Hành, ngươi trước vội. Quyên tử nói trực tiếp vào cho nàng chuẩn bị phòng, nàng đến gọi điện thoại hỏi một chút nhà mình trượng phu trong nhà mặt tình huống. Nàng rất ít ở bên ngoài qua đêm, liền tính là qua đêm không phải là chính mình một người, vốn dĩ nhà mình lão công cũng là muốn lưu lại hỗ trợ, rốt cuộc từ ra giúp bọn họ quá nhiều, như thế nào có thể ở nhà người khác có việc thời điểm bỏ mặc đâu. Bất quá trong nhà mặt hài tử vẫn là yêu cầu người chiếu cố. Trong nhà súc vật cũng yêu cầu người nuôi nấng, hơn nữa từ Minh Châu như thế nào đều không đồng ý, không có biện pháp, Chu Kiến Nghiệp chỉ có thể sớm đi trở về. Mắt thấy người trong nhà đều đi ngủ, từ Minh Châu đem Giang Đồng giao cho nhà mình lão ca, làm hắn hỗ trợ đem hai đứa nhỏ đều cấp giặt sạch thu thập xong làm cho bọn họ ngủ. Chính mình còn lại là ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu kiểm kê khởi này đó con thỏ. Lần này chuẩn bị con thỏ có toàn bộ đóng gói chân không, cũng có các loại bộ vị diễn hai nơi. Đã có lỗ hương khẩu vị lại có cay rát khẩu vị. Có thể nói là nhiều mặt chiếu cố tới rồi các loại đám người nhu cầu. Minh Châu, ngày mai ta giúp ngươi cùng đi bán đi. Đây là hắn đã sớm tưởng tốt, chỉ là vẫn luôn không có cùng từ Minh Châu nói mà thôi. Ban đầu đều là từ Viễn Sơn bồi từ Minh Châu đi, hiện tại nàng có bạn trai, tự nhiên hẳn là bạn trai cùng đi. Đây là chính là Giang Trì ý tưởng. Nào biết từ Minh Châu liếc mắt nhìn hắn, ngươi không dùng tới ban sao. Không có việc gì. Ta buổi sáng không đi làm. Chính là buổi sáng không đi làm, hắn toàn bộ công tác thời gian đã bị áp xúc, khả năng buổi tối còn cần tăng ca, bất quá này đều không tính là cái gì. Không cần, ngày mai ta cùng tiểu cứu nãi cùng đi là được. Vừa lúc hai ngày này nhà mình lão ca cũng chuẩn bị khai quán. Chợ bán thức ăn mặt khác quầy hàng sớm liền khai, cũng chính là từ Minh Phong cảm thấy năm trước kiếm lời không ít tiền, nghĩ nghỉ ngơi nhiều một ít thời gian, năm rồi lúc này hắn cũng là sớm liền khai quán, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Kia, ta đây đưa các ngươi qua đi. Lần này hắn cố ý khai một chiếc rộng mở xe lại đây, mang mấy thứ này một chút vấn đề cũng không có, hơn nữa người cũng ngồi thoải mái. Cũng đúng. Từ Minh Châu nhìn nhà mình bạn trai như vậy, nếu là chính mình không đáp ứng cũng không biết hôm nay buổi tối hắn có thể hay không ngủ. Ân, kia hành, ta tới giúp ngươi đi. Từ Minh Châu cũng không có cự tuyệt, dư lại đều không phải cái gì đại sự, không một hồi liền làm tốt, hai người cũng tự mình về phòng ngủ đi. Hết thể vì ngày mai làm chuẩn bị. Chương 109. hôm nay chợ bán thức ăn so năm rồi đều phải náo nhiệt, đây là phụ cận cư dân, đặc biệt là bên cạnh tiểu khu hàng năm không trở về nhà cư dân cảm thụ. Năm rồi tuy rằng chợ bán thức ăn người nhiều, nhưng cũng không đến mức biển người tấp nập, rốt cuộc này phụ cận còn có mấy cái tiểu chút chợ bán thức ăn. Vốn dĩ bởi vì mấy ngày trước đã tính biển người tấp nập, cũng không ít hôm nay dậy sớm lại đây mua đồ ăn trận tròn mắt. Toàn bộ chợ bán thức ăn như là làm giảm đi giới hoạt động giống nhau, người so với phía trước còn muốn nhiều, càng đáng sợ chính là này đó mua đồ ăn người còn đều là người trẻ tuổi. Phải biết rằng đương đại người trẻ tuổi phổ biến hiện trạng chính là một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh liền khoang miệng ung thư là chơi di động, căn bản sẽ không tới chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Đương nhiên trừ bỏ số ít ngủ sớm dậy sớm có tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi, nhưng kia cũng không nhất định sẽ đến chợ bán thức ăn hô hấp mới mẻ không khí. Mẹ ai, hôm nay là cái gì ngày lành sao? Ăn Tết sao? Đứng ở chợ bán thức ăn cửa bồi nhà mình mãi mãi tới mua đồ ăn người trẻ tuổi đánh hà hơi xem xét lịch ngày. Bên cạnh bà cố nội nhịn không được vô vô hắn cánh tay, nói cái gì đâu, hôm nay không phải cái gì đại nhật tử, chỉ là có cái quầy hàng hôm nay khai trương. Mà nàng cũng là vì cái kia quầy hàng tới. Cái gì quầy hàng A, lớn như vậy mặt mũi, chẳng lẽ là khai trương gặp lại đại bán hạ giá. Người trẻ tuổi kinh ngạc qua đi lại bắt đầu mệt ra rời, trời biết hắn đêm qua chơi trò chơi chơi tới rồi 3 giờ sáng, hiện tại không đến 6 giờ lại bị nhà mình mãi mãi mang theo tới mua đồ ăn. Chẳng qua là mua cái đồ ăn mà thôi, đến nỗi hai người cùng nhau tới sao. Người trẻ tuổi có chút không nghĩ ra, nhưng là không nghĩ ra về không nghĩ ra, người lại vẫn là muốn tới. Nói cách khác chờ đợi hắn phỏng trừng chính là trong truyền thuyết mang xào thịt vẫn là song phân. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ngươi chạy nhanh đi vào xếp hàng, đúng rồi, cái kia cái gì xếp hàng ký hiệu nhất định phải dùng di động quét một chút, bằng không đợi lát nữa hảo cũng không biết, nghe được không? Lão thái thái nói đem nhà mình tôn tử hướng trong đám người đẩy, chính mình còn lại là tả hữu nhìn nhìn tìm được rồi chính mình hảo tỉ muội. Bị bỗng nhiên đẩy vào người trẻ tuổi bị nhà mình mãi mãi nói có điểm đốc, nhưng là này không ngại ngại hắn trước bài đội. Có thể nói hắn mới vừa bài thượng đội, chính mình bên người liền nhiều không ít người, người trẻ tuổi trong lòng nhịn không được may mắn, còn hảo hắn bài thượng, bằng không liền như vậy vài giây thời gian chính mình phía trước liền phải nhiều như vậy nhiều người, thật sự là không có lời. Bài đội thời điểm người trẻ tuổi còn có chút nói thầm, cũng không biết đây là cái gì sạp, hướng phía trước tìm kiếm nhìn đến chỉ là một cái trống rông quầy hàng, cùng với không ít hắn hàng xóm, hơn nữa đều không ngoại lệ còn đều là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cái này càng đốc. Từ ra hôm nay khởi phá lệ sớm, Lưu Phân Phương sáng sớm liền lên cấp người trong nhà làm cơm sáng, càng chuẩn xác tới nói là cho Minh Châu các nàng làm cơm sáng. Hôm nay chính là năm đầu ngày đầu tiên khai trương, Lưu Phân Phương cơm sáng có thể nói làm phi thường phong phú. Nhìn bãi ở chính mình trước mặt giam đông cùng trứng gà, từ Minh Châu có chút bất đắc dĩ, nàng hiện tại đã không đi học, ăn cái này 100 phân cũng không có ý tứ đi. Nhưng thật ra Giang chỉ nhìn có chút mới lạ, a di, đây là có ý tứ gì? Lưu Phân Phương kinh ngạc nhìn về phía Giang Trì, ngươi khi còn nhỏ không ăn qua khảo thí pháp bảo sao, ăn cái này khẳng định có thể khảo 100 phân. Mẹ, chúng ta lại không phải đi khảo thí. Từ Minh Châu nói thầm một câu, nhưng vẫn là cầm lấy trứng gà, không có biện pháp nhà mình lao ba đã ở bên cạnh trường chính mình, vẫn là bảo mệnh quan trọng a. Đến nỗi Từ Minh Phong còn lại là sớm thấy rõ thế cục, lúc này đã đem mâm đồ vật đều cấp ăn xong rồi, chính lấy bánh quẩy ăn đâu. Hoa, khảo thí pháp bảo sao? Là vì khảo 100 phân sao. Giang Chỉ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bữa sáng, hắn khi còn nhỏ liền trước nay không ăn qua mấy thứ này, bữa sáng đều là cháo trắng rau xào, nếu không chính là kiểu tây bánh mì. Đúng rồi. Nói Lưu Phân Phương lại từ trong phòng bếp mang sang tới một cái mâm, mâm phóng chính là một khối cùng lạp xưởng liền ở bên nhau bánh nướng lớn. Tới, các ngươi nếm thử ta kỳ khai đắc thắng. Ra cửa thời điểm, từ ra hai huynh muội đều là trốn giống nhau chạy ra ra môn. Dừng ở mặt sau Giang Chỉ còn lại là chậm gì gì đi ra, hắn nhưng thật ra muốn đi nhanh điểm, đáng tiếc trong bụng đồ vật thật sự là quá nhiều, hắn căn bản đi không mau. Dọc theo đường đi, Giang Chỉ đều nhịn không được ở khe hở xoa xoa chính mình bụng. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi a, có việc cho ta gọi điện thoại. Từ Minh Châu liếc liếc mắt một cái Giang Chỉ xông ra bụng, lên tiếng, biết rồi, ngươi đem xe đỉnh đến bên kia bãi đỗ xe đi thôi. Nói cho hắn chỉ bên cạnh đất trống. Hành, ta đã biết. Vừa đến quầy hàng thượng, Quyên Tử đã bị trước mắt biển người tấp nập cấp kinh tới rồi. Bên này chợ bán thức ăn người quá nhiều đi. Nghĩ nàng liền bắt đầu hướng sạp thượng phóng đồ vật. Đại tỷ, cái này sạp là một nhà bán nướng con thỏ nhân gia, không thể tùy tiện bày quán. Xếp hạng đằng trước một trung niên nhân nhịn không được nhắc nhở nói. Bọn họ bên này quầy hàng quản lý cũng không tính thực nghiêm, có đôi khi cũng sẽ có một ít không có quầy hàng người chiếm nhàn rỗi quầy hàng, quản lý nhân viên giống nhau không thấy được là mặc kệ, cái này trung niên nhân chỉ đường quên tử chính là hôm nay lại đây cọ quầy hàng. Ngày thường hắn quản không được, nhưng hôm nay quán chủ chính là muốn bày quán, nếu là sạp bị chiếm, đợi lát nữa lại đến chậm trễ thời gian. Quên tử bị người ta nói có điểm đốc, lúc này xếp hạng mặt sau người cũng sôi nổi mở miệng, quên tử đang có điểm không biết làm sao thời điểm, dừng ở mặt sau từ Minh Châu đi rồi đi lên. Làm sao vậy, làm sao vậy? Tiểu cứu nãi. Mắt thấy bọn họ chờ mong quán chủ xuất hiện, còn xưng hô phía trước quên tử vì tiểu cứu nãi, bọn họ biết đây là hiểu lầm. Ban đầu nói chuyện trung niên nhân lập tức cùng quên tử xin lỗi, đại tỷ, ngượng ngùng, ta còn tưởng rằng là tới chiếm quầy hàng người. Nghe được lời này, từ Minh Châu nhìn về phía quên tử, tiểu cứu nãi, sao lại thế này? Không có việc gì không có việc gì, chạy nhanh đem quầy hàng chi khai đi, đừng làm cho khách hàng đợi lâu. Quên tử cái này cũng biết vừa rồi là cái hiểu lầm, hơn nữa bọn họ ngự khí cũng không kém, quên tử cũng không có tưởng so đo ý tứ. Hảo, kia tiểu cứu nãi, ngươi trước hỗ trợ đem quầy hàng cấp chi khai đi, thuận tiện giới thiệu một chút chúng ta tân phẩm, ta đi ra ngoài một chút. Nàng dọc theo đường đi không biết nhìn đến bao nhiêu lần Giang Trì xoa bụng, nàng đến đi cho hắn mua điểm tiêu thực phiến. Hành, ngươi chạy nhanh đi. Vì thế này đó đợi non nửa tiếng đồng hồ khách hàng liền nhìn đến chờ mong đã lâu quán chủ lại rời đi. Ai? Lão bản, nướng con thỏ A, ngươi đi đâu A? Đúng vậy, lão bản ngươi đi đâu A? Đáng tiếc Từ Minh Châu căn bản không nghe thấy, bay thẳng đến bên ngoài chạy ra đi. Bên này Từ Minh Châu còn xem như quen thuộc, không một hồi liền từ vào một cái tiệm thuốc, mua tiêu thực phiến ra tới. Ngay sau đó hướng tới phía trước cấp Giang Trì chỉ bãi đỗ xe đi đến. Đem xe đình hảo sao, Giang Trì liền từ trên xe xuống dưới, hắn đầu tiên là ở bên cạnh đi rồi vài vòng, còn là cảm thấy bụng khó chịu. Dứt khoát liền đi tới bãi đỗ xe bên cạnh trên quảng trường nhỏ. Nay sẽ thiên còn sớm, tiểu quảng trường Sơn có không ít phụ cận cư dân lại đây tập thể dục buổi sáng. Giang Trì mắt thấy chính mình đi đường cũng vô dụng, dứt khoát liền đi theo này đó lao thái thái khoa tay múa chân lên. Động hai hạ thật đúng là cảm giác chính mình bụng thoải mái một ít. Từ Minh Châu thuận lợi tìm được rồi Giang Trì xe, nhưng khắp nơi nhìn xem đều không có tìm được người, chính nghi hoặc đâu, liền nhìn đến bên cạnh tiểu quảng trường một cái có chút hình bóng quen thuộc. Kia quần áo cùng Giang Trì hôm nay xuyên giống nhau như lúc, bất quá người nọ giống như ở chơi thái cực. Từ Minh Châu tò mò đi phía trước đi đi, này càng xem liền càng cảm thấy người nọ giống Giang Trì. Chờ đi đến trước mặt vừa thấy, người này thật đúng là chính mình bạn trai Giang Trì. Hơn nữa xem hắn như vậy chơi còn ra dáng ra hình. Bên cạnh không ít lão thái thái đều đối Giang Trì chỉ trỏ trỏ, nói còn đều là tốt hơn lời nói, Từ Minh Châu ở bên cạnh nghe cũng rất có ý tứ. Nếu không phải quầy hàng thượng còn có không ít người chờ mua đồ vật, nàng khẳng định muốn ngồi xuống hảo hảo thưởng thức một chút nhà mình bạn trai giang múa. Giang Trì chính toàn thân tâm đầu nhập đến tiêu thực chung, liền cảm giác được chính mình bị người kéo lại, quay đầu vừa thấy thế nhưng là chính mình bạn gái. Minh Châu, ngươi như thế nào tại đây? Từ Minh Châu nhắc tới trên tay túi ở trước mặt hắn quơ, trước lại đây ăn chút tiêu thực phiến. Lôi kéo nhà mình bạn trai ở bên cạnh ghế đá ngồi hạ, về sau ăn không vô liền không cần ăn. Ăn hư thân thể của mình chịu tội vẫn là chính mình, ngươi có thể trực tiếp cùng ta mẹ nói ăn không vô, ta mẹ có đôi khi chính là một cái kính khuyên người ăn, ngươi cũng đừng quá thật thành, ăn nhiều như vậy, bụng khó chịu một đường đi. Nhìn trước mắt lại nhảy bạn gái, Giang Trì này sẽ lại may mắn chính mình hôm nay ăn nhiều, bằng không hắn còn không biết Minh Châu lại là như vậy quan tâm chính mình. Nếu là từ Minh Châu biết Giang Trì trong lòng ý tưởng, nhất định làm hắn hảo hảo cảm thụ cái gì kêu bạn gái lực. Chính mình nói vẫn luôn không có được đến đáp lại. Từ Minh Châu ngẩng đầu lên nhìn đến Giang Trì ngây ngốc nhìn chính mình cười vẻ mặt vui vẻ, trong lòng nhịn không được nói thầm nói, chẳng lẽ là ăn nhiều đem đầu góc cung cấp ngăn chặn. Khẳng định là mặt ăn quá nhiều, đều do lão mẹ nó kỳ khai đã thắng. Con hành, ta cảm thấy con hành. Giang Trì này sẽ cũng phản ứng lại đây. Chạy nhanh đem tiêu thực phiến ăn, ta còn phải trở về nướng con thỏ đâu. Từ Minh Châu nói đem một lần liều thuốc phóng tới Giang Trì trong tay. Úc, hảo, tốt. Mắt thấy Giang Trì đem tiêu thực phiến ăn. Từ Minh Châu đem dư lại dược đưa cho hắn, vậy ngươi ở chỗ này tiêu hao một chút, ta đi về trước khai quán, bên kia có hảo chút khách hàng chờ đâu. Nếu không ta đi giúp ngươi đi. Giang Trì cũng vội vàng đứng lên. Không cần, ta cùng tiểu cứu nãi hai cái bận việc lại đây, ngươi hảo hảo tiêu thực, nếu không hồi các ngươi công ty cũng đúng, chờ chúng ta kết thúc ta có thể tìm ta ca mang ta trở về. Không có việc gì, ta công ty không có việc gì, ta còn là chờ đi, liền ở chỗ này chờ. Giang Trì vội vàng nói. Nếu Giang Trì như vậy kiên trì, Từ Minh Châu cũng không có lại khuyên, ngay sau đó bước nhanh chiều chợ bán thức ăn đi đến. Cũng chính là vừa mới như vậy một hồi, di động của nàng đã không biết chấn động bao nhiêu lần. Từ Minh Châu móc di động ra vừa thấy, trong đàn mặt quả thực chính là ở sợp ẻm, căn bản thấy không rõ lắm. Từ Minh Châu cũng không tính toán thấy rõ ràng, đơn giản chính là thúc giục chính mình chạy nhanh trở về nướng con thỏ bái. Chính là chờ nàng thật vất vả chạy về chính mình sạp lại phát hiện xếp hàng người trên cơ bản mỗi người đều ăn đồ vật, liền nàng trở về đều không rảnh lo chào hỏi. Chương 110. Từ Minh Châu bước nhanh đi đến quầy hàng, liền nhìn đến Quyên Tử Chính đem một túi món kho đưa cho trước mắt nam nhân kia gấp không chờ nổi liền mở ra đóng gói ăn lên. Tiểu cứu nãi, đây là... Nghe được Từ Minh Châu thanh âm, Quyên Tử còn có chút ngượng ngùng, cũng không rảnh lo trước mắt khách nhân, vội giải thích nói, Minh Châu, ta xem ngươi vẫn luôn không trở về, liền theo chân bọn họ giới thiệu một chút món kho. Ngay từ đầu còn không có người mua, vẫn là xếp hạng trước nhất cái kia trung niên nam nhân có thể là bởi vì vừa rồi hiểu lầm, mua một chút. Phía trước Từ Minh Châu cũng đã cùng Quyên Tử nói qua, thỏ thối giống nhau 20 đồng tiền một con, thỏ đầu bởi vì số lượng tương đối thiếu, nhưng hương vị tốt nhất cũng bị bán được 15 đồng tiền một cái, mặt khác con thỏ thịt đều là 10 đồng tiền một túi. Trung niên nam nhân mua hai cái thỏ thối, hơn nữa chờ đợi thời gian có điểm lâu, dứt khoát liền mở ra một con thỏ thối ăn lên. Nay ăn một lần trực tiếp khiến cho bên cạnh người thèm chảy nước miếng A. Trời biết món kho mùi hương có bao nhiêu mê người, ít nhất xếp hạng phía trước một ít khách hàng đều bị hấp dẫn. Một đám kêu la muốn mua. Cuối cùng Quyên Tử liền đem phía trước Từ Minh Châu chuẩn bị bảng số cấp đem ra, theo thứ tự ấn trình tự phát đi xuống, làm cho bọn họ có thể trước đem vị trí không ra tới cấp mặt sau mua đồ vật người một cái cơ hội. Vì thế liền có Từ Minh Châu trở về một màn này. Từ Minh Châu còn muốn hỏi điểm cái gì, chờ mua thỏ thối khách hàng có chút chờ không được, bên cạnh người đều ở ăn cái gì, liền hắn quang năng ngửi được cái vị, trong lòng không biết nhiều khó chịu đâu, thật vất vả bài đến chính mình. Lão bản còn vẫn luôn đang nói chuyện hoàn toàn làm lơ trong tay hắn tiền. Lão bản, đừng hàn huyên, chạy nhanh đem đồ vật trước cho ta đi. Quyên Tử cùng Từ Minh Châu lúc này mới phản ứng lại đây, nay còn có người xếp hàng. Ngượng ngùng a, đợi lâu. Từ Minh Châu đầu tiên là cùng khách hàng xin lỗi, lúc sau lại xoay người đối Quyên Tử nói, tiểu cứu nãi, ngươi chưa bán, ta làm nướng con thỏ đi. Lỗ con thỏ đâu vào đấy bán, nướng con thỏ cũng thua chiêng gõ mõ làm. Từ Minh Châu cho rằng hôm nay nàng nướng con thỏ khả năng sẽ không quá đủ, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là lỗ con thỏ rút đến thứ nhất. Trước hết bán xong chính là ăn ngon nhất thỏ đầu, lúc sau thỏ thối cũng bán xong rồi, hiện tại chỉ còn lại có mấy túi thịt thỏ. Rồi sau đó mặt trong dương còn có vài con thỏ không có người đặt trước đâu, cũng chính là này một hồi, dư lại mấy túi thịt thỏ cũng bán đi. Từ Minh Châu nhịn không được cảm thán, hiện tại người đều là có mới nuôi cụ A. Lúc này mới ngày đầu tiên nàng nướng con thỏ liền phải bị ghét bỏ sao. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng Từ Minh Châu trên mặt tươi cười đó là vẫn luôn không có tiêu tán quá. Rốt cuộc này lỗ con thỏ không cần nàng ra quá nhiều sức lực, nướng con thỏ mới là hoa tinh lực phí thời gian đồ vật. Hơn nữa này một con thỏ nói thật còn không có lỗ con thỏ bán nhiều. Lại dùng ít sức lại kiếm tiền sinh ý tóm lại là có thể làm người càng vui vẻ. Chờ đến trên tay nàng nướng con thỏ từng con ra nổi. Này đó khách hàng lại lần thứ hai bài nổi lên hàng dài, một đám ngoan ngoãn đến không được. Trong đó liền có phía trước bị nhà mình mãi mãi mang theo tới người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi vừa rồi cũng mua thỏ thối, ngay từ đầu mua thời điểm hắn là ôm muốn vạch trần cái này lòng dạ hiểm độc thương gia tâm lý mua đồ vật, nhưng chờ mở ra đóng gói lúc sau, chỉ còn lại có thật hương hai chữ. Đáng tiếc chờ hắn muốn lại xếp hàng thời điểm, lại bị báo cho đã bán xong, trong lòng không cấm có chút hối hận, sớm biết rằng liền nhiều mua một chút, tỉnh hiện tại hối hận. Bởi vì thỏ thối hảo tư vị, dẫn tới hắn đối nướng con thỏ chờ mong cũng tăng vọt lên. Chờ bài đến hắn thời điểm, người trẻ tuổi đầu tiên là lấy hảo tự mình con thỏ, sau đó đi vị trí làm ra tới, ngay sau đó đối đang ở hướng nướng con thỏ trên người giải ra vị Từ Minh Châu nói, lão bản, ngày mai có thể nhiều chuẩn bị một chút thỏ thối sao? Ta còn không có ăn đủ đâu, đúng rồi, cái kia thỏ đầu cũng có thể nhiều chuẩn bị một chút sao? Cảm giác ăn rất ngon bộ dáng. Nghe được có người mở miệng, vô luận là mua vẫn là không mua toàn bộ đều nói ra ý nghĩ của chính mình, đương nhiên này đó ý tưởng đều là cực kỳ nhất trí, đều là muốn cho Từ Minh Châu nhiều chuẩn bị điểm đồ vật. Đại gia yên tâm, ta đối tiền nhiệt tình yêu thương còn không có biến mất, cho nên nàng nhất định sẽ nỗ lực bán đồ vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay giữa trưa không ít người ra đều bay ra một cái cổ quen thuộc lại nồng đậm mùi hương. Đây đều là những cái đó luyến tiếc lúc ấy liền ăn xong nướng con thỏ nhân ra. Lần này tân phẩm cũng có không ít người đều lựa chọn mang về cùng người trong nhà chia sẻ, tự nhiên được đến người trong nhà vẫn luôn khen ngợi. Buổi sáng đi theo chính mình mãi mãi không tình nguyện đi chợ bán thức ăn người trẻ tuổi ở ăn xong nướng con thỏ lúc sau, mãnh liệt yêu cầu ngày mai buổi sáng cùng đi cùng nhau mua đồ ăn, bất quá ngày mai cũng không thể đã trễ thế này, hắn hôm nay đi chợ, mua thỏ thối thời điểm đều đã không có thỏ đầu, mà hắn lại vừa lúc thấy được bên cạnh người vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Từ kia một khắc hắn thề, hắn nhất định phải ăn đến muốn thỏ đầu. Cũng chính là hắn thề này một hồi công phu, người trong nhà đã đem nướng con thỏ ăn không sai biệt lắm. Chờ hắn phát hiện thời điểm, hắn hét lên một tiếng, gia nhập chiến cuộc, thành công quét mâm. Nay sáng sớm thượng, Từ Minh Châu liền không có khe hở thời gian, rõ ràng còn có chút hơi lạnh thời tiết, lại cố tình chạy một thân hãn. Đem cuối cùng một con nướng con thỏ làm xong, Từ Minh Châu tê liệt ngã xuống ở bên cạnh trên ghế. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên, cho nên Từ Minh Châu chuẩn bị lượng vẫn là rất nhiều, nhưng cho dù là như thế này sở hữu con thỏ cũng đều bán đi. Bất quá chính là bận việc sáng sớm thượng, thể lực tái hảo người cũng vẫn là có chút mệt. Minh Châu, ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một chút, ta đem đồ vật thu thập một chút. Quyên tử cũng nhìn đến Từ Minh Châu bận việc sáng sớm thượng, nàng tuy rằng cũng làm việc, nhưng nướng con thỏ mới xem như một cái đại sống, nàng cũng chính là làm điểm vụn vặt sống. Này sáng sớm trên dưới tới cũng có chút mệt, bất quá so chồng trọt vẫn là muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nhìn mệt mồ hôi đầy đầu Từ Minh Châu, Quyên tử có chút đau lòng, nàng ngay từ đầu còn cảm thấy Từ Minh Châu cái này tiền tới mau, nhưng hiện tại nàng không như vậy suy nghĩ, cái gì tiền đều là muốn dựa vào chính mình nỗ lực đi kiếm, không có bầu trời rất bánh có nhân sự tình. Cái này qua tuổi quá thoải mái, dẫn tới hiện tại Từ Minh Châu làm điểm sống thật là có điểm ăn không tiêu, cũng liền từ bỏ cậy mạnh hỗ trợ, tiểu cứu nãi. Vất vả ngươi. Vất vả gì nha, này sống có thể so trồng trọt nhẹ nhàng nhiều, nói nữa trồng trọt còn phải dựa ông trời ăn cơm đâu, hiện tại dựa vào chính mình đôi tay ăn cơm, ta cao hứng đâu. Ấn ơn. Từ Minh Châu lên tiếng, trong lòng tắc nghị tháng sau nhất định phải cấp Quyên tử thêm tiền lương, rốt cuộc này mỗi ngày bận việc cũng không phải cái thoải mái sự tình, càng không cần phải nói đợi lát nữa trở về còn phải thu thập con thỏ kho đâu. Tuy rằng cũng đều không tính là cái gì việc tốn sức, nhưng một ngày bị bài tràn đầy. Chờ Quyên tử thu thập hảo, Từ Minh Châu trực tiếp cấp nhà mình bạn trai gọi điện thoại, làm hắn lại đây hỗ trợ dọn đồ vật. Nàng cũng coi như là xem minh bạch, nếu là thật làm nhà mình bạn trai sự tình gì đều không làm, hắn trong lòng còn không chừng nhiều khó chịu. Quả nhiên nhận được Từ Minh Châu điện thoại, Giang Chỉ Ngự khi đều vui sướng rất nhiều, càng là ở 5 phút trong vòng liền từ nhỏ công viên chạy tới bên này, ở nhìn đến nằm liệt ngồi ở trên ghế bạn gái, đầu tiên là quan tâm hỏi hai câu, theo sau liền bận rộn dọn thượng dọn hạ. Ngay cả Quyên tử muốn hỗ trợ đều bị hắn ngăn trở. Tiểu cứu nãi, ngươi liền tùy hắn đi, đợi lát nữa ngươi trở về còn phải lỗ con thỏ đâu, hiện tại chạy nhanh nghỉ ngơi một chút. Nói Từ Minh Châu trực tiếp đem Quyên tử ấn ở ghế trên, chính mình cũng trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên ghế phụ, trong lòng còn nhịn không được cảm thán, quả nhiên quý vẫn là quý có đạo lý. Bằng ra ghế rửa tóm lại muốn so chủi lủi ghế thoải mái nha. Trở về đến nhà, Từ Minh Châu cùng Quyên tử cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Ba người ăn đến trễ cơm trưa lúc sau, liền lại bắt đầu bận rộn lỗ con thỏ. Ngày hôm qua còn có người nhà giúp đỡ đóng gói, hôm nay liền không được, Từ Viễn Sơn cùng Lưu Phân Phương đều đi ra ngoài, nhưng thật ra Từ Gia Gia cùng Từ Nãi Nãi bởi vì muốn ngủ trưa sở hữu ở nhà. Bất quá đêm qua hai cái lão nhân liền bởi vì chuyện này ngủ chậm, Từ Minh Châu cũng không nghĩ làm trong nhà hai lão ở bận việc. Cuối cùng vẫn là Chu Kiến Nghiệp từ nhà mình lão bà nơi đó biết nhân thủ không đủ, dứt khoát thừa dịp nhàn rỗi thời gian xuống núi tới hỗ trợ. Từ Minh Châu quái ngượng ngùng, nàng ra một phần tiền lương, hiện tại lại làm hai người sự tình, xem ra cấp tiểu cứu ra thêm tiền lương sự tình cũng lửa xém lông mày a. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Từ Khải tới cửa, vừa ở vào cửa liền tự giác mà tìm ghế bắt đầu hỗ trợ. Hôm nay sinh ý thực hảo đi. Từ lần trước ăn qua Từ Minh Châu làm nướng con thỏ, hắn liền biết nhà mình cái này muội muội cái này tiền khẳng định thiếu kiếm không được. Vốn dĩ hắn ngày hôm qua liền nghĩ đến hỗ trợ, chính là vừa lúc trong nhà có điểm sự tình. Đem nó làm xong rồi liền vội vàng lại đây, cũng coi như là giải Từ Minh Châu lửa xém lông mày. Quả thực không cần thật tốt quá, cũng không đủ cầu. Từ Minh Châu đắc ý nói. Được rồi, ngươi ánh mắt nhưng đừng cực hạn với này địa bàn A, tin tưởng ta, ngươi thứ này chính là xuất khẩu đều là làm được. Từ Khải bọn họ công ty phía trước có tiếp xúc quá tiến xuất khẩu mậu dịch, cũng biết nơi này lợi nhuận rất lớn, hiện tại nhìn đến Từ Minh Châu ra đồ vật, thương nghiệp khíu giác làm hắn lập tức minh bạch đây là cái đại cơ hội. Nghe được Từ Khải nói, Từ Minh Châu kinh ngạc một chút, kẻ ngốc ca, ta trước tiên ở chỉ là ở thành phố bán. Hiện tại tưởng tiến xuất khẩu có phải hay không có điểm xa A. Nay sẽ bên cạnh Giang Trì cũng mở miệng nói, ta cảm thấy Khải ca ý tưởng thực hảo. Hắn phía trước chính là không nghĩ lại, hiện tại nghe được Từ Khải nói cũng cảm thấy nhà mình bạn gái làm gì đó có thực lực. Nghe được Giang Trì thanh âm, chẳng sợ lời hắn nói là ở phụ họa chính mình, Từ Khải vẫn là xem hắn thuẫn mắt. Khả năng trên thế giới sở hữu ca ca đều là cái dạng này đi. Bất quá xem ở là Từ Minh Châu sự tình thượng, Từ Khải vẫn là miễn cưỡng cho một cái phản ứng. Nguyên bản Từ Minh Châu là không có cái này ý tưởng, nhưng hiện tại bị Từ Khải cùng Giang Trì như vậy vừa nói, nàng trong lòng cũng lửa nóng lên. Hảo, chúng ta đây ra lỗ con thỏ liền phải lao ra biên giới, mại hướng toàn thế giới. Từ Minh Châu giơ một cái thỏ thối đầy mặt hùng tâm trang trí. Minh Châu, ở đi ra biên giới trước, ta kiến nghị ngươi trước đem ngày mai muốn bán đồ vật chuẩn bị tốt, bằng không ta không xác định ngươi ngày mai có thể hay không bị xúc động phẫn nộ khách hàng nhóm vây quanh. Ngậy. Từ Minh Châu cứng đờ thu hồi chính mình giơ thỏ thối tay, tiếp tục đóng gói. Chương 111. Mấy ngày kế tiếp, Từ Minh Châu sạp đều phá lệ hòa bạo, đặc biệt là lỗ con thỏ doanh số đã đuổi kịp nướng con thỏ, nhưng cho dù là như thế này, này đó khách hàng còn mỗi ngày kêu gào muốn Từ Minh Châu nhiều chuẩn bị điểm lỗ con thỏ. Từ Minh Châu có thể nói lại cao hứng lại buồn rầu, cao hứng chính là nàng có tuyệt bút tiền nhập trướng, khổ sở chính là nàng vội chân không chạm đất. Vốn dĩ nghĩ tháng sau mới cho Chu Kiến Nghiệp cùng Quyên Tử thêm tiền lương, nhưng này không phải bởi vì vội sao, liên quan bọn họ cũng vội không được, Từ Minh Châu dứt khoát trực tiếp cho bọn hắn thêm tiền lương. Bọn họ hai cái ngay từ đầu còn không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là bị Từ Minh Châu ba tấc không lạn miệng lưỡi cấp thuyết phục, nhưng là ngày thường làm việc cũng càng thêm nỗ lực. Không biết Lao Vi từ nơi nào biết Từ Minh Châu ra vội không được, hắn dứt khoát cũng đem trên tay sống cấp buông xuống mang theo lão bà hài tử cùng nhau tới cửa tới hỗ trợ. Từ Minh Châu quả thực không biết nói cái gì cho phải, hai ngày xuống dưới, Từ Minh Châu cảm thấy Lao Vi lão bà tay chân thực nhanh nhẹn, hơn nữa miệng cũng không nhiều lắm, dứt khoát liền thương lượng làm nàng cùng nhau lại đây hỗ trợ, tiền lương nói khẳng định sẽ so Quyên Tử thiếu chút nữa, rốt cuộc Quyên Tử là có tay nghề trong người. Bất quá cấp tiền lương tại đây một bên cũng coi như thượng không tồi. Lão Vi lão bà tự nhiên là vui mừng không thôi đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng hiện tại lão Vi dựa vào Từ Minh Châu phía trước giới thiệu có thể kiếm không ít tiền, nhưng rốt cuộc vẫn là đến nhiều kiếm ít tiền, như vậy nhân tài sẽ có nắm chắc. Vừa lúc, Từ Khải cùng Lưu Gia hai huynh đệ đều đến trở về đi làm, lão Vi lão bà cũng có thể trên đỉnh, tuy rằng sống khả năng muốn so với phía trước làm nhiều, nhưng nhiều một người tay, hơn nữa người trong nhà hỗ trợ, cũng còn xem như vội lại đây. Lần này Từ Khải cùng Lưu Gia hai huynh đệ đi thời điểm, Từ Minh Châu cấp chuẩn bị không ít lỗ con thỏ, dẫn tới cùng ngày hóa cực kỳ không đủ, Từ Minh Châu quầy hàng đều thiếu chút nữa bị công hãm. Phía trước nướng con thỏ bởi vì số lượng hữu hạn, hơn nữa yêu cầu chờ đợi thời gian quá dài, cho nên truyền bá suất cũng chính là giống nhau, nhưng này lỗ con thỏ tùy mua tùy đi, không cần chờ đợi, hơn nữa hương vị cũng thực không tồi, còn có thể lựa chọn chủng loại, có thể nói một chút tử khiến cho Từ Minh Châu quầy hàng thanh danh nâng cao một bước. Cũng bởi vậy, Từ Minh Châu quầy hàng cũng tiến vào nào đó người trong mắt. Lão bản, ngươi nhìn xem, chính là bởi vì cái này cửa hàng, ảnh hưởng chúng ta sinh ý, không ít ban đầu thích chúng ta trong tiệm món kho người, hiện tại đều chạy đến nàng đi nơi nào rồi. Trung niên nam nhân nhìn xem trong tay đóng gói, ngay sau đó hỏi, Lão Lý cũng không có đem nàng tễ rớt sao? Không có. Nếu Lão Lý đều không có đem nàng tễ rớt, thuyết minh nàng vẫn là có chút tài năng. Trung niên nam nhân nói mở ra trong tay tờ lặt tiệp đóng gói. Tiểu nhị mua trở về có thể nói là từ Minh Châu quán thượng minh tinh sản phẩm. Thỏ thối cùng thỏ đầu. Lần này mở ra chính là thỏ đầu. Một mở ra, độc thuộc về cay rát thỏ đầu hương vị liền tạc trong căn phòng nhỏ tràn ngập mở ra. Lão bản nhịn không được hít sâu một hơi, cảm thán một tiếng, thật hương a. Bên cạnh tiểu nhị này sẽ cũng nhịn không được hít hít mũi, trong lòng âm thầm hối hận, tạo sớm biết rằng hắn vừa rồi liền trước hủy đi một cái nếm thử, hiện tại đều ở nhà mình lão bản trên tay, hắn cũng ăn không đến. Vốn dĩ đã bị mùi hương hấp dẫn lão bản chờ chàng đạo cay rát thỏ đầu cay hương. Trong lòng nhịn không được cảm thán, trách không được Lao Lý cũng chưa có thể đem nhân ra tệ đi, còn làm đối phương sinh ý càng ngày càng tốt. Ở bất cứ thứ gì trước mặt, chỉ cần hương vị hảo vậy là tốt rồi, chẳng sợ này chỉ là một cái đơn sơ đóng gói, nhỏ hẹp quầy hàng, chỉ là này hương vị, những người khác đều đã thua thất bại thảm hại kia một loại. Chương 112. Mắt thấy nhà mình lão bản một người tiếp một người ăn mua trở về đồ vật, tiểu nhị nhịn không được nuốt nước miếng. Có thể là tiểu nhị nuốt nước miếng thanh âm quá lớn. Cho nên này sẽ đắm chìm ở mỹ vị trung lão bản cũng bị này nước miếng thanh cấp bừng tỉnh. Cấp, ngươi cũng nếm thử. Nghe được lão bản lời này, tiểu nhị chạy nhanh cầm một cái, ăn lúc sau, trong lòng nhịn không được từng đợt sau hồ, ăn ngon như vậy đồ vật vì cái gì hắn hiện tại mới phát hiện. Chờ đến hai người đem trên bàn đồ vật đều ăn không sai biệt lắm, tiểu nhị có chút không dám nhìn nhà mình lão bản. Ăn ngon như vậy đồ vật, ảnh hưởng bọn họ cửa hàng sinh ý đó là tất nhiên. Nhà mình lao bản cũng không biết có phải hay không dược áp dụng thi thố, nếu là làm hắn mưu hại cái kia quầy hàng làm sao bây giờ. Hắn thật sự là làm không ra trợn mắt nói dối sự tình. Bên cạnh lão bản nhìn đến nhà mình tiểu nhị kia khó xử thần sắc liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, nhịn không được dùng gõ gõ hắn đầu, ngươi tưởng cái gì đâu, hiện tại là pháp chế xã hội, nhưng không làm ra thi thố cũng là không được. Nô, ngày mai bắt đầu ngươi mỗi ngày đi mua điểm trở về, ta ăn nhiều mấy lần, hẳn là có thể đem phối liệu ăn ra tới. Lão bản là tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì chính mình muốn ăn, mà hắn cũng căn bản không có cái loại này có thể ăn ra sở hữu phối liệu năng lực, hắn nhiều lắm có thể ăn ra vài loại, nhưng này đó có thể làm tiểu nhị biết không? Khẳng định là không được làm. Nghe được lão bản đối sách, tiểu nhị nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo tự ra lão bản không phải làm chính mình chỉ là làm hắn mỗi ngày đi mua mấy thứ này. Bất quá nghĩ đến nhà mình lão bản tùy tiện là có thể ăn ra phối phương, sùng bái nhìn về phía hắn, lão bản, yên tâm đi, ta khẳng định mỗi ngày đều đi. Được rồi, chúng ta chạy nhanh làm việc đi, giữa trưa khách hàng lập tức liền phải tới. Trung niên bạn già trong lòng nhịn không được cảm thán, còn hảo từ Minh Châu quầy hàng chỉ bán một cái buổi sáng, nếu là cả ngày đều mở ra, bọn họ cửa hàng khả năng muốn đóng cửa đâu. Từ Minh Châu chỉ cảm thán chính mình sinh ý hảo, mỗi ngày vội không được, lại không biết còn có chút người tưởng vội lại không có bận việc cơ hội. Hôm nay con thỏ mang thiếu, mang trên cơ bản đều lỗ con thỏ, bởi vậy từ Minh Châu cũng nhẹ nhàng rất nhiều, này sẽ đều có thời gian chơi di động. Không có gì bất ngờ xảy ra, bằng hưu trong giới tốt một chút bằng hưu phơi đều là nhà nàng lỗ con thỏ. Năm trước bởi vì nàng làm chính là nướng con thỏ, tuy rằng hương vị thực hảo, khá vậy bởi vì chế tác công nghệ dẫn tới vô pháp tiến hành gửi qua bưu điện. Trong phòng ngủ mấy người kia mỗi ngày gào cũng không có cách nào. Nay không hiện tại làm lỗ con thỏ, từ Minh Châu cũng không hàm hồ, dứt khoát cấp vài người đều gửi một ít, làm các nàng nếm thử nhà nàng mỹ vị. Cũng bởi vì cho các nàng gửi qua bưu điện mấy thứ này, dẫn tới từ Minh Châu cách thiên chuẩn bị đồ vật không đủ bán, vẫn là nhiều lần bảo đảm mới xem như làm cho bọn họ bỏ qua. Vì thế từ Minh Châu các nàng còn ngao vài cái đêm, người một nhà cũng đều giúp đỡ bận việc. Ban đầu từ Minh Châu nghĩ hơn nữa lão vi lão bà khẳng định đủ dùng, không nghĩ tới hiện tại theo các nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, khách hàng cũng càng ngày càng nhiều. Từ Minh Châu nhìn hỏa nhịn không được thở dài một hơi, đang chuẩn bị đi hỗ trợ, liền nhìn đến một cái mập mạp thân hình tế tiến vào. Người tới đúng là dấu vết không thấy Chu Húc. Minh Châu, ta rất nhớ ngươi ra nướng con thỏ a. Chu Húc đứng ở sạp trước hít sâu một hơi, tràn đầy đều là nướng con thỏ hương vị, thật là hảo tưởng nhượng a. Vậy ngươi phía trước như thế nào không tới a? Đúng rồi, nhà của chúng ta ra tân phẩm, ngươi muốn hay không nếm thử, hương vị vẫn là thực không tồi. Tuy rằng từ Minh Châu tổng cảm thán lỗ con thỏ vất vả, nhưng gặp được lão khách nhân vẫn là sẽ tận hết sức lực giới thiệu nhà nàng con thỏ. Là cái gì a? Chu Húc nhìn xung quanh một chút, liền thấy được bãi ở mặt trên đóng gói chân không thỏ thối cùng thịt thỏ, là cái này sao? Đối, đây là nhà ta tân phẩm, ngươi có thể nếm thử xem. Xét thấy phía trước Chu Húc chiếu cô không ít nàng sinh ý, cho nên nàng cũng rất hào phóng trực tiếp đưa cho hắn, tính đưa cho hắn nếm thử. Chờ nướng con thỏ vẫn là yêu cầu một chút thời gian, Chu Húc cũng không có khách khí, trực tiếp mở ra ăn lên, dù sao đợi lát nữa trả tiền thời điểm hắn sẽ cùng nhau phó. Ăn đến con thỏ dây tiếp theo, hắn quyết định, tân sủng chính là cái này lỗ thỏ thối. Này cũng quá ngon đi. Chu Húc nhịn không được cảm thán nói, Minh Châu, nhà ngươi con thỏ là cái gì thần tiên con thỏ a? Này cũng quá ngon đi, vô luận là kho vẫn là nướng, đều ăn quá ngon đem. Đúng rồi, nhà ngươi thịt heo cũng ăn rất ngon, cũng là quyết định mỹ vị. Ăn Tết thời điểm, Chu Húc trong nhà có thân thích nói là đi cửa sau mua trở về một khối thịt heo, nói là kia hương vị quả thực là nhất tuyệt, cuối cùng làm thịt kho tàu. Hương vị xác thật là không tồi, nhưng vứt bỏ nấu nướng phương thức, vẫn là từ Minh Châu ra thịt heo phẩm chất càng vì ưu tú. Ha ha ha, ngươi thích liền nhiều tới mấy chanh. Ta lần này chính là cố ý tới ăn nhà ngươi đồ vật, đúng rồi, ta muốn lại mua một ít, lần này lại đây, ta lại muốn chỉ hoãn mấy ngày rồi. Bởi vì này đó ăn ngon, Chu Húc căn bản không rời đi cái này địa phương, nhưng lại bởi vì nguyên nhân khác, hắn không thể trường kỳ ngốc tại bên này, thật sự là quá làm người buồn rầu. Hành A, vừa lúc hôm nay nướng con thỏ còn không có định xong. Ngươi muốn mấy chỉ A? Trước cho ta tới 3 con đi. Vừa lúc lần này có thể mang một ít về nhà làm người trong nhà nếm thử. Hành, bất quá ngươi nếu là còn cần mua lỗ con thỏ nói yêu cầu lại xếp hàng A. Từ Minh Châu nhắc nhở một tiếng nói. Phải biết rằng hiện tại lỗ con thỏ chính là nàng quầy hàng được hoan nghênh nhất sản phẩm. Nếu là Chu Húc hiện tại xếp hàng nói, có lẽ còn có thể mua mấy cái. Nếu là bất hạnh nói khả năng một cái đều mua không thượng. Quả nhiên không nảy nhiên, Chu Húc hôm nay có điểm bất hạnh vận, còn kém hai cái liền bài đến hắn thời điểm. Đồ vật đã bán xong rồi, không ít khách hàng đều kêu gào nhiều chuẩn bị một chút, bọn họ đều không có mua được. Đáng tiếc này đã là hiện tại lớn nhất sản lượng. Hiện tại trong nhà mặt còn có hai cái nhìn hỏa đóng gói đâu, buổi tối còn phải vội đến 11-12 điểm, căn bản không có nhàn rỗi thời gian. Lão bản, ta cùng ngươi nói, ta đã hai lần lại đây không có mua được, ngươi ngày mai có thể hay không nhiều chuẩn bị một chút ta. Nói chuyện chính là phía trước bị mãi mãi mang đến, sau đó điên cuồng yêu từ Minh Châu ra sản phẩm người trẻ tuổi. Phía trước hắn dậy sớm còn có thể mua từ Minh Châu ra lỗ con thỏ, nhưng theo càng ngày càng nhiều người biết từ Minh Châu sạp lúc sau, nhà nàng đồ vật liền càng ngày càng khó mua, hắn đã hợp với hai lần buổi sáng 6 giờ nhiều lại đây, đều không có mua lỗ con thỏ. Trong nhà mặt người còn chờ hắn mang về đồ vật ăn với cơm đâu, nhà mình mãi mãi bởi vì hai ngày không ăn đến lỗ con thỏ, hai ngày này buổi tối quảng trường Vũ đều thiếu nhảy hai vòng. Từ Minh Châu xin lỗi nhìn về phía không có mua được khách hàng, thật sự là ngượng ngùng a, trong nhà mặt nhân thủ hữu hạn, này đã là nhà của chúng ta lớn nhất sản lượng, thật sự là ngượng ngùng. Đúng rồi, ngày mai bắt đầu sẽ thêm bán xương sườn cùng ngũ hoa, có yêu cầu có thể vội. Vốn dĩ từ Minh Châu không muốn làm như vậy nhiều. Rốt cuộc sáng sớm thượng đối với hỏa vội chân không chạm đất quá mệt mỏi, nhưng ai kêu hiện tại quầy hàng thượng đồ vật càng ngày càng cung không thượng, nàng cũng không muốn nhìn khách hàng nhóm thất vọng mà về, vì thế gửi hy vọng với thịt nướng có thể giúp đỡ phân một bộ phận lưu lượng khách, tận lực không cho khách hàng nhóm tay không thất vọng mà về. Kia thật tốt quá, bất quá, lão bản cũng không cần chê ta việc nhiều, nếu nhân thủ lo liệu không hết quá nhiều việc nói, có thể nhiều chiêu điểm người A, hoặc là tăng lớn trong nhà quy mô. Đúng vậy, lão bản. Ta cầu xin ngươi lộ ra, nhiều kiếm ít tiền đi. Lão bản, nhiều kiếm ít tiền tóm lại là tốt nha. Từ Minh Châu nghe được khách hàng nhóm nói có chút dở khóc dở cười, cảm tình hiện tại bọn họ đều cầu chính mình nhiều kiếm ít tiền A. Không nói là này đó khách nhân, bên cạnh Chu Húc cũng dùng mong đợi ánh mắt nhìn về phía Từ Minh Châu, hắn cũng hy vọng Từ Minh Châu nhiều làm một chút, tốt nhất còn có thể khai cái shop online gì đó, nàng cũng liền không cần vì mua ăn cố ý chạy đến bên này, hắn có thể mỗi ngày đều mua một chút. Sau đó từng ngày đến, hắn từng ngày ăn. Chỉ là ngẫm lại như vậy nhật tử, Chu Húc đều cảm thấy mỹ tư tư. Tốt, tốt, chúng ta sẽ suy xét đại gia ý kiến. Đại gia yên tâm đi, đúng rồi, ta bên này còn có mấy con thỏ, có ai yêu cầu sao? Ta yêu cầu. Đi ngươi đại gia, ngươi trên tay còn cầm lỗ con thỏ đâu, không thể mua. Đúng vậy, ngươi đều đã mua được, hẳn là đem cơ hội này nhường cho những người khác. Chính là như vậy. Cũng chính là như vậy một hồi. Dư lại mấy con thỏ toàn bộ đều bị định ra tới, hơn nữa định ra còn không thượng vừa rồi nói chuyện mấy người kia. Mắt thấy đồ vật bán xong rồi, những cái đó hai tay chống chân người cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đi bên cạnh quầy hàng nhìn xem mua điểm thứ gì. Ban đầu quầy hàng, từ lúc bắt đầu nghĩ từ Minh Châu khi nào có thể bị tế đi, đến sau lại lo lắng cho mình quầy hàng làm không đi xuống, cuối cùng đến bây giờ ước gì từ Minh Châu sạp chạy đến địa lao thiên hoang. Mỗi ngày đều có không ít người mua không được từ Minh Châu ra đồ vật. Cuối cùng liền ở bên cạnh mua nhà hắn đồ vật, hiện tại nhà hắn sinh ý ngược lại so với phía trước càng tốt. Chờ đem sở hữu đồ vật đều bán xong rồi, Từ Minh Châu cùng Quyên Tử cũng bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Nhưng thật ra Chu Húc vẫn luôn ở bên cạnh bận lên bận xuống không có đi. Chu Húc, ngươi còn không đi sao? Ta này không phải xem các ngươi hai người vất vả sáng sớm thượng sao, nghĩ giúp các ngươi, đỡ phải các ngươi quá vất vả. Tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, nhưng Chu Húc trong lòng cũng đánh chủ ý đâu. Hiện tại giúp đỡ bận lên bận xuống, đợi lát nữa chính mình thỉnh cầu đi theo trở về mua điểm lỗ con thỏ cũng không phải cái gì vấn đề lớn đi. Chu Húc trong lòng có điểm hư. Không có quan hệ, chính chúng ta có thể thu phục, ngươi đi trước đi. Thật sự không quan hệ, dù sao ta trở về cũng không có gì sự tình làm. Chu Húc nói đoạt lấy Từ Minh Châu trong tay cây chổi bắt đầu giúp đỡ quét rác. Từ Minh Châu còn tưởng nói điểm cái gì, giây tiếp theo di động của nàng liền vang lên, điện báo người vẫn là Từ Khải. Nàng nhớ rõ kẻ ngốc ca đã trở về đi làm, hẳn là cũng không có gì sự tình có thể tìm nàng nha, bất quá tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng Từ Minh Châu vẫn là nhanh chóng đem điện thoại cấp tiếp lên. Kẻ ngốc ca, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Điện thoại bên kia truyền đến Từ Khải có chút kích động thanh âm, Minh Châu, ta cho ngươi kéo một cái đại sinh ý. Đại sinh ý? Cái gì đại sinh ý? Chúng ta công ty muốn từ người kia mua sắm một đám lỗ con thỏ. Từ Minh Châu chỉ cảm thấy đầu mình ầm ầm vang lên. Chương 113. Trời biết này sẽ phiếm thượng Từ Minh Châu trong lòng không phải vui sướng, mà là nàng lại đến suốt đêm làm việc. Từ Khải ở điện thoại kia đầu không có nghe được Từ Minh Châu tiếng vang, có chút nghi hoặc, Minh Châu, ngươi như thế nào không nói lời nào, có phải hay không rất cao hứng? Ngạch, là, ta là rất cao hứng. Từ Minh Châu trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn gương mặt tươi cười, bên cạnh khách hàng có chút lo lắng nhìn về phía Từ Minh Châu. Hành! Vậy là tốt rồi, đúng rồi, hẳn là ngày mai ta còn mang theo chúng ta công ty người đâu lại đây, ngươi đến lúc đó nhiều chuẩn bị điểm món kho, khả năng chúng ta yêu cầu trước để một đám hóa. Hảo, ta đã biết. Từ Minh Châu đem điện thoại treo, vừa lúc con thỏ cũng nướng hảo. Thừa dịp đóng gói thời gian, Từ Minh Châu liền đối bên cạnh quên tử nói, tiểu cứu nãi, ngươi hiện tại có thể đi giúp ta mua khối bản tử sao? Ta muốn tẩy cái thông chi. Tốt, ta lập tức đi. Quên tử đem tạp dề một thoát liền đi ra ngoài. Vây quanh khách hàng nghe được Từ Minh Châu nói, trong lòng có một cái lớn mật ý tưởng. Lão bản, có phải hay không nhà ngươi muốn ra tân phẩm? Đúng vậy, ta xem rất nhiều trong tiệm ra tân phẩm liền sẽ chuyên môn báo cho một chút khách hàng, cái này kêu đánh ra tên tuổi. Hắc, kêu hóa ra hảo, hiện tại ta chính là lão bản số một fans, nhà nàng đồ vật khẳng định ăn ngon, đến lúc đó ta muốn nhiều mua một chút. Có chút thường xuyên tính mua không được chính mình muốn đồ vật khách hàng nghe được lời này không muốn, lão bản, ta kiến nghị vẫn là gia hạn mua đi, hoặc là mua này nhất dạng liền không thể mua một khác dạng. Hắc, chính ngươi tới chậm còn trách người khác xuống tay mau sao. Các ngươi đó là xuống tay mau sao. Các ngươi đó là muốn toàn bao, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Mắt thấy này đó khách hàng nói liền phải động thủ, Từ Minh Châu kia trên tay móc sắt tử go go nướng lò, đừng cãi nhau, không phải muốn thượng tân phẩm. Là ta ngày mai muốn xin nghỉ, ngày mai không lay động quán. Cái này bên cạnh khách hàng đều choáng váng. Lão bản, ngươi ngày mai có chuyện gì không thể đặt ở buổi chiều làm sao? Ban ngày tới 7 quán nha. Đúng vậy, lão bản, ta cảm thấy kiếm tiền tương đối quan trọng. Lão bản, ta hiện tại không yêu cầu thượng tân phẩm, ta chỉ hy vọng ngươi mỗi ngày đều 7 quán. Lão bản, nhà ta mỗi ngày dựa lỗ con thỏ sống qua nha. Không có đem đồ vật mua trở về, lão bà của ta nhất định sẽ làm ta đẹp. Vừa lúc này, quyên tử cầm một khối bản đã trở lại, Minh Châu, bên này không có ngươi muốn kia một loại bản, ta liền mua lão bản ra giấy trắng bản. Hành, không có việc gì. Nói lấy quá bạch bản liền ở mặt trên viết thượng giấy xin nghỉ. Mắt thấy từ Minh Châu giấy xin nghỉ đều viết hảo, này đó khách hàng toàn bộ vẻ mặt đưa đám, lão bản, ngươi ngày mai có chuyện gì sao? Úc, không có gì, chính là ngày mai có cái đại khách hàng muốn tới mua sắm, ta khả năng phân không ra tinh lực làm hôm nay đổ vỡ. Sao mà, lão bản, ngươi có phải hay không khinh thường chúng ta à, chúng ta cũng là một bút đại đơn tử à. Lời này được đến ở đây không ít khách hàng nhận đồng, bọn họ toàn bộ thêm lên khẳng định cũng có thể so thượng những cái đó đại khách hàng à. Từ Minh Châu cảm giác chính mình đầu có chút đau, kia ngày mai ta một ngày cũng đuổi không ra như vậy nhiều lỗ con thỏ à, chờ ta đi về trước chiêu điểm người, đem chúng ta tiểu xưởng khai lớn một chút ha. Chính là này đó khách hàng nghe được Từ Minh Châu nói cũng không có một chút ít lùi bước. Một khi làm Từ Minh Châu đi rồi, ngày mai khẳng định liền mua không được lỗ con thỏ. Trong nhà hoa muốn khóc một ngày. Trong nhà tức phụ cũng muốn đoán trách một ngày. Trong nhà lão nhân tuy rằng không nói nhưng khẳng định cũng sẽ thất vọng. Vì người nhà khỏe mạnh, vì chính mình hạnh phúc, bọn họ là tuyệt đối không thể lùi bước. Từ Minh Châu nghĩ trực tiếp đem xin nghỉ chỉ một phóng, mang theo quyên tử rời đi, nhưng nghe được vừa rồi nàng lời nói, này sẽ nàng sạp đã bị tễ chật như nêm cối. Hảo, hảo, kia đại gia hiện tại hạ đơn đặt hàng đi. Chờ ngày mai ta làm ta ca mang qua đi, các ngươi đến lúc đó trực tiếp đi ta ca quẩy hàng thượng mua là được, bất quá không ai hạn lượng hai cái vịt đầu, hai cái vịt chân cùng với bốn túi thịt thỏ A nướng con thỏ ngày mai liền tạm thời không bán. Nay đã là Từ Minh Châu có thể nghĩ ra được biện pháp tốt nhất. Cùng lắm thì hôm nay buổi tối nàng liền không ngủ được. Chỉ là ngẫm lại muốn thức đêm, Từ Minh Châu liền đầu đau. Nghe được Từ Minh Châu lời này, ở đây khách hàng đều mau cao hứng điên rồi. Lưu lại nơi này không ít đều là ngày thường mua không được thứ gì người, hiện tại có thể dự định quả thực không cần quá hạnh phúc ca. Kế tiếp Từ Minh Châu cùng quyên tử tiện tay vội chân loạn cấp này đó khách hàng dự định, sở hữu khách hàng đều là chiếu lớn nhất phân lượng mua, căn bản không có người lựa chọn thiếu mua một chút. Đem đơn đặt hàng thống kê hảo, Từ Minh Châu còn làm ở phía sau ký tên xác nhận, chờ ngày mai lại đây, mua nói liền dựa theo danh sách thượng tới, vì phòng ngừa có người mà mua, đến lúc đó còn cần ký tên. Một khi ký tên không khớp liền không bán. Chờ toàn bộ đô thống kế hảo, Từ Minh Châu liền lãnh này đàn khách hàng đi Từ Minh Phong sạp. Mấy ngày này Từ Minh Phong quầy hàng sinh ý cũng thực hảo, đương nhiên chủ yếu vẫn là thịt heo hảo, mua người tự nhiên liền nhiều, bất quá chính là hiện tại khách hàng có đôi khi sẽ oán giận luôn là mua không tốt nhất điểm ngũ hoa thịt cùng sần heo cốt. Vì thế không biết cấp Từ Minh Phong đề ra bao nhiêu lần ý kiến, nhưng này Từ Minh Phong cũng không có cách nào, này heo vẫn là chính mình muội muội dưỡng. Tự nhiên muốn trước cung thượng chính mình muội muội lạc. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, nay sẽ Từ Minh Phong quầy hàng thượng đồ vật đã bán không sai biệt lắm, liền dư lại mấy khối thịt, đợi lát nữa hắn chuẩn bị hàng giảm giá trực tiếp ra tay. Như vậy là có thể sớm chút đi trở về, hôm nay giữa trưa lão bà còn mua không ít hảo đồ ăn đâu. Chính Mỹ tư tư nghĩ, liền nhìn đến một đám người vọt tới hắn sạp thượng, sợ tới mức hắn liền ghế cũng chưa ngồi ổn, trực tiếp ngã ở địa phương. Hắc, xoay ca, có việc không? Từ Minh Phong chạy nhanh từ trên mặt đất lên, không có việc gì không có việc gì, các ngươi đây là tới mua thịt heo sao? Không đợi khách hàng trả lời, Từ Minh Châu liền đi lên trước tới, ca, có chút việc tìm ngươi hỗ trợ. Sự tình gì, ngươi nói thẳng đi. Hơn nữa nói liền nói đi, không cần phải mang như vậy nhiều người cùng nhau lại đây đi, quái dọa người. Từ Minh Châu trực tiếp liền đem tính toán của chính mình vừa nói, Từ Minh Phong lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, ta còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, không quan hệ, ngày mai ta giúp ngươi mang lại đây. Ân, cảm ơn ca. Từ Minh Châu vừa mới dứt lời, bên cạnh khách hàng một đám cũng đều cấp Từ Minh Phong nói lời hay, biên nói còn biên kêu la muốn chiếu cố một chút hắn sinh ý. Không hai phút, Từ Minh Phong quán thượng thịt heo đã bị chia cắt không còn một mảnh. Hắn cũng không cự tuyệt, chỉ là so với phía trước hơi chút tiện nghi một chút. Từ Minh Châu quán thượng khách hàng cũng đều là thường xuyên ở bên này chợ bán thức ăn mua đồ ăn khách hàng, đối chợ bán thức ăn giá hàng vẫn là hiểu biết, cũng đều biết Từ Minh Phong cho bọn hắn tiện nghi, nháy mắt liền đối hắn ấn tượng hảo vài phần. Nếu làm khách hàng nhóm đều biết nên từ nơi đó mua đồ vật, Từ Minh Châu cùng quên tử liền trở về thu thập đồ vật. Hôm nay nhiệm vụ có điểm trọng A, còn có ngày mai đồ vật muốn chuẩn bị. Đương nhiên ở về nhà phía trước các nàng lại làm Giang Trì mang theo các nàng đi bên cạnh thị trường, vì đề cao hiệu suất, nồi cũng đến nhiều mua hai cái. Giang Trì xe vẫn là nhỏ một chút, căn bản mang không quay về này hai cái nồi, cuối cùng vẫn là Từ Minh Châu ra điểm tiền làm người đưa đến trong nhà đi. Về đến nhà, Từ Minh Châu làm quên tử đi trước làm chuẩn bị, chính mình còn lại là đi tìm thôn trưởng tức phụ. Cũng coi như là Từ Minh Châu vận khí tốt, nay sẽ thôn trưởng tức phụ vừa lúc ở ra, nhìn đến Từ Minh Châu vội dẫn nàng hướng trong phòng ngồi, còn cố ý cho nàng cầm nước trái cây. Đây đều là phía trước Từ Khải ở nhà thời điểm mua, nói là uống loại này nước trái cây đối thân thể hảo, bình thường hai người đều liên tiếp uống, chỉ có trong nhà tới quan trọng khách nhân mới có thể lấy ra tới. Từ Minh Châu chính là nàng trong lòng quan trọng khách nhân. Đối này, Từ Minh Châu cũng không có khách khí, trực tiếp cầm lấy tới liền uống một ngụm, hương vị quả nhiên không tồi, hảo uống. Hảo uống là được, ngươi nếu là thích, đợi lát nữa trở về thời điểm mang hai bình trở về. Nhìn đến Từ Minh Châu thích, thôn trưởng tức phụ vẫn là thật cao hứng. Đúng rồi, ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến lại đây nha? Chẳng lẽ là ngươi biết ngày mai ngươi kẻ ngốc ca phải về tới là, cho nên lại đây nhìn xem sao? Hai ngày này nàng bận rộn chuyện khác, nếu không phải hôm nay kẻ ngốc gọi điện thoại lại đây, nàng cái này điểm thật đúng là không nhất định ở nhà đâu. Ân, kẻ ngốc ca cũng cho ta gọi điện thoại, đương nhiên ta lại đây chủ yếu vẫn là có chuyện tìm ngài hỗ trợ. Nha, còn có chuyện tìm ta hỗ trợ a? Sự tình gì a? Ngươi nói một chút, xem mãi mãi có thể hay không giúp đỡ ngươi. Thôn trưởng tức phụ vẫn là thực thích loại này bị người khác yêu cầu cảm giác. Chính là ta không phải ở thành phố bày một cái sạp, hiện tại người trong nhà tay không đủ, mãi mãi, ngươi có thể giúp ta ở trong thôn tìm mấy cái tay chân lanh lẹ thím sao? Chuyên môn giúp ta sát con thỏ, ta ấn con thỏ cái số tính tiền. Trường kỳ Từ Minh Châu tạm thời còn không cần, hiện tại nhất thiếu chính là thu thập con thỏ nhân thủ. Sát con thỏ. Ta xem ngươi không phải đã tìm hai người sao. Vẫn là không đủ sao. Trong đó một cái vẫn là nàng đệ tức phụ, nhà mình đệ tức phụ vẫn là hiểu biết, đó là cái tay chân lanh lẹ người. Đúng vậy, lượng muôn khá lớn, cho nên yêu cầu hôm nay giúp ta sát con thỏ người, một con liền ấn 15 đồng tiền hảo, sát con thỏ rụng lông. Thu thập sạch sẽ. Biết không? Nghe được Từ Minh Châu lời này, thôn trưởng tức phụ trước mắt sáng ngời, cái này giá cả nhưng một chút đều không thấp à, tay chân lanh lẹ người một ngày ít nhất có thể kiếm cái mấy trăm khối. Này đối bọn họ thôn người tới nói vẫn là một bút không nhỏ thu vào đâu. Bởi vì nhà mình bạn già là thôn trưởng nguyên nhân, thôn trưởng tức phụ nghĩ đến cũng so người khác nhiều. Hành, chuyện này liền bao ở ta trên người, lòng ta đã có người được chọn, ta giúp ngươi tìm cái ba người đi. Bảo đảm đều là tay chân lanh lẹ, vẫn là quen tay. Kia thật sự là quá tốt, cảm ơn mãi mãi, ngươi đây chính là giúp ta đại ân. Được đến xác thực hồi phục Từ Minh Châu xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhân thủ đủ rồi, nồi cũng nhiều chuẩn bị hai khẩu, chính là trong nhà bếp lò khả năng yêu cầu mặt khác tái khởi hai cái, tứ khẩu nồi hơn nữa một cái bếp lò hẳn là có thể đem ngày mai cấp ứng phó rồi. Cùng thôn trưởng tức phụ nói tốt, làm nàng tìm người tốt trực tiếp đưa tới nhà nàng đi, Từ Minh Châu liền trực tiếp về nhà. Nàng còn phải làm người chạy nhanh đi trên núi bắt thỏ. Kế tiếp thời gian đã rất ít, trong lòng gấp gáp cảm làm Từ Minh Châu không dám có một chút ít lơi lỏng. Chương 114. Về đến nhà thời điểm, trong nhà mặt đều vội xoay quanh. Phía trước Từ Minh Châu đều không nghĩ làm trong nhà mặt làm quá nhiều sống, rốt cuộc này không phải cái gì thoải mái sống. Nhưng hôm nay không phải tình huống đặc thù sao. Cho nên sớm tại về nhà trên đường, Từ Minh Châu liền cùng nhà mình lão ba gọi điện thoại. Làm hắn hỗ trợ làm chảo chút con thỏ trở về. Từ Minh Châu ý tứ là làm chính mình ba mẹ giúp giúp chính mình liền tính, nhưng một hồi tới, vốn dĩ hẳn là ở ngủ chưa ra ra mãi mãi cũng vội vàng thu thập con thỏ. Ba mẹ, ra ra mãi mãi, các ngươi trước không cần thu thập con thỏ, trước giúp ta nhiều chảo chút con thỏ trở về đi, ta làm thôn trưởng mãi mãi giúp ta ở trong thôn tìm mấy cái nhanh nhẹn tím, đến lúc đó làm các nàng hỗ trợ khi thu thập, ta trả tiền. Ai, như thế một cái ý kiến hay, cung cấp chúng ta tỉnh điểm sức lực. Từ ra ra nói trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Vẫn luôn ngồi xổm thu thập con thỏ đối hắn cái này lao thân tử cốt thật đúng là không thế nào hữu hảo. Như vậy cũng hảo, giá cả đường áp thấp, này cũng không phải cái gì thoải mái sống. Tuy rằng nhìn như là không có gì sống, cũng thật muốn đem một con thỏ thu thập sạch sẽ yêu cầu không chỉ là thể lực còn có kiên nhẫn cẩn thận. Ta hiểu được lạc, ba, các người đi trước giúp ta nhiều chảo chút con thỏ lại đây đi, đợi lát nữa thím nhóm tới liền có thể trực tiếp bắt đầu làm việc. Trong nhà tứ khẩu người hơn nữa Giang Trì đều bị Từ Minh Châu chạy đến bắt thỏ. Giang Chỉ chủ yếu chính là làm chút thể lực sống, rốt cuộc trong nhà mặt hai nữ nhân vẫn là có Từ Gia Gia đều không thích hợp làm việc nặng. Cái này trong nhà còn dư lại bốn người, Từ Minh Châu, Chu Kiến Nghiệp vợ chồng cùng Lao Vi tức phụ. Vừa rồi Chu Kiến Nghiệp nhưng thật ra muốn đi theo cùng đi bắt con thỏ, chính là Từ Minh Châu tưởng lưu lại hắn giúp đỡ lũy hai cái thổ bếp. Tiểu Cưu gia, ngươi nhìn xem yêu cầu điểm cái gì, trước giúp sớm sân lũy hai cái thổ bếp, đợi lát nữa bốn cái nồi một cái bếp lò cùng nhau thúc đẩy có thể mau một chút. Được rồi, làm điểm bùn đất xi măng gì đó, thực mau liền lũy hảo. Trong thôn thổ nhưng thật ra không thiếu, xi măng nói trong nhà vừa lúc còn có hai túi, đây là từ Viễn Sơn phía trước mua trở về, hắn chuẩn bị ở sân cửa vây thượng một vòng, đến lúc đó loại điểm hoa hoa thảo thảo gì đó cũng thực mỹ quan. Đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì Lưu Phân Phương thích loại chút hoa hoa thảo thảo, hơn nữa trong viện đã không địa phương có thể lại trồng hoa, chỉ có thể hướng bên ngoài mở rộng. Lần này chỉ có thể trước chiếm dụng nhà mình lao ba xi măng lạc. Nghĩ đến lao ba hẳn là sẽ không trách tội nàng đến lạc, dù sao quá hai ngày chỉ cần một rảnh rỗi khẳng định đem cái này xi măng cho hắn bổ thượng. Từ Minh Châu cũng không có đã làm cái này, cuối cùng chỉ có thể là Chu Kiến Nghiệp một người bận rộn lũy thô bếp, chính mình giúp đỡ quên tử nâng bếp lò, chủ yếu vẫn là nàng nâng bếp lò. Tuy rằng là tràn đầy một nồi to nước chát, nhưng Từ Minh Châu vẫn như cũ nhẹ nhàng đem nó nâng lên tới phóng tới bếp lò bên kia đi. Quên tử vội vàng xứng lô liêu, lão vi tức phụ liền ở bên cạnh xem hỏa. Từ Minh Châu làm thể lực sống, Chu Kiến Nghiệp lũy thổ bếp. Thôn trưởng tức phụ đến Từ Minh Châu ra nhìn đến chính là này một bộ bận rộn cảnh tượng. Đi theo thôn trưởng tức phụ mặt sau ba cái phụ nhân nhìn đến bận rộn mấy người, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Minh Châu, chạy nhanh ra tới, ta giúp ngươi đem người cấp đưa tới. Thôn trưởng tức phụ bay thẳng đến phòng bếp bên kia hô một tiếng. Nàng biết hiện tại là nhà mình đệ tức phụ làm lỗ liêu, nay khẳng định là cơ mật sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không chưa kinh cho phép liền hướng phòng bếp đi. Càng không cần phải nói mặt sau đi theo ba cái người ngoài. Ở trong phòng bếp bận việc Từ Minh Châu nghe được thôn trưởng tức phụ thanh âm, cùng quên tử nói một tiếng đem việc nặng lưu chữ chờ nàng tới làm, ngay sau đó đi ra ngoài. Nãi nãi, ngươi tới rồi, thím các ngươi hảo, chúng ta chạy nhanh trước ngồi một chút. Từ Minh Châu nói liền phải dẫn bốn người hướng nhà chính đi. Không cần, ta biết ngươi hôm nay sự tình rất nhiều, cũng không phải tới cửa tới làm khách, đây là ta cho ngươi tìm mấy cái thím, cái này là Chu thím, đây là ngươi Lưu thím. Đây là ngươi Vương Thẩm. Chu thím dáng người mập mạp, cục bột dường như khuôn mặt, nhìn qua liền rất hiền lành. Lưu thím là một cái dáng người có chút gầy yếu nữ nhân, ánh mắt có chút khiếp nhược, đứng ở nơi đó còn có chút ngượng ngùng. Đến nỗi Vương Thẩm dáng người vừa phải, nhìn qua lanh lẹ người. Ba người có cái cộng đồng đặc điểm chính là cả người thu thập đều thực sạch sẽ. Nàng là làm thức ăn, đối với vệ sinh phương diện thực coi trọng, nếu là một người liền chính mình bản thân đều sửa sang lại không sạch sẽ. Làm sao có thể trông cậy vào nàng làm ra sạch sẽ thức ăn đâu. Thực hiện nhiên thôn trưởng mãi mãi cho nàng tìm này ba cái thím nàng đều thực vừa lòng. Tốt, kia thím nhóm ta đem các ngươi phải làm sự tình nói một chút, chủ yếu chính là sát con thỏ, thu thập con thỏ, chính yếu chính là muốn thu thập sạch sẽ, vẫn luôn con thỏ ta cấp 15 đồng tiền. Ba người tới phía trước cũng nghe thôn trưởng tức phụ nói là thu thập một con thỏ có 15 đồng tiền, mới vừa nghe thấy cái này giá cả. Ba người trong lòng đều cảm thấy thôn trưởng tức phụ khả năng bị người hủ. Nhưng này khoản thu nhập thêm thật sự là khó được, chẳng sợ chỉ có mấy đồng tiền, các nàng đều nguyện ý tới. Hiện tại nghe được Từ Minh Châu nói, các nàng biết chính mình đây là nhặt được bảo. Thế nào, thím nhóm, còn có khác vấn đề sao? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, khi nào có thể bắt đầu? Hơi chút chờ một chút, chờ ta ba bọn họ đem con thỏ chảo trở về là được. Từ Minh Châu vừa dứt lời. Giang Trì liền lôi kéo hai cái túi mồ hôi đầy đầu đi đến. Từ Minh Châu nhìn đến nhà mình bạn trai kia cố hết sức bộ dáng, vội vàng đi lên hỗ trợ, nhẹ nhàng liền đem hai cái túi nhấc lên, ngươi lấy bất động liền một lần thiếu lấy một chút, đừng quá mệt mỏi. Nếu là đợi lát nữa bởi vì lấy quá nặng đồ vật đem cánh tay cấp kéo bị thương làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta lấy động. Hiện tại hắn nhiều lấy một chút, Minh Châu các nàng là có thể nhiều làm một chút, cũng có thể làm mau một chút. Được rồi, đợi lát nữa ngươi chỉ có thể lấy một túi, bằng không ta liền sinh khí lạc. Từ Minh Châu sụ mặt nhìn về phía Giang Trì, chỉ có như vậy hắn mới có thể nghe lời. Ân, ta biết rồi. Được đến khẳng định hồi đáp, từ Minh Châu lúc này mới quay đầu nhìn về phía thôn trưởng tức phụ đám người. Thím nhóm, hiện tại liền có thể bắt đầu làm việc. Nói đem hai túi con thỏ hướng sân biên một ném, cấp vài người đều bưng băng ghế, còn cố ý cầm mấy cái tâm dao phay kéo ra tới cho bọn hắn sử dụng. Ba cái thím tử nghe được từ Minh Châu báo giá liền bắt đầu ngao ngoe dục dịch, hiện tại từ Minh Châu đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, các nàng cũng liền không có lại khách khí, giơ tay chém xuống liền giải quyết một con thỏ. Nhìn các nàng nhanh nhẹn bộ dáng, từ Minh Châu tỏ vẻ thực vừa lòng, nàng ước gì mấy cái thím nhiều kiếm ít tiền. Thôn trưởng tức phụ cũng không có nhàn rỗi, nghĩ từ Minh Châu nhà nàng tương đối vội, dứt khoát cũng ngồi xuống hỗ trợ, từ Minh Châu tuy rằng không nói gì thêm, nhưng trong lòng nghĩ đợi lát nữa cũng muốn cấp thôn trưởng mãi mãi tính phân tiền lương. Từ Minh Châu đầu tiên là giúp đỡ quên tử đem việc nặng cấp làm, ngay sau đó đi theo Giang Chỉ cùng đi trên núi bắt thỏ, chờ hai người trở về thời điểm, hai túi con thỏ đều đã bị thu thập hảo chỉnh tề đặt ở bên cạnh đại thiết trong buồn. Mới vừa đem thu thập tốt con thỏ đưa vào phòng bếp, Chu Kiến Nghiệp có chạy tới cùng từ Minh Châu nói thổ bếp lũy hảo, chính là yêu cầu nhóm lửa. Giang Chỉ cùng Chu Kiến Nghiệp hai người đem sống cấp ôm qua đi. Từ Minh Châu còn lại là ở trong phòng bếp giúp đỡ băm con thỏ. Quyên tử cùng Lão Vi tức phụ hai người ngay từ đầu còn hảo, đến mặt sau tốc độ liền chậm lại, sức lực theo không kịp. Nhưng thật ra từ Minh Châu vẫn luôn bảo trì này một cái tốc độ, một cái đỉnh thượng hiện tại quyên tử cùng Lão Vi tức phụ hai người. Mắt thấy hai người cũng chưa cái gì sức lực, từ Minh Châu khiến cho các nàng trước nghỉ ngơi một chút, chính mình tắc nhanh hơn tốc độ đem dư lại con thỏ thịt đều cấp băm hảo. Tuy rằng từ Minh Châu nói làm các nàng hai người nghỉ ngơi, nhưng nào có lao bản làm việc công nhân nghỉ ngơi đạo lý, hai người vẫn là bận rộn khác. Quyên tử vào tiểu nhà kể phối trí lô liêu, Lão Vi tức phụ còn lại là ở bên cạnh băm L ớt tay. Trong nhà mặt có thể nói là vội khí thế ngất trời. Không một hồi từ ra những người khác cầm còn thừa yêu cầu con thỏ đã trở lại, nhìn đến trong nhà mặt nhiều ra tới người, từ Viễn Sơn vội đi theo chào hỏi. Này ba cái thím, từ Minh Châu kia đồng lứa khả năng còn không tính là quen thuộc, nhưng từ Viễn Sơn này đồng lứa cùng mặt trên từ ra bọn họ kia đồng lứa có thể nói là rất quen thuộc a. Chào hỏi qua lúc sau. Ba cái thím tiếp tục chiến đấu hăng hái ở sát con thỏ tuyến đầu. Nhưng thật ra từ mãi mãi tiến đến thôn trưởng tức phụ bên cạnh, lão tỷ tỷ, ngươi lần này người này tuyển cũng thật hảo, đều là chút kiên định, có khả năng người. Ngươi xem ta nào thứ nhìn lầm quá a, ta đôi mắt liền không có nhìn lầm hơn người. Hành hành hành, lão tỷ tỷ, ngươi ánh mắt tốt nhất. Từ ra người trở về gia nhập chiến cuộc, mặt khác sự tình liền làm càng nhanh. Đến ăn cơm chiều thời điểm, đã làm hơn phân nửa, còn có hơn một nửa ở trong nồi. Kế tiếp đại nhiệm vụ chính là trang túi chịu chân không. Trong nhà mặt chỉ có một đài chân không cơ, này thật đúng là yêu cầu không ít thời gian. Cũng liền thừa dịp đóng gói thời gian này, từ Minh Châu tính toán một chút ba cái thím thu thập con thỏ số lượng, cuối cùng trực tiếp lấy ra tiền mặt, đương trường kết cho các nàng. Từ thành phố trở về trên đường, từ Minh Châu liền ở trấn trên ngân hàng lấy chút tiền mặt, chính là vì cho các nàng phát tiền lương. Nhìn trong tay hơn trăm khối, có chút gầy yếu lưu thím sửng sốt một chút, ngay sau đó hốc mắt liền hồng lên. Nàng nguyên bản cho rằng muốn cuối tháng thời điểm dùng một lần thanh toán, không nghĩ tới cùng ngày thế nhưng liền cho. Mặt khác hai cái thím tuy rằng thật cao hứng, lại cũng không có lưu thím như vậy kích động, nhưng trong miệng vẫn là nhắc mãi lần sau có loại này sống lại kêu các nàng tới. Ân ân, thím nhóm, hai ngày này khả năng đều yêu cầu các ngươi lại đây hỗ trợ, dù sao mỗi ngày làm nhiều ít ta liền cho các ngươi kết nhiều ít, yên tâm đi, không khất nợ tiền lương. Yên tâm, chúng ta rất yên tâm. Chu thím cười tủm tỉm nói. Minh Châu. Ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định nghiêm túc đối đãi mỗi một con thỏ. Nói chuyện là Vương Thẩm. Từ Minh Châu gật gật đầu, đối với thím nhóm, ta yên tâm đâu, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi chiều vẫn là hôm nay cái này điểm lại đây là được. Buổi chiều nhàn rỗi thời điểm, từ Minh Châu cũng có quan sát quá các nàng, đều là thực nghiêm túc cẩn thận người, mỗi một con thỏ đều thu thập sạch sẽ, này cũng làm từ Minh Châu đối với các nàng càng yên tâm. Mãi cho đến hơn 10 giờ tối. Mới xem như đem dư lại lỗ con thỏ toàn bộ đóng gói xong. Vốn dĩ nghĩ hôm nay buổi tối có thể chuẩn bị cho tốt là được, không nghĩ tới còn trước tiên hoàn thành. Từ Minh Châu đánh ngáp trở về phòng, nàng đến chạy nhanh ngủ, ngày mai nàng còn phải nói sinh ý đâu. Đại sinh ý. Chương 115. Bởi vì trong nhà mặt muốn tới khách nhân, vẫn là tới nói đại sinh ý khách nhân, cho nên Từ Minh Châu chẳng sợ trước một ngày mệt không được, hôm nay cũng sớm lên, làm tổng vệ sinh. Muốn nói sinh ý, nhà này liền không có biện pháp làm món kho, bằng không đến lúc đó làm đến trong nhà khói lửa mịt mù, khách nhân nhìn đến cũng sẽ không thoải mái. Người một nhà bận lên bận xuống, ở buổi sáng 9 giờ nhiều thời điểm cuối cùng là đem trong nhà thu thập rực rỡ hẳn lên. Cho dù là nhiều người như vậy cùng nhau, làm vệ sinh cùng với thu thập trong nhà vẫn là ở buổi sáng gần 10 giờ mới làm xong. Tiểu cứu nãi, thím, chiều nay liền tha các ngươi giả, ngày mai ban ngày lại qua đây đi, hảo hảo nghỉ ngơi. Mấy ngày nay đều vội thực, vừa lúc thừa dịp cơ hội này cho các nàng nghỉ. Không, không cần, chúng ta còn có thể làm. Không cần nghỉ ngơi. Bà ngoại vi tức phụ vội không ngừng nói. Hiện tại cái này sống chỉ cần nhìn xem hỏa xử lý một chút con thỏ, một tháng tiền lương cũng không thấp, hiện tại lao bản còn muốn phóng nàng giả, nàng thật là chịu chi hổ thẹn. Đúng vậy, cũng không phải cái gì mệt sống. Quyên tử cũng có chút ngượng ngùng. Hải, các ngươi buổi sáng còn giúp ta thu thập ra đâu, chỉ là tha các ngươi một cái buổi chiều mà thôi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, kế tiếp nhật tử đều sẽ rất bận, ngày mai buổi sáng khả năng còn cần sớm một chút lại đây. Lúc sau hẳn là cũng sẽ không có nghỉ ngơi. Từ Minh Châu đối này lỗ con thỏ rất có tin tưởng, nhà mình con thỏ kia thịt chất là không cần phải nói, hơn nữa quên tử tay nghề. Mỗi ngày quần quận không ngừng tân khách nhân cũng đã chứng minh rồi các nàng thực lực. Nghe được lời này, hai người cũng không có lại nói khác lời nói, cùng từ ra người cũng đánh một tiếng tiếp đón lúc sau liền đi rồi. Đúng rồi, Minh Châu, ngươi kẻ ngốc ca nói cái gì thời điểm lại đây? Từ Viễn Sơn ngồi ở bên cạnh hỏi một tiếng. Đến nỗi trong nhà mặt hai nữ nhân này sẽ đã tiến phòng bếp đi, có khách nhân tới trong nhà mặt khẳng định phải làm chút món chính. Từ Minh Châu buổi sáng thời điểm cũng thu thập một con thỏ, bí chế gia vị đã tốt nhất, hiện tại chỉ cần chờ nó nướng chín là được. Vừa rồi ta đã cho hắn phát tin tức, nói là đã đến trấn trên, hẳn là lập tức liền đến. Từ Minh Châu vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến xe thanh âm. Vội không ngừng chạy ra, nhìn đến lại là Giang Chi xe. Công ty ngày hôm qua có điểm chuyện quan trọng, cho nên còn không có giúp Từ Minh Châu đem sống làm xong liền đi trở về. Hôm nay vốn dĩ tưởng sớm một chút lại đây, chính là hắn bí thư lại cho hắn gọi điện thoại, này dẫn tới hắn hiện tại mới lại đây. Mới vừa đem xe đình hảo liền nhìn đến nhà mình bạn gái đón ra tới. Minh Châu, ngươi như thế nào ra tới? Úc, ta nghe được xe thanh âm còn tưởng rằng là kẻ ngốc bọn họ tới rồi đâu. Kia bọn họ hiện tại đến nơi nào? Yêu cầu chúng ta đi tiếp một chút sao? Không cần, bọn họ lái xe lại đây, Giang Chỉ. Ngươi nhìn xem, chiếc xe kia có phải hay không chiều chúng ta bên này lại đây? Giang Chỉ theo Từ Minh Châu ngón tay phương hướng xem qua đi, đúng vậy, là chiều đứng bên này lại đây. Mới vừa nói xong, này xe liền chạy đến Từ Minh Châu cửa nhà. Từ Khải trước từ trên ghế sau đi xuống tới, Minh Châu, Giang Chỉ, các ngươi đây là đang đợi chúng ta sao? Lời này nói xong, trên ghế sau lại xuống dưới một cái dáng người cao gầy trung niên nam nhân, ngay sau đó ghế điều khiển thượng tài xế cũng xuống dưới. Đối. Chạy nhanh vào đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo. Hành, chờ chúng ta đi vào trước lại giúp các ngươi hảo hảo giới thiệu một chút. Từ Khải cũng không hàm hồ, trực tiếp lánh mặt khác hai người hướng trong phòng tiến. Từ ghế sau xuống dưới trung niên nam nhân cũng chính là thừa dịp vào nhà này sẽ hảo hảo đánh giá một chút từ gia hoàn cảnh. Từ gia không giống như là hắn trong tưởng tượng dân quê gia, hắn phía trước luôn cho rằng trong thôn khẳng định là dơ hề hề lộn xộn, chính là này một đường đi tới, trừ bỏ cho bụi lớn một chút mặt khác thật đúng là không có gì. Từ Minh Châu ra cũng là nhìn qua cũng phi thường sạch sẽ ngăn nắp, lại còn có rất có ý cảnh, trong viện còn loại không ít hoa hoa thảo thảo. Tiến nhà ở, sáng ngời sạch sẽ nhà chính làm trung niên nam nhân tâm càng thoải mái. Liên quan đối lần này hợp tác cũng càng có tin tưởng. Phía trước Từ Khải nói với hắn chuyện này thời điểm, hắn vẫn là không đồng ý, rốt cuộc này cùng xem như gia đình tiểu xưởng hơn nữa vẫn là ở trong thôn, khẩu vị tạm thời không nói, chỉ là cái này vệ sinh khiến cho người không có biện pháp yên tâm. Dù sao hắn chính là cắn chết không đồng ý chuyện này, cho dù là lao bản lại đây nói cũng không được. Rốt cuộc hắn phải vì toàn bộ công ty nhân viên thực phẩm khỏe mạnh làm đảm bảo. Có thể là xem hắn như vậy đều không đồng ý, Từ Khải ngày hôm sau đầy mặt không tha đem một cái chân cho hắn, nói là nếu ăn thứ này vẫn là không có thay đổi chính mình tâm ý, hắn cũng liền không hề cưỡng cầu. Căn cứ làm chính mình thiếu chịu điểm quấy rầy, trung niên nam nhân ở trong văn phòng mở ra cái này đóng gói chân không chân. Trong nháy mắt một cổ mùi thơm lạ lùng ở trong văn phòng tràn ngập mở ra. Nguyên bản hắn nghĩ ý tứ ăn hai khẩu liền tính, nhưng là kia một khắc hắn chỉ nghĩ đem cái này chân đều để vào chính mình trong miệng. Hắn mới vừa ăn một ngụm đã bị thỏ thối mỹ vị cấp chính phục, không đợi hắn cắn đệ nhị khẩu đâu, bên cạnh đồng sự liền uy lại đây, cuối cùng đem dư lại thỏ thối cấp đoạt đi rồi. Cũng chính là cái này chưa đã thèm thúc đẩy hắn tiếp nhận rồi Từ Khải đề nghị, cùng Từ Minh Châu ra hạ cái này đơn đặt hàng, đương nhiên trước đó hắn vẫn là muốn nhìn vệ sinh tình huống. Kết quả đương nhiên là vừa lòng, tuy rằng so ra kém những cái đó đại nhà xưởng cơ giới hóa toàn trong suốt toàn phòng hộ chế hoàn cảnh, nhưng đối với gia đình tiểu xưởng tới nói là thực không tồi. Bởi vậy ở Từ Khải giới thiệu thời điểm, hắn cũng thể hiện rồi chính mình muốn hợp tác thành ý. Minh Châu, đây là chúng ta công ty mua sắm giám đốc, Hướng giám đốc. Hướng giám đốc đứng lên chiều Từ Minh Châu vươn chính mình tay, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, Từ lão bản. Này thái độ thật đúng là làm Từ Minh Châu có chút thụ sủng nhược kinh, vội đứng dậy nắm lấy đưa qua tay, quá khách khí, Hướng giám đốc. Nghĩ đến Từ lão bản cũng biết chúng ta hôm nay ý đồ đến, từ vừa rồi vào cửa bắt đầu, ta cũng có quan sát đến các ngươi bên này vệ sinh điều kiện, nói thật ta cũng là vừa lòng. Cho nên ta cũng không nói nhiều khác, trực tiếp liền tiến vào chính đề đi. Chúng ta yêu cầu 300 phân thỏ thối, một phần bên trong yêu cầu 4 con trang, đại khái cũng chính là yêu cầu 1.200 chỉ thỏ thối. Từ sáng suốt cảm thấy hai mắt của mình có điểm hoa, nhiều ít chỉ. 1.200 chỉ. Liền phải thỏ thối sao? Đúng vậy, hắn chính là cảm thấy thỏ thối tốt nhất ăn, khác dù sao cũng không có ăn qua. Kỳ thật nhà của chúng ta thỏ đầu cũng ăn rất ngon, còn có thịt thỏ gì đó cũng thực không tồi. Chỉ là nhiều như vậy thỏ thối thật là ngẫm lại đều cảm thấy khó làm. Thỏ thối chiếm địa diện tích đại, hơn nữa kho thời gian cũng trường một ít. Như vậy a, Hướng giám đốc chỉ ăn qua thỏ thối, mặt khác đồ vật hắn cũng không biết ăn ngon không, vạn nhất chỉ có thỏ thối ăn ngon đâu. Bên cạnh Từ Khải vội nói, Hướng giám đốc, có lẽ ngươi trước nếm thử lại quyết định. Đúng đúng, trước nếm thử đi, ta xem hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, hôm nay chúng ta liền sớm một chút ăn cơm, thuận tiện Hướng giám đốc cũng nếm thử nhà của chúng ta khác đặc sắc. Nếu nhân gia đều nói như vậy, Hướng giám đốc cũng không có chối từ. Ngày hôm qua bọn họ buổi chiều liền xuất phát lại đây, nửa đêm ở thành phố nghỉ ngơi cả đêm, buổi sáng lại vội không ngừng lại đây, cơm sáng đã sớm tiêu hóa xong rồi, hiện tại cũng không tính ăn không vô. Chờ đến Từ Khải cùng Hướng giám đốc, cùng với tài xế vừa vào tòa, Từ Minh Châu liền từ trong phòng bếp bắt đầu thượng đồ ăn, cái thứ nhất thượng chính là Từ Minh Châu ra chiêu bài con thỏ, bên trong có thỏ thối, thỏ đầu cùng thịt thỏ. Có thể nói ở nhìn đến trong nháy mắt, Hướng giám đốc tâm liền mãnh liệt nhảy lên lên, chính là hiện tại chủ nhân còn không có thượng bàn, hắn trong lòng chẳng sợ thèm không được cũng không thể động đũa. Cuối cùng Từ Minh Châu tìm tới nhà mình lão bản, làm hắn tiếp khách. Lúc này mới làm Hướng giám đốc hạ đũa. Có thể nói chỉ cần ăn thượng một ngụm, trên cơ bản người đều trốn không thoát cái này mỹ vị, càng không cần phải nói Hướng giám đốc phía trước chỉ ăn qua một ngụm mấy ngày nay đều tại tưởng niệm cùng hối hận, có thể nói hiện tại cả người đều được đến thăng hoa. Đến nỗi bên cạnh tài xế tiểu hỏa này sẽ đã ăn điên rồi. Nguyên bản cho rằng đây là một cái khổ sai sự, nào nghĩ đến thế nhưng là một chuyến mỹ vị chi lữ. Này thỏ thối hảo hảo ăn a. Anh, cái này thỏ đầu càng tốt ăn. Làm sao bây giờ, cái này nướng con thỏ cũng siêu cấp ăn ngon. Thịt kho tàu như thế nào ăn ngon như vậy a? Đây là cái gì thần tiên ngũ hoa thịt a, ngoại giòn nộn một chút đều không dầu mỡ, ăn ngon làm người tưởng rơi lệ. Tài xế tiểu hỏa ăn đều mau lựa chọn sợ hai trứng, hắn rốt cuộc hẳn là ăn trước cái nào a? Vì cái gì chính mình chỉ sinh một trương miệng a? Hiện tại hảo chỉ có thể ăn như vậy một chút đồ vật. Từ Khải cũng có chút khống chế không được chính mình, trên cơ bản Từ Minh Châu mỗi lần cho hắn tặng đồ đều là đưa một loại, sẽ không giống như bây giờ đem ăn ngon toàn bộ bày ở trên bàn, lại có chính là trở về đi làm mấy ngày nay, hắn cũng là ăn đủ rồi bên ngoài. Trong nhà mặt đồ ăn trên cơ bản hiện tại lấy dưỡng sinh là chủ. Đặc biệt là nhà mình lão mẹ gần nhất lại mang về tới một quyển nấu canh bí kỹ, dù sao hắn ăn đều thực thanh đạm. Nhưng không thể không nói này, trọng du trọng cay đồ vật chính là hấp dẫn người a. Từ Viễn Sơn nhìn đến hai cái khách nhân ăn tương trong lòng kinh ngạc một chút, bất quá hắn đều không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại một cái kính khuyên bọn họ ăn nhiều một chút. Thường thường còn rút ra không tới cấp Từ Khải kẹp thượng hai chiếc đũa đồ ăn. Chờ đến Từ Minh Châu đem cuối cùng cùng cái canh thượng xong, hai người ăn tương đã hảo rất nhiều. Chủ yếu là bọn họ bụng đã thực no rồi, chính là miệng rồi lại nói cho bọn họ, còn có thể ăn. Từ Minh Châu nhìn đến ở hai người chén biên đôi lên xương cốt sơn, nàng trong lòng liền hiểu rõ, nghĩ đến bọn họ đều thực vừa lòng. Nhìn đến Từ Minh Châu thượng bản, Hướng giám đốc gấp không chờ nổi nhìn về phía nàng, Từ lão bản, ta cảm thấy cái kia ngũ hoa thịt cùng xương sườn cũng thực không tồi, đúng rồi, cái kia thỏ đầu cũng là nhất tuyệt a. Hướng giám đốc, ngươi thích thì tốt rồi. Đúng rồi. Cái này ngũ hoa thịt cùng xương sườn có thể làm sao? Ta cảm thấy cái này chúng ta công ty công nhân khẳng định thích. Lời này nói xong, bên cạnh tài xế tiểu hỏa vội không ngừng gật đầu, đâu chỉ là thích a, quả thực sẽ mừng rỡ như điên a. Cái này ngũ hoa thịt cùng xương sườn tốt nhất đều là đương trường nướng chế đương trường dùng ăn, lạnh lúc sau ảnh hưởng vị. Như vậy a, kia con thỏ cho ta tới một bộ đi, một bộ tính làm một phần thế nào. Đương nhiên không thành vấn đề. Phương Hướng giám đốc, ngươi uống điểm này bí đao canh giải giải nị. Không không không, hắn không cần giải nị, chỉ cần nghỉ ngơi một chút hắn còn có thể ăn. Còn có thể ăn. Chương 116. Tới thời điểm, Hướng giám đốc trong lòng tràn đầy đối gia đình tiểu xưởng không tín nhiệm, nhưng là chờ rời đi thời điểm, hắn có thể nói là cảm thấy mỹ mãn, hơn nữa là thắng lợi trở về cảm thấy mỹ mãn. Hướng giám đốc, kỳ thật thật không cần khách khí như vậy. Từ Minh Châu thật đúng là có chút ngượng ngùng, nàng đưa điểm đồ vật cấp mua sắm thương, cho dù là đưa cho bằng hữu cũng không ngừng này đó. Chính là Hướng giám đốc thế nhưng phải trả tiền, hơn nữa cấp còn không ít, nàng thu còn quái ngượng ngùng. Vốn dĩ nên như vậy, ta nếu là thật thu kia không phải hối lộ. Này không thể được. Hướng giám đốc vẻ mặt nghiêm túc nói. Lời này đều nói ra, Từ Minh Châu có thể nói cái gì đâu, đương nhiên là cái gì đều không thể nói. Đúng rồi, cái này nhà của chúng ta chính mình làm chư nhục bô. Ngươi mang về ăn, điểm này đồ vật không đáng giá tiền, xem như ta đưa cho bằng hữu. Phía trước nhìn về phía giám đốc thực thích nhà nàng thịt heo, nhưng là loại này thịt tươi mang theo cũng không có phương tiện, còn hảo trong nhà mặt còn có không ít chư nhục bô, Từ Minh Châu dứt khoát cho bọn hắn đều chuẩn bị một chút. Đương nhiên rồi, cấp Từ Khải phá lệ nhiều một chút, người trong nhà khẳng định cùng người khác là không giống nhau a. Vốn dĩ Hướng giám đốc là muốn cự tuyệt, chính là ngẫm lại phía trước trên bàn cơm mỹ vị thịt heo, cuối cùng vẫn là nhận lấy cái này. Trong lòng còn lại là nghĩ, chờ lần sau lại đây kéo hóa thời điểm cấp Từ Minh Châu đưa một chút bọn họ nơi đó đặc sản. Lần này Từ Khải trở về thậm chí không có hồi quá ra, bất quá còn hảo Từ Minh Châu cho hắn chuẩn bị không ít đồ vật, làm hắn cảm thấy lần này chuyến đi này không tệ. Đương nhiên rồi, chờ thêm 2 ngày hắn nghỉ ngơi thời điểm, hắn tính toán trở về một chuyến, khả năng ở nhà đãi không được nhiều thời gian dài, nhưng trở về nhìn xem ra ra mãi mãi cũng là tốt. Tiễn đi Từ Khải đoàn người. Từ Minh Châu sinh một cái lười eo nằm liệt trên sofa mặt. Giang Chỉ còn lại là bận rộn cấp Từ Minh Châu đoan thủy, đoan trái cây, bên cạnh Từ Viễn Sơn xem thẳng nhíu mày. Tuy rằng đối tượng là nhà mình nữ nhi, nhưng hắn vẫn là không thích, ho nhẹ một tiếng, Minh Châu, làm tốt, còn có đừng làm Giang Chỉ làm này làm kia, nhân ra công tác cũng rất bận rất mệt. Khó được nghe được Từ Viễn Sơn cho chính mình nói chuyện, Giang Chỉ nhịn không được chiều nhà mình nhạc phụ đầu đi một cái cảm kích ánh mắt, này đảo làm Từ Viễn Sơn có chút ngượng ngùng. Ba, ta biết rồi. Nói Từ Minh Châu liền lôi kéo Giang Chỉ ở chính mình bên cạnh ngồi xuống, nàng chỉ là vừa rồi hưởng thụ một chút nhà mình bạn trai quan gái sao. Được rồi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chúng ta hôm nay bận việc sáng sớm thượng, hiện tại mới không xuống dưới, chúng ta cũng đến đi nghỉ ngơi một chút. Từ Minh Châu vừa thấy thời gian mới hơn 11 giờ, bất quá ngẫm lại ngày hôm qua bận rộn một ngày cùng với hôm nay bận rộn buổi sáng, nàng cảm thấy chính mình cũng nên đi nghỉ ngơi một chút. Giang Chỉ, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày này cũng vất vả ngươi. Nàng không phải không biết Giang Trì không chỉ có muốn vội vàng đón đưa các nàng, còn muốn xử lý công ty sự tình. Nàng nhưng thật ra có khuyên quá hắn làm hắn không cần lại đây hỗ trợ, đáng tiếc Giang Trì khăng khăng như thế, không có biện pháp, Từ Minh Châu chỉ có thể cho hắn nhiều hơn điểm cơm, đặc biệt là chư nhục bô, nàng làm không ít chính là vì cấp Giang Trì đương đồ ăn vặt ăn. Ân, tốt, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi, khẳng định mệt mỏi. Hắn là nam nhân vốn dĩ nên mệt một chút, dù sao hắn tẩu tử nói, nữ hài tử liền thích săn sóc chiếu cố người nam sinh, đặc biệt là ở bạn gái yêu cầu thời điểm nhất định phải xuất hiện ở bên người nàng, bằng không liền không có sau đó. Đối với nhà mình tẩu tử nói, Giang Chỉ nhưng vẫn luôn đặt ở trong lòng, trở thành chính mình nhân sinh cách ngôn. Tốt. Từ Minh Châu đang định lên lầu, chính mình di động liền văng lên, vừa thấy điện báo vẫn là nhà mình lão ca. Uy, ca, làm sao vậy? Minh Châu cứu mạng A. Cứu mạng A. Chương 117. Điện thoại bên kia truyền đến Từ Minh Phong thê lương tiếng kêu, Từ Minh Châu nhịn không được đem điện thoại lấy ly chính mình lỗ thai. Làm sao vậy? Rõ như ban ngày dưới, chẳng lẽ là nhà mình lao ca gặp gỡ đoạt phỉ, nhưng này cũng không nên A, muốn thật là đoạt phỉ hắn còn có thể lấy ra di động gọi điện thoại sao? Minh Châu, người khách hàng mau đem ta thịt heo quán tế bạo, một đám đều cầm ta thịt heo làm ta đem thỏ thối, thỏ đầu, thịt thỏ giao ra đây. Từ Minh Phong vốn dĩ cho rằng chỉ là giúp nhà mình muội muội một cái tiểu đội, hôm nay ngay từ đầu đến là còn hảo, tới đều là ngày hôm qua những cái đó khách hàng, một đám đều trả tiền sau đó đem đồ vật lấy đi. Lúc sau xuất hiện vài người, đầu tiên là hỏi hắn tình huống, hắn chỉ cho là ngày hôm qua hắn không thấy cẩn thận khách hàng, cũng liền đem sự tình vừa nói, sau đó này khách hàng liền tạc. Bất quá còn tính hảo, liền vài người, những cái đó mua đồ vật khách hàng trực tiếp liền đem người cấp ngăn cản, nhưng là lúc sau ác mộng liền tới rồi. Càng ngày càng nhiều người dung hướng về phía hắn bên này, trực tiếp liền đem hắn khách hàng cấp đẩy ra, hơn nữa một đám đều làm Từ Minh Phong đem đồ vật giao ra đây. Trời biết bọn họ nói chính là thứ gì, sau lại nghe bọn hắn chính mình nói ra, mới biết được những người này đều là chính mình muội muội khách hàng. Không chỉ là hỏi vì cái gì Từ Minh Châu xin nghỉ, còn có chính là vì cái gì kỳ thị bọn họ. Bọn họ dựa vào cái gì không thể mua đồ vật, dựa vào cái gì người khác có thể mua. Còn từng có kích thích khách hàng, trực tiếp liền từ chính mình trong bóp tiền mặt móc ra tiền tới, làm Từ Minh Phong tiền trao cháo múc. Ở nhìn đến Từ Minh Phong không dao động lúc sau, dứt khoát liền khống chế hắn sạp thượng thịt heo, thậm chí còn có người mắt thấy sạp thượng thịt heo đều bị khống chế được lúc sau, quay đầu khống chế được sạp thượng thất bản ghế linh tinh. Dù sao chỉ có bọn họ không nghĩ khống chế, không có khống chế không được. Hắn biết hôm nay trong nhà mặt sẽ đến tương đối quan trọng khách nhân, bởi vậy sợ chính mình điện thoại quấy rầy nàng, nhưng này thật sự là không có biện pháp. Hành, ta đã biết, ngươi cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ chờ một chút, ta đưa một ít lỗ con thỏ lại đây. Vốn dĩ nàng nghĩ hôm nay Từ Khải bọn họ lại đây liền sẽ để đi một nửa đồ vật, nhưng cuối cùng quyết định xuống dưới chủng loại vẫn là rất nhiều, lập tức không có cách nào xứng thể. Hướng giám đốc khả năng cũng biết là lâm thời gia tăng đồ vật nhiều, thật muốn là muốn mang chút trở về, cũng chỉ có thể mang lên không vài phần, cùng với hiện tại mang về chia của không đều, không bằng chờ lúc sau xứng thể dùng một lần lấy. Bởi vậy ngày hôm qua làm gì đó còn có không ít dư lại, vốn dĩ nghĩ ngày mai có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó trực tiếp mang qua đi tiến hành bán là được, hiện tại xem ra là không có biện pháp lười biếng. Chờ đến nhà mình muội muội hồi đáp, Từ Minh Phong một chút liền đứng lên, đại gia chờ một chút, ta muội muội nói đợi lát nữa liền sẽ tặng đồ lại đây, hiện tại các ngươi trước đem ta thịt cấp bông. Mấy ngày kế tiếp Từ Minh Châu ra vội kêu kêu một cái xoay quanh A, liền tính là hơn nữa lâm thời mời đến mấy cái sắt con thỏ thím cũng không đủ dùng. Quyên tử liền kém một ngày 24 tiếng đồng hồ vây quanh nồi hơi xoay, nàng nhưng thật ra tưởng A. Nhưng là Từ Minh Châu căn bản không đồng ý, tuy rằng nói sinh ý rất quan trọng, nhưng thân thể càng quan trọng. Có câu nói rất đúng, thân thể là cách mạng tiền vốn. Hiện tại tiểu cứu nãi chính là chính mình chủ lực thành viên, nếu là thật ra điểm sự, nào đã có thể không xong. Người là muốn nghỉ ngơi, chính là trong nhà mặt nổi chén gáo buồn không cần nghỉ ngơi. Bởi vì Từ Minh Châu tiếp như vậy một đơn đại sinh ý, cách thiên ở lo liệu không hết quá nhiều việc dưới tình huống, nàng trực tiếp liền đưa ra thị trường lại mua mấy khẩu nồi to. Trong nhà mặt mấy khẩu nồi to toàn thiên 24 giờ không ngừng nghỉ vận chuyển, mới xem như cung ứng thượng tán khách nhóm nhu cầu hơn nữa còn có thể có chút còn thừa. Nếu là dựa theo Từ Minh Châu phía trước quầy hàng người trên số là không dùng được như vậy nhiều, chính là hiện tại Từ Minh Châu bởi vì muốn đẩy nhanh tốc độ, cho nên đem chuyện này thác cho nhà mình lão ca, hắn cũng có chính mình thịt heo muốn xem cố, không có biện pháp, chỉ có thể là trước một ngày dự định sau một ngày lấy hóa, căn bản không có biện pháp hạ lượng. Dù sao thiếu ai đều không được. Chính là như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, bởi vì nhân thủ hữu hạn, mỗi ngày làm gì đó cũng hữu hạn. Không biết ngày tháng năm nào mới có thể làm xong Từ Khải bên kia đơn đặt hàng. Nhận người đã là lửa xém lông mày sự tình. Chương 118. Từ Minh Châu đệ nhất ý tưởng chính là đi tìm nhà mình lao ba thương lượng. Hiện tại từ bên ngoài chiêu công hiển nhiên là không thích hợp, bởi vì bên này căn bản không có biện pháp cung cấp dừng chân, hơn nữa quanh thân hoàn cảnh cũng không được. Nàng cũng tạm thời cấp không được có thể để cho người khác tiếp thu như vậy hoàn cảnh tiền lương. Cho nên chỉ có thể ở quanh thân lựa chọn, quanh thân người tự nhiên muốn tìm chính mình lão ba, nhà mình lão ba thường thường liền đi quanh thân làm việc, đối quanh thân người hoặc là sự không nói rõ như lòng bàn tay, cũng coi như là tùy tay nhặt ra. Trong nhà mặt vội vàng, Từ Viễn Sơn cũng liền không có ra cửa, trực tiếp liền ở nhà hỗ trợ. Từ Minh Châu cầm một cái thùng giấy đi bên cạnh số nhà mình lão ba bên cạnh thỏ thối. Đơn đặt hàng quá nhiều. Từ Minh Châu liền lại mua mấy cái chân không cơ, trong nhà mặt dứt khoát liền chịu 2-3 cá nhân cùng nhau chịu chân không. Hôm nay Từ Viễn Sơn làm chính là cấp thỏ thối chịu chân không. 3. Muốn hỏi ngươi điểm sự. Từ Minh Châu cười hì hì tiến đến nhà mình lão ba bên cạnh. Nếu không nói như thế nào là biết nữ chi bằng phụ, Từ Viễn Sơn có thể nói vừa nghe đến nhà mình nữ nhi thanh âm liền biết nàng rốt cuộc muốn làm sao. Làm sao vậy, tới hỏi ta nơi nào người thành thật có khả năng phải không? Nói xong Từ Viễn Sơn cười như không cười nhìn về phía nhà mình nữ nhi, mấy ngày này hắn cũng thấy được nhà mình cái này sinh ý tiền cảnh, đặc biệt là hiện tại càng ngày càng nhiều sản xuất đều có chút theo không kịp, cùng với kia một bút đại đơn đặt hàng. Khách hàng càng ngày càng tăng, nhưng trong nhà mặt nhân thủ liền như vậy một ít, hiện tại càng là tính thượng người trong nhà, nhưng cho dù là như thế này, người cũng là không đủ. Sớm liền yêu cầu nhận người. Từ Viễn Sơn rất sớm liền bắt đầu tìm kiếm chọn người thích hợp. Cùng với chờ đợi nhà mình nữ nhi tới tìm chính mình, chính là liên tiếp vài thiên bên kia cũng chưa động tĩnh. Hắn đều chuẩn bị mở miệng, nào nghĩ đến hiện tại nữ nhi liền tới đây. Ân ân, ba, ngươi thật là quá hiểu biết, ta chính là tưởng nhiều chiêu vài người, trong nhà mặt lo liệu không hết quá nhiều việc, ta cũng lo lắng các ngươi thân thể. Từ Minh Châu chờ mong nhìn về phía nhà mình lão ba, ngay cả trên tay sống đều không dành lo. Kia cũng không phải là, khi còn nhỏ ngươi nhưng cùng ta thân nhất, ta có thể không hiểu biết suy nghĩ của ngươi sao. Ngươi được chọn nói ta cũng có suy xét quá, kho tay nghề tốt phụ cận không có. Nghe được lời này, từ Minh Châu cả người đều suy sút xuống dưới, như vậy a? Minh Châu, ta cảm thấy ngươi đi vào lầm khu, có một số việc hoàn toàn không cần chính mình tự mình động thủ, nếu là sở hữu sự tình đều chờ một người tới làm, kia hiệu suất khẳng định là rất chậm. Ngươi biết vì cái gì dây chuyền sản xuất công tác là đại nhà máy thái độ bình thường, bởi vì những cái đó lao bản đều biết đây là dùng ngắn nhất thời gian lấy được lớn nhất ích lợi, tựa như ngươi làm cái này kho phẩm. Ngươi hoàn toàn có thể cho ngươi tiểu cứu nãi chuyên môn liền phối trí cái này lỗ liêu, đến lúc đó trực tiếp theo thứ tự để vào là được, này mặt khác công tác có thể hoàn toàn buông tay cho người khác làm. Như vậy không chỉ có thể giảm bớt nhân thủ khan hiếm hơn nữa mỗi người các tư này trước, càng quan trọng thời điểm bí phương cũng sẽ không tiết ra ngoài. Phải biết rằng làm thức ăn quan trọng nhất chính là cái kia phối phương, đây mới là chống đỡ khởi một cái sản nghiệp thứ quan trọng nhất. Từ Minh Châu cũng không phải buồn, chỉ là phía trước tiến vào một cái tư tưởng lầm khu, hiện tại nghe xong nhà mình lao ba nói có thể nói là bế tắc giải khai. Dựa theo cái này ý tưởng, chính mình chỉ cần chiêu mấy cái tạp công là được, căn bản không cần tìm những cái đó có tay nghề người. Có tay nghề người không hảo tìm, nhưng là làm này đó tạp sống người nhưng quá nhiều. Chỉ là trong viện ba cái thím liền rất không tồi. Mấy ngày nay từ Minh Châu xem xuống dưới, các nàng cũng không sẽ vì này tiền mà đi gian dối thủ đoạn, cho dù là ở chính mình nhìn không tới địa phương đều sẽ thực nghiêm túc công tác, đương nhiên này cũng có thể là ấn kiện tính toán. Nay cũng liền không nói, dù sao mỗi lần từ Minh Châu không có liền tìm đến không tốt địa phương, duy nhất không tốt địa phương đại khái chính là các nàng thực thích giảng một ít bắt quái. Từ Minh Châu mỗi lần nghe nghe liền quên làm trên tay sống, này dẫn tới nàng tốc độ nghiêm trọng giảm bớt. Ân ân, lão ba. Ta minh bạch lạc. Từ Minh Châu trong lòng đã có ý nghĩ của chính mình, hiện tại chỉ cần đi thực hành liền có thể. Mắt thấy nhà mình nữ nhi lợi dụng xong liền đem chính mình cấp vứt đến một bên đi, vốn dĩ trong lòng còn có mấy cái người tốt tuyển, hắn quyết định chờ nhà mình nữ nhi lại đây lấy lòng chính mình lại nói. Từ Minh Châu đem trên tay cái dương chứa đầy lúc sau, liền trực tiếp đi ra nhà chính đi tới sân. Trong viện, hai cái thím vừa nói vừa cười, bên cạnh một cái khác thím như là nghe được cái gì có ý tứ, cũng nhấp miệng nở nụ cười. Thím, nói cái gì, như vậy cao hứng. Nhìn đến từ Minh Châu tới, Lưu Thím lập tức liền thu liễm trên mặt ý cười, trên tay động tác lập tức nhanh hơn, Chu Thím nhưng thật ra cười nói hai cái trong thôn mới mẻ sự, bên cạnh còn có Vương Thẩm ở bổ sung. Nói kêu kêu một cái rất sống động, nghe từ Minh Châu cũng thẳng bật cười. Hảo, thím các ngươi đừng nói nữa, bằng không ta đợi lát nữa cười đau bụng liền phải tới tìm các ngươi bồi lạp. Hảo hảo hảo, kêu cảm tinh hảo, trực tiếp quải hồi nhà ta đi. Vừa lúc. Vương Thẩm cười nói, kia nhưng đến nhiều chuẩn bị điểm ăn ngon, ta ăn nhiều. Cùng mấy cái thím nói đùa một hồi, từ Minh Châu liền nói ra tìm các nàng chân chính ý đồ đến. Thím, ta lần này tìm các ngươi, chủ yếu là muốn hỏi một chút các ngươi, có nguyện ý hay không tới ta này làm trưởng kỳ công, ta bên này nhân thủ khan hiếm. Đương nhiên càng quan trọng là mấy người này phẩm hạnh đều thực hảo. Nghe được lời này, ba người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chăm miệng một lời đáp ứng rồi xuống dưới. Đây chính là một cái thiên đại cơ hội tốt, bởi vì trong nhà nguyên nhân, các nàng cũng không có cách nào đi ra ngoài làm công. Đương nhiên các nàng cả đời đều không có như thế nào ra quá chấn, muốn thật làm các nàng đi ra ngoài các nàng trong lòng còn hoàng đâu. Các nàng tới cũng có chút thiên, nhiều thế này thời gian ở chung xuống dưới, các nàng biết từ Minh Châu người thực hảo, một chút đều không có sinh viên cái giá, nếu không nói như thế nào nhiều đọc sách hảo đâu. Hơn nữa mỗi lần tiền kết đều thực mau, thức ăn liền càng không cần phải nói. Các nàng trong lòng còn nói thầm đâu, nếu là chờ lúc sau không dùng được các nàng trong lòng còn không chừng nhiều khó chịu đâu. Hiện tại nghe được từ Minh Châu nói có thể ở bên này làm trường kỳ công, trong lòng không biết nhiều kích động, bất quá không hảo hiện tại biểu hiện ra ngoài mà thôi. Được đến chính mình muốn hồi đáp sao, từ Minh Châu tỏ vẻ thực vừa lòng. Đúng rồi, các ngươi có để cử người tới đón thế các ngươi hiện tại công tác sao? Từ Minh Châu không tính toán làm các nàng tiếp tục làm hiện tại cái này sống, bên trong nồi yêu cầu người xem. Hơn nữa phối liệu yêu cầu người hạ, cùng với đủ loại chuyện khác. Đương nhiên này sát con thỏ người vẫn là yêu cầu, dứt khoát khiến cho các nàng tới chọn lựa. Từ Minh Châu nghĩ các nàng lúc sau muốn lưu tại bên này làm trường kỳ, này tìm người khẳng định sẽ không kém. Bằng không các nàng cũng không có mặt tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống. Cái này không cần từ Minh Châu đa số, Chu Thím liền đem chuyện này cấp ông hạ. Minh Châu, ngươi yên tâm, người này ta khẳng định giúp ngươi tìm tới, hơn nữa khẳng định là có khả năng người đâu. Vậy làm ơn Chu thím. Cái này nàng chỉ cần chờ người đến đông đủ, toàn diện khởi công lạc. Chương 119. Chờ đem người toàn bộ cấp chiêu tể, Từ Minh Châu lại phạm sầu. Người này nhưng thật ra đủ rồi, nhưng trận này mà không đủ đại A, tuy rằng nói hiện tại còn hành, nhưng bởi vì trong nhà mặt mấy cái nồi toàn bộ bị chiếm dụng, dẫn tới hiện tại Từ Minh Châu ra chỉ có thể đem xào rau cái này sống cấp dọn đến trong viện. Dùng còn chỉ có thể là bếp gas, đến nỗi thổ bếp căn bản tưởng đều không cần tưởng. Ngày này hai ngày đến còn hành, nhưng là thời gian dài khẳng định là không được nha. Không có biện pháp, cái này tìm mà sự tình cũng đến trước để thượng nghị trình. Bất quá này trước đem trên tay đơn tử ra mới được. Mấy ngày này Giang Trì liền đảm đương đưa hóa tài xế, mỗi ngày liền đem Từ Minh Châu ra đồ vật cấp vận đến Từ Minh Phong sạp đi lên, sau đó lại đi công ty. Buổi tối tắc trở lại Từ ra. Có thể nói hiện tại Giang Trì đó là một chút đều không thấy ngoại, có đôi khi nhìn đến trong nhà mặt nơi nào dơ, trực tiếp liền cầm lấy cây lau nhà bắt đầu phết đất, đến nỗi trong nhà mặt người cũng đều không giống như là phía trước giống nhau, chống đỡ không cho người làm việc. May mắn phía trước Giang Trì liền đem Giang Đồng cấp đưa trở về, bằng không này sẽ thật đúng là không có thời gian cùng tinh lực chiếu cố hắn. Từ Minh Phong mấy ngày nay giúp đỡ nhà mình muội muội bán hóa cũng mệt mỏi không được, vốn dĩ hắn chỉ cần trông giữ một chút chính mình thịt heo là được, hiện tại còn phải trông giữ một chút nhà mình muội muội khách hàng. Cố tình này đó khách nhân một đám đều sốt ruột hoảng hốt, chẳng sợ Từ Minh Phong nói bao nhiêu lần còn đủ, đáng tiếc nhân ra một lần cũng không có nghe đi vào. Hắn biết hầu đều mau kêu phá. Nhưng mọi người chỉ là đem tiền hướng trong tay của hắn tắc, cùng với hắn di động mỗi ngày bị thu khoản chấn động chấn đến chết cơ. Trước kia đây là hắn trong ngộng tưởng sinh hoạt, hiện tại hắn mới biết được đây cũng là một loại thống khổ, cố tình này thống khổ hắn hoàn toàn vô pháp cự tuyệt. Lần này lại lần nữa thu quán, Từ Minh Phong trực tiếp mang theo nhà mình lão bà nhi tử liền trở về trong thôn, dù sao ngày mai cuối tuần, nhi tử không dùng tới khóa. Một hồi tới, không đợi Từ Minh Phong tìm được nhà mình muội muội đâu, trong nhà mặt lão đại nhóm liền bắt đầu chỉ huy hắn làm việc. Hơn nữa là lập tức liền phải hành động. Không có biện pháp, Từ Minh Phong chỉ có thể hàm chứa nước mắt tiếp tục làm việc. Từ Minh Châu cũng không có lời biếng, trực tiếp ở trong thôn mặt khảo sát các nàng tương lai xưởng chỉ. Vốn dĩ nàng là nghĩ đi trấn trên nhìn xem có hay không thích hợp nhà xưởng cho thuê, nói như vậy có thể nói tỉnh không ít sức lực cùng tinh lực. Chính là ở trấn trên vừa chuyển du, trên cơ bản không có đại diện tích đất trống, liền tính là có bên cạnh hoàn cảnh cũng không thích hợp mở xưởng thực phẩm. Dựa theo Từ Minh Châu ý tưởng, nàng muốn tìm một cái trống trải một chút địa phương, tốt nhất hoàn cảnh cũng hảo điểm, dân cư không cần quá nhiều, nhưng cũng không thể không có. Chính là khảo sát trấn trên đều không phải thực vừa lòng, sau lại vẫn là nàng ở thôn trưởng mãi mãi lại đây hỗ trợ thời điểm thuận miệng nói hai câu, lúc sau thôn trưởng liền tìm tới cửa tới. Vốn dĩ bọn họ thôn liền nói không thượng đại, nhưng là bởi vì dựa lưng vào sơn vẫn là cắt không ít mà ra tới. Hiện tại lại hơn nữa không ít người trẻ tuổi đều đi ra ngoài công tác. Có đôi khi quanh năm suốt tháng đều cũng chưa về mấy tranh, hơn nữa thôn trưởng cũng nghĩ có thể ở trong thôn nhiều hạng mục, cuối năm cũng có thể cho đại gia hỏa đa phần điểm tiền. Từ Minh Châu tưởng tượng cũng là, ở Trấn Sơn phí dụng hoàn toàn có thể ở trong thôn mặt mua thổ địa sử dụng quyền hạn, càng không cần phải nói các nàng thôn hoàn toàn phù hợp ý nghĩ của chính mình. Khoảng cách nhà nàng đỉnh núi cũng không xa, có thể cho nàng dư lại không ít vận chuyển phí dụng, phải biết rằng bọn họ thôn lộ không thế nào hảo tẩu, nếu tới hồi ở trấn trên chạy này giá khẳng định không thấp. Nếu là ở trong thôn tổ chức cái này nhà máy nói, vậy là tốt rồi làm. Giang Trì bọn họ cái kia xưởng liền ở không xa địa phương, lúc trước kiến thời điểm liền thuận tiện đem lộ san bằng một chút, cũng không thể nói là cái gì hảo lộ, nhưng khẳng định so thôn đi trấn trên lộ muốn hảo tẩu một ít. Dù sao các nàng chủ yếu vận chuyển đối tượng cũng không phải trấn trên mà là thành phố, từ Giang Trì bọn họ nhà xưởng bên kia quá nói, chỉ là so trấn trên thoáng xa một chút, bất quá nhiều lắm chính là kém cái 10 phút, cũng không phải cái gì đại chênh lệch. Ở trong thôn khai xưởng, nay trong thôn đều là quen thuộc người, hơn nữa cùng thôn trưởng quan hệ cũng thực hảo, trên cơ bản không cần lo lắng bên này ức hiếp các nàng. Có đôi khi sự tình cũng có thể nhiều người giúp một chút. Từ Minh Châu càng nghĩ càng cảm thấy ở trong thôn làm xưởng thực không tồi. Sau lại nàng lại trở về do hỏi nhà mình lao ba ý kiến, cuối cùng quyết định ở trong thôn mặt nửa cái xưởng. Được đến Từ Minh Châu chuẩn xác hồi đáp thôn trưởng vào lúc ban đêm liền không có thể ngủ, trong lòng nhịn không được cảm thán. Bọn họ thôn sẽ càng ngày càng tốt. Này không hôm nay liền lôi kéo Từ Minh Châu ở trong thôn chuyển động, nhìn xem Từ Minh Châu muốn nào một khối đất trống, hắn còn chuyên môn mang theo đo đạc người, chỉ cần Từ Minh Châu đem mà cấp xem trọng, thôn trưởng lập tức là có thể đem sự tình cấp định ra. Đến nỗi cái này tiền phía trước cũng đã thương lượng hảo, là một cái thực ưu đại giá cả. Dù sao Từ Minh Châu tính toán so đi trấn trên thuê nhà xưởng muốn tiện nghi có lời. Này thôn Từ Minh Châu vẫn là rất quen thuộc, trên cơ bản không có nàng không biết địa phương, nhưng cho dù là như vậy, Từ Minh Châu này sẽ cũng phạm vào sầu. Nào khối địa nhìn qua đều không tồi, nhưng cũng chính là nào khối địa nhìn qua đều thiếu chút nữa. Như thế nào à, Tiểu Châu Châu, ngươi coi trọng nào một khối liền nói, chúng ta bên này người là ước chừng, hôm nay có thể đem cái này cấp làm xuống dưới. Thôn trưởng cười cùng đóa hoa dường như. Này đối thôn nhưng thời gian đại sự tình, từ Từ Minh Châu cái này sạp chi lên lúc sau, trong thôn mặt có hảo chút nữ nhân đều ở nơi đó tìm được công tác. Hơn nữa tiền lương cũng thực không tồi, không cần ra xa nhà là có thể kiếm được không ít tiền, căn bản không cần lo lắng Từ Minh Châu khất nợ tiền lương. Vĩnh viễn chỉ có trước thời gian phát không có vãn phát, cũng vĩnh viễn không có thiếu phát chỉ có nhiều phát. Hắn cũng ở trong thôn nghe được không ít lời nói là những cái đó tìm đi hỗ trợ thu thập con thỏ. Mỗi ngày Từ Minh Châu đều sẽ cho các nàng tiền lương thấu cái số nguyên, cũng chính là so với phía trước nhiều thượng 5 đồng tiền. Đừng xem thường này 5 đồng tiền, nhưng này một tháng xuống dưới, Từ Minh Châu cấp thêm một thêm vẫn là có không ít tiền, này dẫn tới mấy cái đi thủ công đều ngượng ngùng, chỉ có thể nỗ lực nhiều làm một chút. Càng không cần phải nói Từ Minh Châu ra thức ăn, kia hương vị thật là làm người ăn đến liền lại khó quên. Hơn nữa thường thường còn có đồ ăn vặt cung ứng, không sợ liền ngươi ăn liền sợ ngươi ăn không đủ no. Thôn trưởng cảm thấy chính mình lúc trước nhất anh Minh quyết định khiến cho Từ Minh Châu nhận thầu Tiểu Thanh Sơn, nếu không có này mở đầu, này trong thôn nhật tử cũng không biết khi nào sẽ khá lên. Đừng nhìn hiện tại chiêu người cũng không tính rất nhiều, nhưng chỉ cần Từ Minh Châu kiến xưởng, đến lúc đó chẳng lẽ không cần khuyết trương sao? Khuyết trương còn có thể trước không từ trong thôn tìm, cũng không nói làm gì, quét tước vệ sinh gì đó cũng có thể giải quyết một chút trong thôn khó khăn hộ. Đương nhiên còn có nhất quan trọng một chút chính là Từ Minh Châu hiểu tận gốc dễ. Muốn thật là bên ngoài tới người, khẳng định sẽ không quý trọng bên này hoàn cảnh, tạo xưởng thực phẩm khẳng định so khác nhà máy muốn hảo. Ít nhất thôn trưởng là như vậy tưởng. Ân, thôn trưởng ra, ta chính nhìn đâu. Từ Minh Châu vừa nói vừa hướng bên cạnh trên đường nhỏ đi, đường đi qua mấy cây lúc sau, đột nhiên liền xuất hiện một tảng lớn đất trống. Nay sẽ Từ Minh Châu trong đầu chỉ có một ý tưởng, đối, chính là nơi này, nàng tưởng nhận thầu thổ địa chính là này thối. Chỉ cần Từ Minh Châu tuyển hảo. Chuyện sau đó vẫn là thực thuận lợi, phía trước nhưng thật ra có không ít thôn dân nhìn chúng này một miếng đất, muốn ở bên này phê nền xây nhà, nhưng trên cơ bản mỗi lần chỉ có một hai cái, nếu chỉ có một hai hộ nói cuối cùng vẫn là sẽ lựa chọn ở bên cạnh chọn lựa một miếng đất. Chính yếu chính là nơi này quá rộng, chung quanh hoàn cảnh có thể nói đều là thực không tồi, ly thôn trung tâm cũng gần. Nhưng nếu muốn ở bên này xây nhà, như vậy một khối to đất trống hơn nữa chỉ có một hai hộ nhân ra, không ít người ra vẫn là cảm thấy có chút khiếp đến hoảng. Ở hơn nữa càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi đi ra ngoài làm công, trở về kiến phòng ở liền rất thiếu, hơn nữa thôn tương đối không, có thể lựa chọn phạm vi vẫn là rất lớn. Bởi vậy này khối địa liền vẫn luôn không tới rồi hiện tại. Chờ tới rồi Từ Minh Châu, này khối địa tương lai 5-4 năm chủ nhân chính là nàng lạc. Quyết định xưởng chỉ, Từ Minh Châu hử ca về tới ra. Vừa vào cửa, liền thấy được bị sai khiến xoay quanh Từ Minh Phong. Từ Minh Phong mới vừa đem trên tay sống làm xong quay người lại liền thấy được ở bên cạnh xem náo nhiệt nhà mình muội muội. Trực tiếp nổi giận đùng đùng đi rồi tiến lên, Minh Châu, ta đây là ở giúp ngươi làm việc, ngươi như thế nào có thể liền quang nhìn. Ngượng ngùng, ca, còn có cái gì sống, ta tới làm. Từ Minh Châu nói liền vãn nổi lên tay háo chuẩn bị làm việc. Từ Minh Phong chỉ là phát tiết một chút chính mình bất đắc dĩ, hiện tại Từ Minh Châu thật nói muốn làm việc, hắn lại không bằng lòng, được rồi. Ngươi còn không phải là năm đúng ta chỉ định sẽ không thật làm ngươi làm việc đúng không? Hi hi, ta liền biết cái đau nhất ta. Từ Minh Châu cùng nhà mình lão ca cùng nhau lớn lên, còn có thể không biết hắn bản tính, cũng chính là cái mạnh miệng mềm lòng người. Được rồi, ta có việc cùng ngươi nói. Cái này tìm được chính chủ, Từ Minh Phong cũng không thể quên hôm nay lại đầy mục đích. Sự tình gì nha? Còn không phải ngươi làm ơn ta giúp ngươi mang đồ vật, ngươi những cái đó khách hàng đều mau cùng ta khách hàng đánh nhau rồi, ước không? Có đôi khi ta cảm thấy bọn họ cũng muốn đánh ta, hơn nữa ngươi cái kia sạp vẫn luôn không cũng không phải sự kiện, cái này quầy hàng phí vẫn là muốn thu, mấy ngày này ta đều nhìn đến có người chiếm ngươi quầy hàng, còn giả mạo tên của ngươi đâu. Con hảo hắn thông minh, lúc ấy phát hiện khiến cho thị trường người đem những người đó đuổi đi, nhưng cho dù là như thế này cũng có người bị lừa, đơn giản bị lừa người cũng không phải rất nhiều, hơn nữa kia hương vị giống nhau, đương cái đồ ăn vặt ăn cũng còn hành. Nhưng chuyện như vậy nếu là nhiều phát sinh mấy lần, đối Từ Minh Châu thanh danh cũng không được tốt. Từ Minh Châu thật đúng là không biết chính mình mấy ngày này không đi ra quán đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, chủ yếu là hiện tại trong nhà mặt đều ở đổi hóa, mỗi lần Từ Minh Phong đều là lấy thượng đồ vật liền chạy nhanh đi thành phố, căn bản cũng sẽ không nói này đó. Này xác thật là cái vấn đề lớn, làm ta ngẫm lại. Kỳ thật lúc trước chỉ là muốn cho Từ Minh Phong coi chừng một ngày, nhưng là sau lại sự tình quá nhiều, nhân thủ khan hiếm, chuyện này liền vẫn luôn giao cho chính mình lão ca. Hiện tại xem ra các nàng vẫn là đến đem nhà mình sạp cấp chi lên, nhưng là hiện tại nhân thủ khan hiếm, hơn nữa liền tính là người đi qua, cũng không có người đưa nàng trở về, thời gian còn lại trên cơ bản đều là lãng phí ở thành phố chờ đợi. Tình huống như vậy đối hiện tại nhân thủ cũng không tính đầy đủ trạng thái cũng không thích hợp. Chương 120. Một chốc một lát Từ Minh Châu thật đúng là không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp, muốn nói tìm người qua đi đi, tới sẽ chính là một cái vấn đề lớn. Phó Thác ở bên kia nói, tìm ai lại là vấn đề lớn. Biện pháp tốt nhất chính là tìm một cái ở tại thành phố, mỗi ngày giúp đỡ chính mình ra quán. Nhưng là thành phố nàng trừ bỏ nhà mình ca ca tẩu tử, thật đúng là không nhận thức cái gì những người khác. Ca, ngươi nơi đó có cái gì thích hợp người sao? Từ Minh Phong suy nghĩ một chút, hắn tốt nhất huynh đệ chính là đại trụ cùng lượng tử. Đại trụ công tác vẫn luôn đều khá tốt, trước hai ngày ra tới ăn khuya thời điểm còn nói khả năng muốn tăng giá trị, đến nỗi lượng tử kia công tác liền càng không cần phải nói. Này một chốc một lát thật đúng là tìm không thấy cái gì chọn người thích hợp. Từ Minh Châu vừa thấy nhà mình lão ca thần sắc liền biết nàng nơi đó cũng không có gì người tốt tuyển, ca, nếu không thứ này ta liền tạm thời đình rất hảo. Vốn dĩ nhân thủ cũng không đủ, nếu có thể đem bên kia cung ứng đình rớt, kia tử khải công ty bên kia đơn đặt hàng thực mau là có thể hoàn thành. Nghe xong nhà mình muội muội nói Từ Minh Phong tâm đều mau bị dọa ngừng, muốn thật đình rớt, Từ Minh Phong cảm thấy hắn khả năng nhìn không thấy Thái Dương, hiện tại còn mỗi ngày có khách hàng phun tào hắn đâu, nếu là thật ngừng, hắn không biết nhà mình khách hàng có thể hay không cùng muội muội khách hàng xào lên. Dù sao hắn khẳng định phải bị nước miếng cấp chết đuối. Không được, không được, tuyệt đối không được. Từ Minh Phong vội không ngừng nói. Vậy ngươi tạm thời cũng bận việc bất quá tới a. Đừng có gấp, làm ta nghĩ lại. Từ Minh Phong thúc đẩy chính mình cằn côi đại não, ý đồ tìm ra một cái thích hợp người được chọn. Từ nhà chính bên trong ra tới Vương Chi nhìn đến chính mình lão công ở bên cạnh phát ngốc, trực tiếp liền đi qua đi nhéo lô thai hắn, ngươi làm gì, không biết sự tình còn có rất nhiều sao. Còn tại đây phát ngốc, đau đau đau, đau đã chết, lão bà ngươi trước đem ta lô thai bông. Từ Minh Phong cảm giác chính mình lỗ thai đều phải bị nhéo xuống dưới, cũng không rảnh lo mặt mũi không mặt mũi sự tình. Bên cạnh Từ Minh Châu nhìn đến nhà mình lão ca bị tẩu tử thu thập dễ bảo, nhịn không được che miệng cười rộ lên. Còn buông ngươi lỗ thai, ngươi không biết còn có rất nhiều việc cần hoàn thành sao, còn ở cá sấu lê lười biếng. Nói trên tay lỗ thai lại tiến hành rồi 45 độ quay cuồng. Ta nào có ở lười biếng, ta là ở giúp Minh Châu nghĩ cách, ngươi nếu là không tin, ngươi hỏi một chút nàng, ta có hay không nói láo. Từ Minh Châu vội giải thích, tẩu tử, vừa rồi là ta tìm ta ca hỗ trợ đâu, ta ca thật không phải ở lười biếng. Nghe được Từ Minh Châu nói, Vương Chi lúc này mới buông tha Từ Minh Phong lỗ thai, sao lạc, Minh Châu, ngươi có chuyện khó khăn gì sao? Cũng chính là thị trường sạp sự tình. Từ Minh Châu cũng không có hàng hồ, trực tiếp liền đem chính mình vấn đề cùng Vương Chi vừa nói. Hải, ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự tình đâu, cái này xem sạp sự tình ta tới giúp ngươi làm, bất quá nói tốt, vừa lúc ta chuẩn bị từ cái kia nhà trẻ từ trước, nơi đó viên trường muốn an bài trong nhà thân thích lại đây. Bởi vì ta ngày lễ ngày Tết không tiễn lễ nàng sớm liền xem ta không vừa mắt. Chẳng qua hiện tại không có nói rõ ra tới mà thôi. Phía trước là bởi vì trong nhà thịt heo quán sinh ý cũng không tốt, nàng không muốn làm nhà mình lão công áp lực quá lớn mới vẫn luôn chịu đựng. Hiện tại trong nhà mặt thịt heo quán mỗi ngày sinh ý đều như thế hòa bạo, tiền cũng kiếm lời không ít, nàng cũng liền không có nỗi lo về sau. Lão bà, nhà trẻ người có phải hay không làm khó dễ ngươi, ngươi như thế nào đều không cùng ta nói a? Bên cạnh Từ Minh Phong đầy mặt đau lòng. Vương Chi liếc nhà mình lão công liếc mắt một cái, được rồi, không nhiều lắm sự, ngươi còn không biết lão bà ngươi sao, ta khi nào ăn qua mệt. Tuy rằng nhà mình lão bà là sẽ không có hại, nhưng châm chọc nghĩa mai khẳng định là nghe xong không ít. Ngắm lại Từ Minh Phong đều cảm thấy khó chịu, phải biết rằng hắn chính là một câu lời nói nặng cũng không dám cùng nàng nói. Tẩu tử, kia cái này được rồi, ngươi trực tiếp liền đi cái kia nhà trẻ nấu cơm sống cấp tử, tới giúp ta xem sạp. Mỗi tháng ta cho người trả tiền lương. Từ Minh Châu vô vỗ chính mình bộ ngực, vẻ mặt tài đại khí thô bộ dáng. Hành à, kia nhưng thật tốt quá, đến lúc đó ta liền cho ngươi xem sạp bán hóa, tuyệt đối đem ngươi nơi đó an bài rõ ràng. Hai nữ nhân ngay sau đó liền bán thế nào hóa cùng với những việc cần chú ý tiến hành rồi thân thiết giao lưu. Vốn dĩ nghĩ trực tiếp làm nhà mình lão bà trở về mang hải tử mỗi ngày đi dạo phố Từ Minh Phong yên lặng nhắm lại miệng mình. Đang cùng Từ Minh Châu nói cao hứng Vương Chi một mắt lẽ nhìn đến ngây ngốc ở bên cạnh đứng nhà mình lão công, vô vô bờ vai của hắn, đứng làm gì, chạy nhanh làm việc đi. Được rồi, ta đã biết, lão bà. Nói xong tung ta tung tăng chạy vào nhà ở. kia vui sướng bước chân phảng phất là đi làm cái gì cao hứng sự tình giống nhau, rõ ràng chỉ là đi làm việc mà thôi. Tưởng không rõ, tưởng không rõ. Buổi sáng hôm sau, Vương Chi liền đi theo Từ Minh Phong cùng nhau lại đây. Từ Minh Châu còn kinh ngạc một chút, vốn dĩ nghĩ ít nhất muốn ngày mai, nào nghĩ đến hôm nay liền tới đây. Vương Chi trực tiếp liền nói, bên kia chờ nàng từ trước, nàng ngày hôm qua đánh một chiếc điện thoại liền lập tức đồng ý, chờ chiều nay thời điểm qua đi làm thủ tục là được. Kia không phải thực hảo, kia tẩu tử hôm nay liền bắt đầu đi làm đi, yên tâm hảo, ta cảm thấy ta thứ này nhưng có tiền đồ, rốt cuộc có câu cách ngôn nói rất đúng dân di thực vi thiên. Ân ân, kia chúng ta trước đem đồ vật cấp lấy lên xe đi. Kỳ thật sớm tại Từ Minh Châu bắt đầu làm buôn bán thời điểm, nàng trong lòng liền cân nhắc khởi chuyện này, nhưng căn bản không có nàng có thể giúp được với vội địa phương, vì thế nàng liền vẫn luôn kéo. Nàng cũng minh bạch Từ Minh Châu làm gì đó khẳng định được hoan nghênh, đặc biệt là nàng ăn qua trên thị trường không ít kho phẩm, hương vị không một cái so được với Từ Minh Châu làm. Phát triển tiền cảnh khẳng định là thứ tốt, lần này các nàng tiếp được đơn đặt hàng càng là cho nàng tăng thêm tin tưởng. Cho nên nói ở Từ Minh Châu nhắc tới vấn đề này thời điểm, nàng lập tức liền tiếp được cái này công tác. Cơ hội tới nếu là chính mình chảo không được, kia thật đúng là bệnh ngủ. Đồ vật đều là ngày hôm qua liền chuẩn bị cho tốt, trực tiếp dọn lên xe là được, bất quá còn phải chờ Từ Minh Phong từ trên núi đem heo cấp chảo hạ tới. Phía trước bởi vì mở rộng nuôi dưỡng quy mô, hiện tại đã có thể mỗi ngày cấp Từ Minh Phong cung hóa, mỗi ngày cũng không nhiều lắm liền một đầu, bất quá này cũng đã làm Từ Minh Phong thực vừa lòng. Minh Châu, ngươi xem muốn hay không ta thu xếp đều một chút. Từ Minh Châu vừa mới bắt đầu bày quán thời điểm, nàng đi theo đi qua một lần kia sinh ý xác thật thực không tồi, nhưng lần này bán đồ vật cùng phía trước không giống nhau. Nàng trong lòng vẫn là có điểm hoảng. Nghe được nhà mình tẩu tử nói, Từ Minh Châu phụt một tiếng bật cười, tẩu tử, không cần. Ngươi đến lúc đó liền ở sạp thượng ngồi xuống là được, thuận tiện đem ta phía trước xin nghỉ thẻ bài cấp thu một chút. Thật không cần a? Vương Chi có chút không xác định. Thật sự không cần. Đến lúc đó làm ta ca nói một chút là được. Đêm qua nàng nhưng thật ra ở trong đàn mặt đã phát một chút, bất quá còn có không ít khách hàng không có thêm đàn, đợi lát nữa làm nhà mình lão ca cùng những cái đó khách hàng nói một chút là được. Không một hồi Từ Minh Phong đi theo Bá Thiên mặt sau đem heo cấp gấp trở về. Theo sau hai người lái xe đi thành phố. Từ Minh Châu cũng không có không, lái xe đi chấn trên lấy chuyển phát nhanh. Phía trước hướng giám đốc muốn hóa là yêu cầu coi như công nhân phúc lợi phát. Tự nhiên đóng gói không thể quá kém, lấy ra đi mới có mặt mũi, phát đi xuống công nhân mới có thể đương hồi sự. Hướng giám đốc đi cách thiên, Từ Minh Châu khiến cho nhà mình bạn cùng phòng giúp đỡ chính mình tìm một cái thiết kế sư, chuyên môn cấp cái này hộp quà thiết kế một chút, thoạt nhìn đóng gói thượng cấp bậc một ít. Chờ đến thiết kế vừa lòng lúc sau, bên kia thiết kế sư hỗ trợ giới thiệu một cái nhà xưởng, giá cả cũng thực lợi ích thực tế, Từ Minh Châu dứt khoát khiến cho thiết kế sư hỗ trợ tìm cái kia nhà xưởng đặt làm một đám đóng gói hộp. Ngày hôm qua buổi chiều liền gọi điện thoại tới nói là chuyển phát nhanh tới rồi, nhưng ngày hôm qua buổi chiều không có thời gian. Bởi vậy hôm nay sáng sớm Từ Minh Châu liền đi chấn trên lấy chuyển phát nhanh. Gửi lại đây là một cái đại xà túi gia tử, nguyên bản chuyển phát nhanh trạm điểm công nhân còn muốn giúp Từ Minh Châu đưa lên xe. Rốt cuộc Từ Minh Châu nhìn qua nho nhỏ một cái, căn bản lấy bất động như vậy trọng đồ vật. Chờ hai cái tiểu tử trạm viên đi ra phía trước muốn hỗ trợ thời điểm lại phát hiện Từ Minh Châu trực tiếp một bàn tay đem túi nhắc lên, tức khắc bọn họ hai cái liền đần ra. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt hai cái trạm viên, Từ Minh Châu có chút nghi hoặc, nàng vừa rồi đã xác nhận ký tên nha, chẳng lẽ còn có cái gì khác vấn đề sao? Các ngươi hảo, ta có thể trực tiếp cầm đi sao? Trong đó một cái trạm viên lộ ra xấu hổ cứng đờ tươi cười nói, đương nhiên có thể. Tốt, kia cảm ơn các ngươi. Tài kiến. Chờ đến Từ Minh Châu xe biến mất ở trước mắt, mặt khác cái kia trạm viên mới thanh tỉnh lại, còn vẻ mặt không thể tin được nhìn một cái khác trạm viên. Ta vừa rồi còn không phải hoa mắt. Yên tâm, ngươi ánh mắt còn hảo đâu. Từ Minh Châu đem định chế cái dương mang về nhà, một tổ trang hảo nháy mắt liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Bãi ở trên bàn chính là một cái màu đỏ hộp, hộp mặt ngoài xài mấy chỉ màu trắng tiểu manh thỏ bên cạnh còn có một hàng cổ văn chữ nhỏ. Đại khái ý tứ chính là cho thấy thịt thỏ ăn ngon, phi thường ăn ngon. Bên trái thượng giác còn có một cái hình tròn tiêu chí. Từ gia tiểu thực. Từ Viễn Sơn niệm ra tới. Thế nào có phải hay không thực không tồi, đây là ta cố ý tưởng tên. Vì thế Từ Minh Châu mất ngủ hai cái buổi tối, từ mấy chục cái tên chung chọn lựa ra cái này. Ta xem liền khá tốt, Minh Châu làm đều là có thể đương đồ ăn vặt ăn, tên này chính phù hợp. Từ gia gia chép chép miệng thỏ đầu hương vị tỏ vẻ đối tên này thực vừa lòng. Ta liền nghĩ lúc sau chúng ta sở hữu đồ vật đều dùng cái này thẻ bài, ta còn đăng ký nhãn hiệu đâu. Từ Minh Châu tin tưởng về sau cái này nhãn hiệu nhất định sẽ bị càng nhiều người biết, rốt cuộc nàng mục tiêu là đi ra biên giới nha. Ngắn hạn mục tiêu chính là truyền khắp toàn bộ tỉnh nha. Cũng không thể để cho người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi, bởi vậy sớm tại quyết định nhãn hiệu tên ngày hôm sau liền đem nó cấp đăng ký xuống dưới. Cái hộp này cũng thật đẹp. Quyên tử trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp hộp. Đương nhiên vẫn là bởi vì bọn họ nơi này quá tiểu, căn bản tìm không thấy cái gì xa hoa đồ vật, tự nhiên cũng liền chưa thấy qua như vậy đẹp hộp. Đó là cần thiết. Chúng ta hôm nay buổi tối liền bắt đầu đóng gói đi, tranh thủ mai kia đem cái này đơn đặt hàng cấp phát ra đi. Chương 121. Đóng gói vẫn là thực mau, ngày hôm sau liền đem hướng giám đốc phía trước định số lượng cấp trang hảo, còn dư lại không ít hộp, từ Minh Châu lúc trước chính là nhiều đính mấy cái. Này đó dư lại tới hộp, từ Minh Châu lại bao vải phân đầu tiên là trở thành công nhân phúc lợi chia phía dưới công nhân, còn có một ít còn lại là cấp trong nhà quan hệ tương đối tốt thân thích bằng hữu linh tinh. Đương nhiên từ Minh Châu cũng không có quên Giang Trì cùng mấy cái tiểu tỷ muội. Cấp Giang Trì tạm thời thu ở nhà, cấp mấy cái tiểu tỷ muội từ Minh Châu liền trực tiếp làm chuyển phát nhanh cấp gửi đi rồi. Vốn dĩ hướng giám đốc là tính toán trực tiếp lái xe tử lại đây lấy, nhưng là vừa lúc trong công ty có khác sự tình, liền trực tiếp làm từ Minh Châu gửi qua đi. Đương nhiên cái này bưu phí vẫn là chính hắn ra. Đem mãn viện tử đồ vật toàn bộ trang lên xe, nhìn chuyển phát nhanh xe khai đi, từ Minh Châu cùng những người khác nói một tiếng, lại cho đại gia hỏa thả nửa ngày giả, ngay sau đó chạy về phòng. Nàng hiện tại liền phải cùng nhà mình giường triền triền miên miên đến thiên ngai, vĩnh viễn đều không chia lìa kia một loại. Từ Minh Châu lựa chọn là một nhà lấy tốc độ xưng chuyển phát nhanh công ty, trên cơ bản cách thiên là có thể đưa đạt. Ngày hôm sau, hướng giám đốc đang ở vì công ty sự tình vội sức đầu mẻ chán thời điểm, trước đài tiểu mội gọi điện thoại đi lên nói là có hắn chuyển phát nhanh tới rồi. Bởi vì hai ngày này công ty sự tình quá nhiều, hắn căn bản không có thời gian mua sắm, càng không cần phải nói ở trên mạng mua một ít khác loạn khởi tám tao đồ vật, chẳng lẽ là nhà mình lao bà lại mua cái gì đồ vật. Chính là không nên à, muốn thật là nàng mua, phòng trừng sớm liền sẽ ở nhà kêu to, buổi sáng càng là sẽ mọi cách nhắc nhở hắn tan tầm sớm một chút về nhà, sau đó ngàn vạn không cần quên đem chuyển phát nhanh mang về tới. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng người vẫn là hướng tới dưới lầu đi đến, sau đó liền thấy được bãi ở dưới lầu một góc đôi cùng núi cao hồi quà. Còn tưởng rằng là cái gì đâu, nguyên lai là phía trước đính công nhân phúc lợi tới rồi a. Hướng giám đốc, bên này yêu cầu ngươi tự mình ký nhận. Trước đài tiểu muội lánh một cái chuyển phát nhanh tiểu ca chiều hắn đi tới. Tốt. Ký tên xác nhận không có lầm lúc sau, chuyển phát nhanh tiểu ca liền rời đi, lưu lại hướng giám đốc cùng này một đống đồ vật mắt to chừng mắt nhỏ. Này đống office building có 3 tầng là bọn họ công ty, mặt khác tầng lầu còn lại là khác công ty.